bây giờ đang ở sinh tử nguy cơ chỗ mang đến dưới áp lực, cái này một tia rốt cục bị bổ túc. Đột phá. Cương hoành khí tức đông nhiên sinh sôi, Thái Sơ kiếm nguyên công vận hành tốc độ tăng lên 5 thành, càng thêm phức tạp, Thái Sơ kiếm nguyên đã ở nháy mắt bị không ngừng chiết xuất. Số lượng gia tăng, chất lượng tăng lên, uy lực càng thêm cường hành. Tăng gấp đôi. Thái Sơ kiếm nguyên uy lực tăng gấp đôi. Như thế, Trần Tông chiến lực cũng trực tiếp đột phá thất tinh cấp, đạt tới bát tinh cấp cấp độ. Mặc dù còn không có có đạt tới tinh nhuệ bát tinh cấp, thực sự thập phần tiếp cận. Thái Sơ kiếm nguyên công cuối cùng là không cách nào cùng thần sát tu la chiến pháp bực này cao thâm công pháp so sánh với, cũng so ra kém La Sát Vương sở được đến luyện ngục quỷ thần kinh. Nhưng, đây là tự nghĩ ra, tiềm lực cực lớn, ngày sau, xứng đáng dùng không ngừng cải thiện tăng lên. Tại linh vũ chi lực gia trì phía dưới, Trần Tông lực lượng lần nữa đột phá, trở nên càng cường đại hơn. Cửu tinh cấp. Bình thường cửu tinh cấp chiến lực. Tại chiến lực cấp độ bên trên, đã không kém hơn La Sát Vương. Lập tức, Trần Tông liền đem trong người tàn sát bừa bãi không ngớt quỷ thần chi lực đánh nát, tiến tới số tán. Thương thế, cũng tùy theo khôi phục. Giết. Thương thế khôi phục về sau, linh vũ chi lực ở dưới chiến lực, cũng tăng vọt đến bình thường cựu tinh cấp cấp độ, Trần Tông tốc độ so với trước càng nhanh hơn rất nhiều. Tâm ý kiếm lưu, tâm động. Một kiếm này tốc độ, cũng được đề thăng đến mức tận cùng, siêu việt nguyên bản cực hạn, vô thanh vô tức tầm đó, xẹt qua chân không. Chỉ thấy trong hư không để lại một đạo rất nhỏ phảng phất cây kim một loại vết kiếm, đó là một đạo khe hở, là một đạo chân không khe hở. Cựu tinh cấp chiến lực đã có thể làm được sơ bộ xé rách thiên nguyên thánh vực không gian. La Sát Vương đang cùng Trần Tu kịch chiến, mà tâm động một kiếm, tốc độ nhanh được kinh người, căn bản là không kịp né tránh. Thoáng chốc, La Sát Vương trúng kiếm. Cái kia cường hoành phong ngự, phảng phất đã mất đi tác dụng tựa như, trường kiếm pha không, trực tiếp xỏ xuyên qua xé rách La Sát Vương hộ thể lực lượng. Lại đâm rách cái kia cứng cỏi đến cực điểm màng ra, đâm vào thân hình ở trong, kiếm khí chấn động, tại La Sát Vương trong cơ thể tàn sát bừa bãi mở đi ra. La Sát Vương kinh hãi vạn phần. Chính mình bị thương rồi, không là trước kia cái chủng loại kia màng ra vết thương nhỏ, mà là chân chân chính chính bị thương. Lực lượng của đối phương, quả nhiên có thể phá vỡ chính mình cường hoành kinh người luyện ngục quỷ thần thể. Cái này lại để cho La Sát Vương cảm thấy một hồi hoảng hốt. Hắn lớn nhất dựa, tự là luyện ngục quỷ thần kinh. Nhất là thi triển ra luyện ngục quỷ thần thể về sau, càng là cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Như thế dựa, hắn mới dám muốn đi khiêu chiến Thái Huyền Thánh Cung chi chủ, hơn nữa đem chi đánh bại. Nhưng hiện tại, mạnh mẽ như thế thân hình, vậy mà bị thương, cái kia thương thế không tính rất nặng, lại cũng không nhẹ. Cái này ý nghĩa, đối phương có chính thức xúc phạm tới năng lực của mình. Trần Tông lại không biết vì vậy mà dừng lại, có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, suy giảm tới đối phương, cũng nằm trong dự liệu. Kiếm quang hát vấy. Như mưa to xâm nhập giết đến, bao phủ La Sát Vương toàn thân mỗi một chỗ, lập tức đem La Sát Vương thân hình phòng ngự xé rách, tiến tới, đem chi kích thương. Nháy mắt, La Sát Vương trên người trải rộng kiếm thương. Ngay sau đó, một đoàn màu đen sương mù theo La Sát Vương sau lưng lỗ đen quỷ trong môn mãnh liệt xì ra, dung nhập La Sát Vương trong cơ thể, chỉ là trong nháy mắt, liền có thể đủ chứng kiến La Sát Vương trên người kiếm thương bằng tốc độ kinh người khôi phục. Có thể gây tổn thương cho đến bổn vương thì như thế nào? La Sát Vương cảm thấy đại định. Chỉ cần duy trì lấy luyện ngục quỷ thân thể, coi như là bị thương, cũng tìm được luyện ngục quỷ môn lực lượng bổ sung, nhanh chóng khôi phục. Bởi vậy, mình cũng không sợ bị thương. Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng trong đôi mắt lại nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Một cái thực lực cường đại chiến lực kinh người, phòng ngự đáng sợ hơn nữa sự khôi phục sức khỏe kinh người đến cực điểm địch nhân, không thể nghi ngờ rất khó đối phó. Như vậy, hoặc là, dùng cường hoành lực lượng, trực tiếp đem hắn phá hủy chém giết. Nhưng thực lực của đối phương rất cường, cái này một con đường, không thể thực hiện được. Như thế, chỉ có một cái khác phương pháp, trước phá hủy La Sát Vương sau lưng màu đen hình tròn môn hộ, đoạn tuyệt hắn lực lượng bổ sung. Bản tôn cùng phân thân liên thủ, hẳn là có thể làm được. Thần huyền sát trận. Tại bản tôn công pháp đột phá thực lực tăng cường phía dưới, hai người liên thủ uy lực càng thêm kinh người, La Sát Vương cho dù rất lợi hại, nhưng cũng bị áp chế xuống dưới. Quỷ thân cùng nộ. Thoáng chốc. La Sát Vương thi triển ra quỷ thần luyện ngục quyền thức thứ ba. Quỷ thần hư ảnh theo lỗ đen ở trong bay ra, lại không có đuổi giết, mà là dung nhập La Sát Vương thân hình ở trong, hóa thành một đoàn màu đen hỏa diễm bốc cháy lên. Giống. Phảng phất quỷ thần tại gào thét tựa như, La Sát Vương buộc phát ra khí thế, lập tức tăng cường bá thành. Ra quyền. Hai đấm hóa thành màu đen hư ảnh, hoặc như là vô số cán màu đen đại thương, điên cuồng oanh kích giết ra, mỗi nhất kích uy lực đều cường hoành đến cực điểm. Tựa hồ có thể đánh nát núi cao, đem hư không đập nát. Quỷ thần cùng nộ, cũng không phải là trực tiếp công kích chiêu thức, mà là một loại tăng phúc bản thân trạng thái chiến lược chiêu thức. Trong nháy mắt, vô số quyền đem Trần Tông cùng Trần Tu bao phủ. Cương hoành đến cực điểm uy lực, tựa hồ muốn hai người triệt để đánh nát. Nhưng, Trần Tông cùng Trần Tu liên thủ thực lực càng mạnh hơn nữa, huy kiếm tầm đó, hoàn toàn đem La Sát Vương hai đấm chống lại. Quỷ thần cuồng nộ chỉ có thể tiếp tục ba hơi thời gian mà thôi, ba hơi, lại đầy đủ hoành ra mấy ngàn uy lực cường hoành năm đấm, đáng sợ đến cực điểm, lại hoàn toàn bị Trần Tông cùng Trần Tu chống lại. Ngay tại màu đen hỏa diễm theo La Sát Vương trên người biến mất ngay mắt, Trần Tu thân hình một chuyển, hóa thành một đám màu xám điện quang giống như, tốc độ kinh người, vượt qua La Sát Vương, xuất hiện tại La Sát Vương sau lưng. Xuất kiếm. Kiếm đổ. Một kiếm này, uy lực chí cường, trực tiếp chém dụng, chém giết tại luyện ngục quỷ môn bên trên. La Sát Vương lập tức kinh hãi, nếu như luyện ngục quỷ môn bị kích phá mà nói, chính mình sẽ mất đi lực lượng bổ sung. Một kiếm chém dụng, tàn sát tuyệt hết thảy, thoáng chốc, liền vang lên đáng sợ đến cực điểm thanh âm, kích động bát phương, cái kia sóng âm cuồn cuộn, trực tiếp đem Trần Tu trùng kích lui ra phía sau, vô tận gợn sóng không ngừng theo luyện ngục quỷ môn nội kích động mà ra. Không có nghiền nát. Cho dù chấn động không thôi, nhưng luyện ngục quỷ môn lại không có nghiền nát. Lại để cho La Sát Vương ám ám thở dài một hơi, cũng làm cho Trần Tông cùng Trần Tu âm thầm kinh hãi không thôi. Luyện ngục quỷ môn, thật không ngờ cứng rắn. Cái loại này độ cứng, coi như là bản tôn ra tay, cũng đồng dạng không cách nào đem chi đánh bại a. Như vậy, nên làm thế nào cho phải? Các ngươi, không làm gì được bổn vương. La Sát Vương giận dữ hét, lại ra tay nữa. Quỷ thân cuồng nộ. Lần nữa xuất kích, quyền thế cuồng bạo đến mức tận cùng. Có luyện ngục quỷ môn tại, hắn cũng không cần lo lắng cho mình hội bị thương, bởi vì một bị thương, sẽ có luyện ngục quỷ môn lực lượng đến bổ sung, ngắn ngủn một hơi nội có thể khỏi hẳn. Bởi vậy, hắn liền không cần né tránh cùng phòng ngự, chỉ cần nghiêng hết mọi lực lượng, không ngừng tiến công lại tiến công là được. Trần Tông cùng Trần Tu lại không được, một khi bị đánh trúng, thế tất hội bị thương không nhẹ, thậm chí có thể sẽ bị hoành giết, bởi vậy tại vô hình chính giữa, tiểu chịu ảnh hưởng. Chương 63, đột phá cùng chém giết, hạ. Chương 63, đột phá cùng chém giết, hạ. Ngự thần. Trần Tông khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, mi tâm có ố quang hiện hiện, thâm thúy huyền ảo đến cực điểm. Một đạo hắc mang thoáng chốc theo mi tâm ố quang chỗ kích xạ mà ra. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thoáng chốc, bốn đạo hắc mang vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, rõ ràng là bốn khẩu tiểu ngự thần binh. Mê quang hải nội, Trần Tông gặp được thiên công lão nhân, đúc thành hai phần tiểu ngự thần binh cùng hai phần tiểu ngự thần binh phôi thai, lại phải đến thiên công lão nhân truyền thụ, nắm giữ hắn chế tạo chi pháp. Cái kia hai phần tiểu ngự thần binh phôi thai, chỉ cần Trần Tông đạt được dung hồn thạch về sau, liền có thể xử chi trở thành chính thức tiểu ngự thần binh. Cái này nửa năm trôi qua, ngoại trừ tìm kiếm La Sát Vương tung tích cùng tìm hiểu hư không thần lôi tin tức bên ngoài, tiểu là tìm kiếm dung hồn thạch, cuối cùng là tìm được hai khỏa, thành công dung hợp về sau, lại phải đến hai kiện nguyên vẹn tiểu ngự thần binh. Chín khẩu tiểu ngự thần binh, liền có thể dung hợp vì chân chính đích ngự thần binh, bất quá hiện tại chỉ có bốn khẩu tiểu ngự thần binh, còn chưa đủ. Nhưng bốn khẩu tiểu ngự thần binh chỗ có đủ uy năng, so hai phần càng mạnh hơn nữa. Thoáng chốc, bốn đạo ô quang như điện giống như phá không bắn chết mà ra, nhao nhao bắn về phía luyện ngục quỷ môn. Mà Trần Tông thì là cầm kiếm cùng La Sát Vương cực chiến. Nhất tâm nhị dụng. Trần Tu thì là cùng Trần Tông phối hợp, vây công La Sát Vương. Luyện ngục quỷ môn mặc dù rất cường ngạnh, nhưng Trần Tông tin tưởng, nhất định có thể đem chi đánh bại, cho dù là nước chảy đá mòn. Bốn đạo hắc mang mang theo cường hoành lực lượng, lần lượt công kích luyện ngục quỷ môn, không ngừng kích động khai tầng tầng rung động. Bản tôn cùng phân thân tắc thì bố trí xuống thần huyền sát trận, vây công La Sát Vương, đem chi áp chế xuống dưới. Chỉ là La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể thập phần cường hành, trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể áp chế, không cách nào chém giết. Song kiếm giết ra, thẳng kích La Sát Vương, lập tức, lần nữa đem La Sát Vương kích thương. Nhưng La Sát Vương sắc mặt không thay đổi chút nào, mặc dù có điểm đau, nhưng loại này đau đớn, ngược lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Bị thương. Thì tính sao, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào luyện ngục quỷ môn lực lượng tại ngắn ngủn một hơi trong thời gian khỏi hẳn. La Sát Vương bị thương lập tức, liền có một đoàn lực lượng, tự luyện ngục quỷ môn ở trong mãnh liệt mà ra, chui vào La Sát Vương thân hình, trợ giúp La Sát Vương nhanh chóng khôi phục thương thế. Cùng lúc đó, Trần Tu ra tay. Cuồng trăng mở tại trong hai tròng mắt tràn ngập, hóa thành hai đạo ổ quay, không ngừng chuyển động, phóng xuất ra vạn vật sinh cơ tịch diệt khủng bố khí tức. Tịch diệt tà nhãn. Thoáng chốc, ổ quay vận tốc quay đạt đến mức tận cùng, một đạo chính hướng một đạo nghịch hướng, hết thể hào quang phảng phất hướng trong đồng tử hội tụ tựa như, hóa thành hai đạo quầng trăng mở. Kích xạ. Liền có hai đạo tràn ngập ra nồng đậm tịch diệt khí tức màu xám trắng hào quang xỏ xuyên qua hư không, bắn chết mà ra. Tịch diệt chết hết. Đây là so tịch diệt tà luân còn muốn cường hoành hơn công kích. Hai đạo tịch diệt chết hết lập tức phá không, đánh trúng luyện ngục quỷ môn. Cường hoành lực lượng, thẳng muốn đem luyện ngục quỷ môn phá hủy, tịch diệt chết hết uy năng cường hoành, luyện ngục quỷ môn chấn động tầm đó, lập tức tràn ngập ra một tầng tầng đen nhánh hào quang, âm lãnh bá liệt, không ngừng cùng tịch diệt chết hết đối kháng. Tâm ý kiếm lưu, tâm động. Một kiếm này, nhanh đến mức tận cùng, La Sát Vương cũng không cách nào tránh đi, lập tức trúng kiếm. Khó có thể tránh đi, La Sát Vương cũng tiểu không uổng phí tận tâm tư đi né tránh, mà là đem lực lượng dùng tại tiến công bên trên. Cho dù là bị thương, hắn cũng không sợ. Nhưng, đang cùng tịch diệt chết hết đối kháng luyện ngục quỷ môn, lại không có hiện lên lực lượng đến khôi phục La Sát Vương thương thế. Suy đoán của mình, được chứng thực rồi. Dưới tiếp như vậy đi, tiểu là La Sát Vương tử kỳ. Trần Tu không có đối với La Sát Vương ra tay, mà là duy trì lấy tịch diệt chết hết uy lực. Chuyển tu thần sát tu La chiến pháp, chiến lực tăng lên về sau, lại thi triển ra tịch diệt tà nhãn uy năng cũng tùy theo tăng nhiều, hơn nữa, tiếp tục tính càng mạnh hơn nữa. Tịch diệt tà nhãn đối kháng luyện ngục quỷ môn. Luyện ngục quỷ môn mặc dù cường hành, nhưng cũng không cách nào bỏ qua tịch diệt tà nhãn uy lực, phải đem hết toàn lực mới có thể chống lại, như thế, căn bản là không cách nào cho La Sát Vương cung cấp bất luận cái gì bổ sung cùng trợ giúp. Cái này, đúng là chém giết La Sát Vương cơ hội tốt. Tam tuyệt kiếm. Tôi núi. Lực phá hoại mạnh nhất một kiếm trực tiếp giết ra, ba màu kiếm quang xoay tròn tầm đó, phảng phất tồi núi hủy nhạc tựa như, trực tiếp oanh kích tại La Sát Vương trên thân thể. Thái sơ kiếm nguyên đáng sợ uy lực, ngay lập tức phá vỡ La Sát Vương phòng hộ lực lượng, kinh người dung hợp đạo ý lực lượng, cũng xâm nhập La Sát Vương trong cơ thể, tùy ý phá hư. Lập tức, cho La Sát Vương mang đến đau đớn kịch liệt, nhất là luyện ngục quỷ môn không cách nào bổ sung bản thân, gọi La Sát Vương không khỏi hiện lên từng đợt khủng hoảng. Hắn luyện ngục quỷ thân thể, đích thật là thập phần cường hoành đúng vậy, nhưng Trần Tông lực lượng lại đem chi khắc chế, hoặc là nói, có thể đem chi xé rách phá vỡ, khiến cho bị thương tổn. Có luyện ngục quỷ môn tại, coi như là bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn không sợ. Nhưng, hiện tại luyện ngục quỷ môn cũng giống như mất đi hiệu lực rồi. Không chiếm được luyện ngục quỷ môn lực lượng bổ sung, một khi bị thương, dựa vào bản thân khỏi hẳn năng lực, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn khép lại. Thương thế, liền sẽ ảnh hưởng với bản thân. Một kiếm tồi núi, đem La Sát Vương kích thương. Trần Tông trong đôi mắt ngân sắc quang mang đống nhiên tách ra nồng đậm hào quang. Bốn khẩu tiểu ngự thần binh bị lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, tách ra mãnh liệt đến cực điểm hào quang, chiếu rọi bát phương. Xoay tròn. Bốn khẩu hào quang đại tác tiểu ngự thần binh, lập tức bằng tốc độ kinh người xoay tròn, kích xạ trường không, nhao nhao bắn về phía La Sát Vương. Ngự thần phá hủy. Đây là Trần Tông trước mắt ngự sử tiểu ngự thần binh đủ khả năng phát ra một kích mạnh nhất, một kích này uy lực trực tiếp vượt qua tồi núi một kiếm. Không thể né tránh. Ngự thần phá hủy uy lực, trực tiếp còn hơn tồi núi một kiếm, tốc độ kia, cũng còn hơn tâm động một kiếm, chính là Trần Tông trô năm giữ, tốc độ nhanh nhất uy lực mạnh nhất tuyệt chiêu. Không thể né tránh, không thể chống cự. Chỉ là nháy mắt, La Sát Vương cái kia cường hoành đến cực điểm phòng ngự trực tiếp bị xé nước đánh bại, kinh người thân hình cũng bị xỏ xuyên, vanh ra một cái đầu người lớn nhỏ đại động, thẳng thấu phía sau lưng. Bốn khẩu tiểu ngự thần binh phảng phất hóa thành con cá tựa như theo miệng vết thương chui vào La Sát Vương thân hình ở trong. Tùy ý rào sát phá hư, cho La Sát Vương mang đến thật lớn thống khổ, toàn thân cấm không ngừng run rẩy không thôi. Một thân cường hoành lực lượng, cũng tùy theo nhanh chóng trôi qua. Luyện ngục quỷ môn cũng chịu ảnh hưởng, răng rác một tiếng, tại tịch diệt chết hết công kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái kia vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trải rộng toàn bộ quỷ môn. Nhân cơ hội này, Trần Tông một kiếm tồi núi giết ra, trực tiếp chém giết tại luyện ngục quỷ môn bên trên. Đánh bại. Luyện ngục quỷ môn lập tức bị kích phá. Luyện ngục quỷ môn cùng luyện ngục quỷ thần thể cùng một nhịp thở, luyện ngục quỷ thần thể bị thương nghiêm trọng, luyện ngục quỷ môn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Mà luyện ngục quỷ môn bị kích phá, cũng đồng dạng sẽ cho luyện ngục quỷ thần thể mang đến rõ ràng ảnh hưởng. Nghiền nát. Luyện ngục quỷ môn nghiền nát mở đi ra. La Sát Vương toàn thân kịch liệt run rẩy lên, rốt cuộc không cách nào duy trì luyện ngục quỷ thần thể, nhanh chóng thoái hóa một loại, một lần nữa khôi phục đến nguyên bản thân hình. Như thế, La Sát Vương chiến lực trên phạm vi lớn hạ thấp. Cái này đúng là đánh chết La Sát Vương tuyệt hảo cơ hội. Giết. Tâm động. Một kiếm lên, thực lực mức độ lớn suy yếu La Sát Vương trong lòng không bị khống chế run lên, không khỏi cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh từng đợt giống như thủy triều tựa như xâm nhập mà đến. Hắn không cam lòng. Nội tâm của hắn tràn đầy không cam lòng. Hắn là La Sát Vương à, đạt được luyện ngục quỷ thần kinh truyền thừa, bế quan khổ tu mấy trăm năm, một lần hành động đem chiến lực tăng lên tới bát tinh cấp đỉnh phong nhất, cường hành vô cùng. Tầm thường tinh nhuệ bát tinh cấp căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Thậm chí, còn có thể thi triển ra luyện ngục quỷ thần thể bực này đáng sợ bí pháp, làm cho thực lực bản thân bạo tăng đến cựu tinh cấp cấp độ, cho dù là đối kháng tinh nhuệ cựu tinh cấp, cũng không nhỏ nắm chắc. Hắn còn muốn xưng bá Thái Huyền giới, thậm chí xưng bá Thiên Nguyên Thánh vực, trở thành đại thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, ngày sau, trùng kích đại thánh cảnh, thực hiện hắn hùng tâm trang trí. Sao có thể chết ở chỗ này? Như thế nào biết chết ở chỗ này? Không cam lòng, tràn đầy không cam lòng, mãnh liệt vô cùng không cam lòng. Nhưng, dù thế nào mãnh liệt không cam lòng, cũng không cách nào ngăn cản hắn sinh cơ trôi qua. Một kiếm chém rụng, thoáng chốc, liền đem La Sát Vương thân hình từ đầu bộ ra, một kiếm hai đoạn. Tử vong. Triệt để tử vong. Chứng kiến La Sát Vương tử vong, Trần Tông cùng Trần Tu có chút thở dài một hơi. Đây không thể nghi ngờ là một cái thập phần đáng sợ kinh địch, cần bản tôn cùng phân thân liên thủ, hơn nữa cầm suất toàn lực, mới có thể đem chi đánh bại đánh chết. Hơn nữa, hãy tìm đúng rồi phương pháp, nếu như phương pháp không đúng, cuối cùng có thể không đem chi đánh chết, hay là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng bất kể như thế nào, La Sát Vương cuối cùng là chết rồi. Cổ Tu La Vương nguyện vọng, ta cũng hoàn thành. Trần Tông thầm nghĩ, Cổ Tu La Vương nguyện vọng, tự là trọng trấn Cổ Tu La Môn, đánh chết La Sát Vương báo thủ. Hiện tại, La Sát Vương chết rồi, về phần Tu La Môn muốn trọng mới quật khởi, còn có chút thời gian, nhưng, đã tại trọng mới quật khởi trên đường rồi, chỗ chênh lệch, bất quá chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Dưới tiếp như vậy đi, bản tôn Trần Tông tắc thì là muốn đi tìm kiếm hư không thần lôi, dùng cái này ma luyện kiếm ý, tranh thủ lại để cho kiếm ý tiến thêm một bước tăng lên tăng cường, về phần phân thân Trần Tu, lại là phản hồi Tu La Môn tiềm tu, tranh thủ đem thần sắt bổn Nguyên Châu lực lượng hấp thu không còn, cũng đem thần sát Tu La chiến pháp toàn lực tăng lên. Hai người khôi phục bộ phận lực lượng về sau, liền dẫn La Sát Vương nạp giới nhanh chóng ly khai. Bản tôn tự nhiên là sẽ không phản hồi Tu La Môn, mà là đã đi ra, bắt đầu tìm kiếm hư không thần lôi tung tích, về phần Trần Tu thì là phản hồi Tu La Môn nội, tiến vào Tu La bí cảnh tiềm tu. Ngay tại Trần Tông cùng Trần Tu lần lượt sau khi rời khỏi, lập tức, La Sát Vương tử vong chỗ, một tia màu đen sương mù thời gian dần qua hiện hiện, mơ hồ tầm đó. Tựa hồ ngưng tụ thành một đạo hư ảo đến mức tận cùng thân ảnh, phảng phất bị gió thổi qua, sẽ tiêu tán ở vô hình tựa như. Cái kia hư ảnh gương mặt, thoạt nhìn cùng La Sát Vương thập phần tương tự. Cái kia hư ảo gương mặt miệng tại động lên, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, xem hắn thần sắc, thập phần ác độc, phảng phất tại chửi tới. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, một đạo lô đen ảnh hướng đến mở đi ra, phảng phất luyện ngục quỷ môn lần nữa mở ra tựa như, một chỉ toàn thân đen nhánh móng vuốt sắc bén, lập tức theo luyện ngục quỷ môn ở trong thò ra. Cái kia phảng phất là quỷ thần cánh tay, một chỉ quỷ chảo giống như, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, kinh thiên động địa, thò ra lập tức, liền đem bốn phía phủ lên thành un tùng quỷ. Nháy mắt, cái kia hư ảo thân ảnh bị quỷ chảo bắt lấy, không cách nào chống cự mảy may tựa như, trực tiếp đã bị tốn nhập trong luyện ngục quỷ môn, tiếp theo tức, luyện ngục quỷ môn bằng tốc độ kinh người khép kín, hóa thành một điểm, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập bốn phía un tùng quỷ khí, cũng bị gió thổi qua, thời gian dần trôi qua tiêu tán mở đi ra. Tiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa. Tại đây chiến đấu, thập phần kịch liệt, đương tiếp tục thời gian kỳ thật một chút cũng không dài, hơn nữa khí tức đáng sợ, cho dù là Thái La thành khu vực nội tinh nhuệ lục tinh cấp cường giả, cũng không dám tiếp cận, huống chi là những người khác. Cho tới bây giờ mới có người tới, chứng kiến bốn phía tàn phá, kinh hãi lạnh mình. Chương 64, hư không thần lôi. Chương 64, hư không thần lôi. Tu La bí cảnh nội, Trần Tu chính ngồi xếp bằng tại bí cảnh nhất trung tâm chỗ. Trước mặt lơ lửng một khỏa thiêu đốt lên cho bạch sắc hỏa diễm hạt châu, không ngừng có màu xám trắng khí tức theo trong hạt châu tán phát ra, bị Trần Tu hấp thu luyện hóa. Đây là thần sắt bổn nguyên châu, chính là Tu La Ma Quân lưu lại ở dưới thần sắt Tu La chiến pháp bổn nguyên chi châu. Thoạt nhìn không lớn, lại là lực lượng áp xúc cùng thực chất hóa, hết sức kinh người. Hôm nay Trần Tu chỉ là hấp thu trong đó một phần nhỏ mà thôi, hoàn toàn hấp thu thần sắt Tu La chiến pháp ít nhất có thể đạt tới đệ tứ trọng, thậm chí có thể đạt tới đệ ngũ trọng. Chiến lực tăng vọt. Phân thân tại tiềm tu, Tu La Môn đại trận đã ở Thiên Công lão nhân dưới sự nỗ lực, một lần nữa xây dựng. Lúc này đây, không chỉ là muốn một lần nữa xây dựng hộ tông đại trận, còn muốn đem chi tiến thêm một bước ưu hóa, tranh thủ tăng lên một cấp độ, sử chi năng đủ chống cự thất tinh cấp thậm chí tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực công kích mà không phá. Dù sao, nguyên bản đại thiên la trận vẫn còn có chút yếu đi, chỉ có thể đủ chống cự tinh nhuệ lục tinh cấp chiến lực mà thôi. Bất quá muốn đem trận pháp tăng lên một cấp độ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần hao phí không ít tinh lực cùng thời gian, bất quá đoạn thời gian này, có Trần Tu tại, Tu La Môn cơ bản có thể bình yên vô sự. Một đạo bạch sắc hào quang, phảng phất lưu tinh tựa như nghịch lấy trường không, không ngừng xông đi lên lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng chốc, liền nhảy vào tầng mây ở trong, thế như trẻ tre giống như chưa từng có từ trước đến nay. Đây là Trần Tông. Chém giết La Sát Vương về sau, cổ tu La Vương nguyện vọng cơ bản hoàn thành, tiếp được đi, tự là hoàn thành chuyện của mình. Tìm kiếm hư không thần lôi. Hư không thần lôi vị tại trong hư không, bởi vậy, Trần Tông phải tiến về trong hư không mới có thể tìm kiếm. Hư không, là vũ trụ hư không. Muốn tại vũ trụ trong hư không chính thức sinh tồn, thậm chí cả ngao du vũ trụ hư không, phải có đại thánh cảnh trí cường giả thực lực, thì ra là thông thần cảnh. Nhưng Trần Tông mục đích, cũng không phải chân chính tiến vào hư không trong vũ trụ, mà chỉ là đến thiên nguyên thánh vực biên giới khu vực, đúng là vũ trụ hư không cùng thiên nguyên thánh vực chỗ giao giới, chỗ đó hội tương đối an toàn một ít. Đương nhiên, nếu như không có đủ thực lực tiến vào mà nói, cũng rất nguy hiểm. Dù sao vũ trụ trong hư không, thế nhưng mà tồn tại rất nhiều nguy hiểm, không nghĩ qua là tiếp theo vẫn lạc. Đương nhiên, hôm nay bản tôn đã có được bát tinh cấp chiến lực, thập phần cường đại, toàn lực phía dưới, đủ để phát huy ra bình thường cựu tinh cấp chiến lực, chỉ cần không tự tìm đường chết, cũng sẽ không vẫn lạc. Không ngừng hướng bên trên, xuyên qua dày đặc tầng mây, tiến vào cương phong tầng nội. Cương phong gào thét, như điên đao mang tất cả, điên cuồng rào sát, bổ vào Trần Tông trên người lúc, lại bị Trần Tông hộ thể cương lực chỗ chống cự, không cách nào đánh bại mảy may. Thế như trẻ che giống như xuyên qua cương phong tầng về sau, bốn phía biến hóa, vô tận màu đen hỏa diễm tùy ý thiêu đốt lên, phảng phất một cái biển lửa đồng dạng. Bực này hỏa diễm, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, đốt cháy hết thảy, hóa thành cho tàn. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ xâm nhập trong đó. Hỏa diễm mặc dù đáng sợ, nhưng đối với ở hiện tại Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu, căn bản là không cách nào dung chuyển Trần Tông mảy may. Đón vô tận màu đen hỏa diễm, Trần Tông không ngừng hướng bên trên, tiến vào thiên lôi tầng. Ầm ầm, cuồng bạo thanh thế rung động bát phương, từng đạo đáng sợ đến cực điểm màu đỏ tươi lôi đỉnh cuồng bạo đến cực điểm, giống như bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, bắn ra ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế. Đây là thiên lôi tầng, cũng là thiên nguyên thánh vực cùng vũ trụ hư không giao giới cuối cùng một tầng, cũng là uy lực mạnh nhất một tầng, đáng sợ đến cực điểm. Cá này thiên lôi cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, uy lực so về cường phong cùng thiên hỏa đến, còn muốn cường hoành hơn không ít, nhưng, hay là không làm gì được Trần Tông. Trần Tông cần tiếp tục hướng bên trên, bởi vì hôm nay lôi, cũng không phải là hư không thần lôi. Hư không thần lôi, chỉ tồn tại ở trong hư không. Thoáng chốc, Trần Tông chạy ra khỏi thiên lôi tầng, về sau, tựu là vũ trụ hư không. Một mắt nhìn đi, vô cùng vô tận, thâm thúy hắc ám, vô biên vô hạn, duy có vô số tinh mang lập lòe không ngớt, phảng phất vô số con mắt nháy a nháy, u lánh mà thần bí. Ở chỗ này, Trần Tông nghe không được thanh âm gì, giống như tiến nhập một chỗ vô thanh vô tức thế giới đồng dạng. Cảm giác bốn phía hết thảy đều giống như trở nên chậm chạp, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Mà bản thân tắc thì phảng phất đã mất đi hết thảy sức nặng, coi như là không sử dụng lực lượng cũng có thể nổi lơ lửng, nhưng nếu như không sử dụng bản thân lực lượng mà nói, sẽ tùy theo trôi nổi, phảng phất tùy ba trục lưu không biết đi nơi nào. Trần Tông khống chế được bản thân, cẩn thận nhìn xem bốn phía, vờn quanh một vòng, bắt đầu tìm kiếm hư không thần lôi. Hư không thần lôi đích thật là vị tại trong hư không, nhưng cũng không phải tùy ý có thể thấy được, cần phải tìm. Trần Tông hiện tại chính là muốn tìm kiếm hư không thần lôi. Triển khai thân hình, Trần Tông tại thiên nguyên thánh vực nhất biên giới khu vực, thì ra là cùng vũ trụ hư không chỗ giao giới bắt đầu tới lui tuần tra, không ngừng tìm kiếm. Thần niệm chi lực phóng xuất ra đi, càng là ra bên ngoài, lại càng là phiêu hốt, phảng phất không đến lực tựa như, hiệu quả, còn không bằng dùng hai con ngươi ngưng mắt nhìn. Ở chỗ này, khó có thể cảm giác được thời gian trôi qua, bởi vậy, Trần Tông cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Tìm kiếm, thời gian dần qua tìm kiếm. Có một lần cách xa nhau rất xa, Trần Tông thấy được một đầu toàn thân đen kịt cự xà, nói là cự xà, bởi vì cái kia cự xà khoảng chừng hơn vạn mét chiều dài, hết sức kinh người, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ là ngay lập tức tiểu biến mất tại Trần Tông ngưng mắt nhìn xuống. Đối với cái này, Trần Tông rung động không thôi. Cái kia cự xà tốc độ nhanh như vậy, quả thực giống như là tia chớp đồng dạng, lại để cho mình cũng khó có thể bắt đến. Nếu như muốn công kích lời của mình, chính mình sẽ thập phần nguy hiểm. Vũ trụ hư không, quả nhiên là rất nguy hiểm, tại đây, vẫn chỉ là biên giới mà thôi. Về phần cái kia cự xà vì sao không tiến vào thiên nguyên thánh vực, Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ đối với nó mà nói, vũ trụ hư không hoàn cảnh càng thêm thoải mái a. Tiếp được đi, Trần Tông càng thêm cẩn thận rồi, cái kia cự xà tiểu lại để cho chính mình vô cùng kiêng kỵ, may mắn không có chú ý tới mình, vạn nhất gặp lại đến cùng loại cường đại vũ trụ tánh mạng. Lại nhìn chằm chằm vào lời của mình, sẽ thập phần nguy hiểm. Bất quá, Trần Tông cũng sẽ không bởi vì không biết nguy hiểm, liền buông tha đối với hư không thần lôi tìm kiếm. Dù sao, hư không thần lôi, thế nhưng mà có thể làm cho mình kiếm ý tiến thêm một bước lột xác, trở nên càng cường đại hơn, thành tựu vô thượng. Dù là chỉ là một loại suy đoán một loại lý luận, lại cũng đáng được chính mình đi nếm thử, bởi vì tam kiếp lệ phong bí pháp trước lưỡng kiếp hoàn toàn chính xác đều có hiệu lực rồi. Như vậy, đệ tam kiếp, có lẽ cũng sẽ có hiệu mới đúng. Vô thượng. Đỉnh giai đạo ý phía trên, có khả năng là vô thượng, chỉ cần có vài phần khả năng, đã làm cho chính mình đi truy tầm, thành tựu vô thượng. Tìm kiếm. Không ngừng tìm kiếm. Đông nhiên, Trần Tông thân hình dừng lại, hai con ngươi đồng tử co rút lại như châm, ngưng mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy phía trước chỗ, có một đạo đạo sợi tóc phẩm chất màu đen lôi hồ toát ra, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Hư không thần lôi. Trần Tông lập tức âm thầm kích động không thôi. Mặc dù ở chỗ này, khó có thể cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng ước chừng có thể đoán chừng, chính mình ít nhất đã tìm một tháng thời gian. Ngay từ đầu, sẽ cảm thấy vũ trụ hư không vô cùng mênh mông, vô cùng mỹ lệ, nhưng một lúc sau, tiểu sẽ cảm thấy chẳng ấy, bởi vì thấy thế nào, cái kia cảnh sắc chính là bộ dáng, phảng phất tuyên cổ đều sẽ không biến hóa tựa như. Một lúc sau, sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhất là ở chỗ này, nhìn không tới những người khác, càng phải như vậy. Nếu là tâm trí không đủ cứng cỏi người, ở loại địa phương này sống lâu rồi, sẽ sụp đổ điên. Trần Tông đương nhiên sẽ không sụp đổ điên, thực sự hội cảm thấy nhàm chán. Hiện tại, rốt cuộc tìm được rồi. Tới gần. Trần Tông nhanh chóng tới gần những hư không thần lôi kia, càng là tới gần, lại càng có thể cảm giác được hư không thần lôi chính giữa ẩn chứa khủng bố khí tức chấn động. Cho dù thoạt nhìn, những hư không thần lôi kia cũng không nhiều, hơn nữa, mỗi một đạo cũng như cùng sợi tóc giống như rất nhỏ, nhưng ẩn chứa uy lực, lại thập phần đáng sợ, hết sức kinh người. Trần Tông dừng ở, lập tức, ngưng tụ bản thân kiếm ý. Kiếm ý cực cảnh đệ nhị trọng, đạo ý ngưng hình. Liên chỉ thấy, cực cảnh đệ nhị trọng tâm kiếm đạo ý trực tiếp ngưng tụ thành một đạo hư ảo kiếm ảnh, tự Trần Tông mi tâm bay vút mà ra, nhanh chóng tiếp cận một mảnh kia cũng không lớn hư không thần lôi. Trong nháy mắt, cái kia hư ảo kiếm ảnh liền nhảy vào hư không thần lôi chính giữa. Thoáng chốc, hư không thần lôi nhanh chóng tràn ngập tới, đem hư ảo kiếm ảnh bao vây lại. Trần Tông thần sắc lập tức đại biến. Không chút do dự, lập tức đem hư ảo kiếm ảnh rút lui khỏi. Sau khi rút lui, thượng diện còn phụ thuộc lấy một tia hư không thần lôi, không ngừng tàn sát bừa bãi lấy. Phiêu hốt. Cái kia hư ảo kiếm ảnh thoạt nhìn, vậy mà mơ hồ vài phần, tựa hồ bị hao tổn không nhẹ bộ dạng. Kiếm ảnh tiến vào mi tâm, Trần Tông lông mày lập tức nhăn lại, ẩn ẩn có vài phần đau lòng. Tâm kiếm đạo ý bị hao tổn rồi. Cái kia hư không thần lôi uy lực, ra ngoài ý định cường, nếu như không phải mình quyết định thật nhanh thu hồi tâm kiếm đạo ý, chỉ sợ bị hao tổn hội càng phát ra nghiêm trọng. Bực này dưới tình huống, căn bản là không cách nào tu luyện tam kiếp lệ phong hư không thần lôi kiếp. Tìm được hư không thần lôi vui mừng, không còn sót lại chỗ gì. Đã tìm được, lại bởi vì tâm kiếm đạo ý không đủ cường hành, không cách nào thừa nhận cái này hư không thần lôi uy lực quan hệ, không cách nào tu luyện. Trần Tông rất bất đắc dĩ a. Xem ra, chỉ có đem đạo ý tu luyện tới cực cảnh đệ tam trọng, tài năng tiến hành hư không thần lôi kiếp tu luyện a. Trần Tông không khỏi thấp giọng nói ra. Hiện tại, đương nhiên là ly khai tại đây, phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực rồi. Dù sao tâm kiếm đạo ý bị hao tổn, trước hết khôi phục một phen mới được, đợi đến lúc khôi phục về sau, chính mình muốn ý thức lần nữa hàng lâm Vĩnh Hằng Chiến Bảo, mượn nhờ Vĩnh Hằng Chiến Bảo cơ duyên đến ma luyện bản thân, đợi đến lúc tiếp theo trở về bản thể lúc, nói không chừng liền có thể một lần hành động đem tâm kiếm đạo ý tăng lên đến đệ tam trọng. Đến lúc đó, không chỉ có chính mình chiến lực hội sâu sắc tăng cường, cũng có thể tu luyện tam kiếp lệ phong cuối cùng một kiếp, mượn nhờ hư không thần lôi ma luyện, đem chi tăng lên, tiến tới lô xác, trở thành vô thượng. Vô thượng. Nghĩ tới đây, Trần Tông trong lòng tiểu là một hồi lửa nóng. Như vậy, hiện tại tiểu ly khai a. Không chút do dự, Trần Tông một đầu xuống, tốc độ cực nhanh, tiến vào thiên lôi tầng nội, đón vô số thiên lôi oanh kích, không ngừng xuống. Mặc dù tâm kiếm đạo ý bị hao tổn, nhưng luận chiến lực, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao mình không chỉ có riêng nắm giữ tâm kiếm đạo ý, còn có cấp độ đồng dạng âm dương đạo ý cùng hỗn hợp đạo ý. Trong nháy mắt, Trần Tông lại càng hôn khác lôi tầng, xâm nhập thiên hỏa tầng, tiếp theo, xâm nhập cương phong tầng. Một tầng lại một tầng, không ngừng xuống, Trần Tông càng thêm cảm giác được rõ ràng mê quang đảo tồn tại. Thân hình vị tại giữa không trung, cũng tại nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, vừa vặn có một nửa bước đại thánh cấp cường giả từ đằng xa bay vút mà qua, đột nhiên trừng lớn hai mắt, sởn hết cả gai ốc, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Chương 65, Thiên địa âm dương. Chương 65, Thiên địa âm dương. Mê quang đảo, đã sớm không có một bóng người, bởi vì đều bị Trần Tông đưa đến, chỉnh tòa đảo bên trên, cũng chỉ có chính mình tồn tại. Điều tức. Chữa trị tâm kiếm đạo ý tổn thương. Thân hải trong, cái kia đại biểu tâm kiếm đạo ý hư ảo kiếm ảnh bên trên, có ba tia màu đen lôi hồ đang lóe lên toát ra, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Cái này ba ti màu đen lôi hồ, đúng là hư không thần lôi lực lượng. Trần Tông cần phải làm là đem cái này ba ti hư không thần lôi đánh tan tiêu diệt hết, mới có thể chữa trị tâm kiếm đạo ý. Điều động bản thân lực lượng, bắt đầu công kích ba ti hư không thần lôi, tại thần hải chính giữa đối kháng. Hư không thần lôi quả nhiên là thập phần đáng sợ, Trần Tông điều động âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi ba loại hỗn hợp đạo ý không ngừng tiến công, cũng không cách nào thoáng cái đem chi đánh tan, chỉ có thể một chút qua đi. Dù sao nơi này là Trần Tông thần hải, là sân nhà, mà hư không thần lôi không có được ngoại lực bổ sung, một khi tiêu hao tiểu không cách nào khôi phục, hội càng ngày càng ít. Bởi vậy, tại âm dương thần luân cùng tam tuyệt đạo ý công kích phía dưới, hư không thần lôi tiêu diệt một kia, chỉ còn lại có lưỡng ti, cái này lưỡng mền tơ tiêu diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một tháng. Trước trước sau sau, Trần Tông hao phí một tháng thời gian, vừa rồi đem ba ti hư không thần lôi triệt để tiêu diệt. Đón lấy, tiểu là khôi phục bị hao tổn tâm kiếm đạo ý. Lại là một tháng, tâm kiếm đạo ý vừa rồi chữa trị hoàn tất. Chữa trị về sau tâm kiếm đạo ý, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm ngưng thực thêm vài phần. Loại này ngưng thực, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, hư không thần lôi mặc dù lại để cho lòng của mình kiếm đạo ý bị hao tổn, thực sự lại để cho tâm kiếm đạo ý sớm nào đó trình độ bên trên đạt được ma luyện, có thể tăng lên. Như thế xem ra, tam kiếp lệ phong bí pháp, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía. Tam kiếp lệ phong, thành tựu vô thượng, đây chẳng qua là một loại lý luận, nhưng hiện tại, lại bị lần lượt căn cứ chính xác thực, mặc dù còn không cách nào 100% khẳng định, nhưng mà, Trần Tông càng có lòng tin rồi. Như vậy, như là đã khôi phục, lại lần nữa lấy ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo A, tăng lên bản thân. Bất quá trước đây, hay là muốn xem trước một chút mê quang ngũ thánh kết cục. Một phen xem xét, Trần Tông khỏe miệng lập tức treo lên một vòng vui vẻ. Mê quang ngũ thánh, chỉ còn lại có ba người mà thôi, mặt khác hai cái không hề tung tích, hẳn là chết rồi. Có lẽ đợi đến lúc chính mình theo vĩnh hằng chiến bảo trở về sau, còn lại ba cái, cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Mê quang ngũ thánh, hôm nay chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, Trần Tông hiện tại cũng không muốn ra tay giết bọn hắn, tự lại để cho bọn hắn tại trong mê quang hải này, trải qua hung hiểm, tự sanh tự diệt. Mê quang cảnh ở chỗ sâu trong, nhất trung tâm chi địa, đây là những người khác chỗ không cách nào đến địa phương. Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, xuất ra vĩnh hằng thiên địa lệnh, ý thức tại lập tức thoát ly thần hải, thẳng quan vĩnh hằng thiên địa lệnh ở trong. Hư không thông đạo lại hiện ra. Trần Tông ý thức, lập tức men theo hư không thông đạo. Nhanh chóng nhảy vào vũ trụ trong hư không, tốc độ kinh người. Thiên địa huyền bí tìm hiểu, chiến lực tăng lên, cũng làm cho Trần Tông ý thức trở nên càng cường đại hơn. Không bao lâu, Trần Tông ý thức liền thấy được một khỏa chậm rãi chuyển động tinh thần. Tinh thần, tựa như một tòa cự đại ngang vũ trụ hư không thành lũy, tràn ngập ra khủng bố đến mức tận cùng khí tức. Cấp độ chênh lệch quá lớn, thế cho nên Trần Tông chỉ là mơ hồ chứng kiến mà thôi, ý thức liền trực tiếp đầu nhập trong đó. Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa Nhất Mạch Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên Phong Thiên Nguyên Cư. Trần Tông Thiên Địa Linh Thể chính ngồi ở trong đó, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một điêu khắc, chỉ có một điểm sinh cơ duy trì bất diệt, bằng không, thật sự sẽ để cho người cho rằng đó là một cỗ tượng điêu khắc gỗ. Thoáng chốc, một đạo hư ảo thân ảnh tự Thiên Địa Linh Thể đỉnh đầu rót vào, còn sót lại một chút sinh cơ tại lập tức, phảng phất sống lại giống như, nhanh chóng trở nên tràn đầy, tựa như thủy triều mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp mang tất cả toàn thân mỗi một chỗ. Sinh cơ trở nên càng phát bừng bừng phân chấn, bốn phía thiên địa chi khí không hoàn toàn dũng mãnh vào thân hình chính giữa, lực lượng một lần nữa sống lại. Hai con ngươi mở ra, hắc bạch phân minh, phảng phất ẩn chứa thiên khung cùng đại địa hảo diệu. Thiên địa quyết đệ lục trọng cũng tùy theo vận chuyển lại. Tu luyện. Trần Tông ý thức, vừa đầu hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo chính mình thiên địa linh trong cơ thể, lập tức tu luyện. Đây là một loại tự phát tính thuận theo tự nhiên tu luyện, là Trần Tông phản hồi thiên nguyên thánh vực về sau, tìm hiểu thiên địa huyền bí về sau. Tích lũy trở nên càng thêm vững chắc hùng hồn, lại rơi nữa lâm vĩnh hằng chiến bảo, cũng đồng dạng hội có ảnh hưởng. Ở chỗ này, không cách nào tìm hiểu tu luyện đạo ý, nhưng bản thân chỗ nắm giữ đạo ý là cái gì cấp độ, chính là cái gì cấp độ, uy lực cũng có thể phát huy ra đến. Đương nhiên, bởi vì nơi này là thiên địa nhất mạch quan hệ, chỉ có cùng thiên địa nhất mạch cùng một nhịp thở huyền bí mới có thể có được triệt để phát huy, ví dụ như công pháp cùng võ học, đã là như thế. Như vậy, tại đạo ý phương diện, kỳ thật cũng sẽ phải chịu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, cần muốn tiến hành điều chỉnh. Những cường đại kia vương cấp, cơ bản đều bước ra một bước này, càng là kết hợp thiên địa nhất mạch võ học huyền bí, dùng võ học của mình nội tình cùng tích lũy, tự nghĩ ra ra thích hợp hơn võ học, đem bản thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cường giả chân chính, chưa bao giờ là từng bước một dọc theo tiền nhân lưu lại dấu chân tiến lên, mà là hội thời gian dần trôi qua tuần hoàn theo tiền nhân bước chân, đi ra thuộc về mình con đường, lưu lại thuộc về mình dấu chân. Có thể làm được một bước này, tại bất kỳ một cái nào thế giới chính giữa, cũng không nhiều, thậm chí là rất ít, nhưng, Vĩnh Hằng Chiến Bảo lại là rất nhiều thế giới thiên tài tập hợp, bởi vậy ở chỗ này, mới có không ít người có thể làm được. Trần Tông, trước mắt còn không có có làm được, dù sao mình tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo thời gian, cùng những cường đại kia vương cấp thiên tài so sánh với, hay là tồn tại không ít chênh lệch. Nhưng lúc này đây, có lẽ có thể đem chênh lệch đền bù. Cực cảnh đệ nhị trọng đạo ý, so đệ nhất trọng càng thêm cường hoành không chỉ một lần, ý nghĩa dùng cái này thi triển võ học, uy lực cũng tìm được rõ ràng tăng lên. Thiên địa quyết đệ lục trọng không ngừng vận chuyển, dần dần hướng đại thành tới gần. Trần Tông tắc thì nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế đệ lục trọng thiên địa quyết vận chuyển, một bên lại là không ngừng tìm hiểu huyền bí. Tâm kiếm đạo ý, âm dương đạo ý, phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý, nhất cổ tắc khí, mượn nhờ ý thức đi tới đi lui bản thân tích lũy tăng cường cùng biến chất, dùng cái này đến tìm hiểu, đi ra thuộc về mình con đường. Vô tận thiên địa chi khí, không ngừng theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, dũng mãnh vào thiên nguyên cư nội, tiếp theo bị Trần Tông thân hình sở hấp thu. Không bao lâu, thiên địa quyết đệ lục trọng lần nữa làm ra đột phá. Đại thành. Thiên địa quyết đệ lục trọng nghiễm nhiên đạt đến đại thành. Đạt đến đại thành về sau, thiên địa quyết thiên địa chân cương không chỉ có lượng tăng nhiều rồi, uy lực của nó cũng tùy theo đạt được lộ ra lấy tăng lên, trở nên càng thêm cường hành, ý nghĩa Trần Tông thực lực tùy theo tăng cường. Tâm kiếm đạo ý, âm dương đạo ý, phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý. Trần Tông đang suy tư, tìm hiểu lấy ba loại đạo ý, trước bắt tay vào làm tìm hiểu loại nào, sử chi năng đủ nhất phù hợp thiên địa nhất mạch huyền bí, đem bản thân có được tiềm lực cùng thực lực phát huy đến mức tận cùng. Ba người, chọn một mà thôi. Cũng không phải là Trần Tông ý định buông tha cho mặt khác hai chủng, mà là trước chuyên chú một đạo, dùng cái này chính thức nhập môn, tìm hiểu được thiên địa nhất mạch huyền bí. Tư duy như tia chớp, ngay lập tức là vạn đạo. Suy diễn, mô phỏng, linh cảm giống như tinh hỏa bắn tung tóe. Ngoại giới chỉ là quá khứ ngắn ngủn 10 tức cũng chưa tới thời gian, Trần Tông tư duy lại bắn ra 10 vạn lần đã ngoài linh cảm, đã tiến hành vô số lần suy diễn. Suy diễn, đả đảo, một lần nữa suy diễn. Tâm thần bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Coi chừng thần tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông vừa rồi đình chỉ, cũng rốt cục xác định xuống. Âm dương đạo ý. Trước tìm hiểu âm dương đạo ý, dùng âm dương đạo ý với tư cách điểm vào, càng tiến một bước nắm giữ thiên địa nhất mạch huyền bí, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì vô số lần suy diễn chính giữa, âm dương đạo ý là tốt nhất điểm vào. Âm dương, thiên địa, càn khôn, trời cùng đất tương đối, dương hòa âm tương đối, càn cùng khôn tương đối, thiên vi càn, càn thuần dương, địa vi khôn, khôn thuần âm. Như thế một phân tích, thiên địa âm dương càn khôn, tựa như nhất mạch tướng thừa. Bởi vậy, dùng âm dương đạo ý với tư cách điểm vào đến tìm hiểu thiên địa nhất mạch huyền bí, thích hợp nhất bất quá. Dương vi thiên, âm vi đấy, thiên địa âm dương tương dung. Như vậy, tìm hiểu a. Thoáng chốc, Trần Tông mắt trái hiện hiện màu đen vầng sáng, tràn ngập ra âm hàn mà trầm trọng hùng hồn khí tức, phải trong mắt hiện hiện màu trắng vầng sáng, tràn ngập ra dương cương đường hoàng mà rộng rãi mênh mông quần cuộn nhẹ nhàng thâm thúy khí tức. Ngay sau đó, trong mắt trái, một điểm tia sáng trắng hiện hiện, tựa như hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm giống như, khỏe mạnh lớn lên. Mắt phải chính giữa, tắc thì có một điểm hắc mang hiện hiện, khỏe mạnh lớn lên. Đương tả hữu trong hai tròng mắt màu đen cùng màu trắng đồng dạng đã lâu, riêng phần mình chiếm cứ nửa giang sơn một loại, phảng phất thủy hỏa phân biệt rõ ràng. Màu trắng vi thượng, phảng phất thiên. Màu đen tại hạ, giống như địa phương. Thiên địa rõ ràng, phảng phất một phương thế giới hư ảnh. Cái kia màu trắng cùng màu đen chậm rãi chuyển động, thời gian dần trôi qua, hóa thành một đạo âm dương chuyển luân, tại Trần Tông đáy mắt ở chỗ sâu trong chuyển động, thuyết minh ra khó nói lên lời ảo diệu. Thiên địa huyền bí, âm dương huyền bí, càn khôn huyền bí. Mỗi một chủng huyền bí đều tồn tại, nhưng trong đó, âm dương huyền bí nhất hùng hồn cường thịnh, càn khôn huyền bí tương đối nồng đậm một ít, thiên địa huyền bí nhất mỏng manh. Thiên địa quyết đệ lục trọng vận chuyển, cũng trở nên càng thêm nhanh chóng, tại đại thành trên cơ sở, phảng phất muốn đánh vỡ cực hạn tựa như. Thiên địa quyết bản thân, tiêu ẩn chứa thiên địa nhất mạch huyền bí, đương nhiên, cũng không nhiều, chỉ là ra lông mà thôi, dù sao, đây chỉ là thiên địa nhất mạch chủ cột công pháp. Trần Tông trong hai tròng mắt hắc bạch ổ quay xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, chỗ tràn ngập đi ra huyền bí khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ có một đạo rất nhỏ thanh âm tự trong cơ thể vang lên, phảng phất phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích tựa như. Thiên địa quyết đệ lục trọng đã ở nháy mắt đột phá. Viên mãn. Thiên địa quyết đệ lục trọng trực tiếp đạt tới viên mãn chi cảnh. Tiếp được đi, tựu là tầng thứ 7. Tầng thứ 7, đem so với đệ lục trọng càng cao hơn mình, cũng càng cường đại hơn. Chỉ là, Trần Tông đã biết một chút, kỳ thật tại thiên địa nhất mạch nội, cũng không có trực tiếp tầng thứ 7 đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng thiên địa quyết, chỉ có một chút chỉ dẫn. Cái kia chỉ dẫn, đúng là chỉ dẫn thiên địa nhất mạch thiên tài, tại nguyên bản thiên địa quyết trước 6 trọng trên cơ sở, sáng tạo ra thuộc về mình tầng thứ 7, thậm chí đệ bát trọng thậm chí đệ cửu trọng. Đại đa số thiên tài, chỉ có đạt được cái kia chỉ dẫn, phương mới có thể bước ra một bước kia, nhưng số ít vương cấp thiên tài, nhưng lại không cần cái kia chỉ dẫn, dựa vào năng lực của mình bước ra một bước kia. Cái kia một phần chỉ dẫn giá trị, thì đến được ngàn vạn chiến tích, đồng đẳng với tuyệt phẩm chiến khí giá trị. Bây giờ nhìn bộ dáng, Trần Tông tựa hồ không cần tiêu hao ngàn vạn chiến tích rồi. Tìm hiểu, tìm hiểu, tìm hiểu. Âm dương đạo ý cùng thiên địa thập phần tiếp cận, như là cầu. Chương 66, trèo lên đỉnh, 1. Chương 66, trèo lên đỉnh, 1. Đương Trần Tông xuất quan lúc, đã qua một tháng. Vĩnh hằng chiến bảo một tháng, cơ hồ tương đương thiên nguyên thánh vực một năm. Một tháng này, Trần Tông tăng lên, là cực lớn. Hư giới. Trần Tông bắt đầu tham chiến. Trước đó lần thứ nhất, dừng bước tại 59 tháng liên tiếp, thứ 60 tháng liên tiếp bị Tuyệt Đao Vương đánh bại. Lúc này đây, chính mình sắp sửa vượt qua 60 tháng liên tiếp, thậm chí, đánh bại Tuyệt Đao Vương. Trần Tông một tham chiến, tiến vào đang xem cuộc chiến nhân số tăng vọt, bởi vì, Trần Tông chính là phong vương cấp thiên tài. Hư giới nội đang xem cuộc chiến tiểu là như thế, tham chiến người đẳng cấp càng cao, tùy cơ hội an bài đang xem cuộc chiến người sẽ càng nhiều. Trước đó lần thứ nhất dừng bước tại 59 tháng liên tiếp, hiện tại, tự nhiên là theo trận đầu bắt đầu. Bất quá bởi vì Trần Tông chính là phong vương cấp thiên tài quan hệ, bởi vậy, cho dù chỉ là trận đầu chiến thắng, cũng có thể đạt được 100 chiến tích. Nhất liên thắng, nhị liên thắng, tam liên thắng. Trần Tông căn bản là không cần cầm ra bao nhiêu thực lực, đơn giản có thể đánh bại đối thủ. Ngay từ đầu đối thủ, thực lực đều không tính mạnh bao nhiêu, gặp được Trần Tông, chỉ có thể coi là bọn hắn vận khí không tốt. Giống như là phía trước, Trần Tông hay là một đoạn thời điểm không cẩn thận tiểu gặp 6 đoạn tiếu tranh. Huống chi, hôm nay Trần Tông thế nhưng mà phong vương cấp, đã không cực hạn ở thiên địa nhất mạch tham chiến, mà là mở rộng kéo dài đến toàn bộ vĩnh hằng chiến bảo, thiên tài sao mà nhiều, luôn luôn vận khí không người tốt. 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp. Cái này thắng liên tiếp xu thế, hoàn toàn không cách nào ngừng. Bất kể là 8 đoạn chiến binh hay là 9 đoạn chiến binh, toàn bộ cũng không phải Trần Tông đối thủ. Đánh bại, đánh bại, đánh bại. Thậm chí Trần Tông không cần cầm ra bao nhiêu thực lực. 40 thắng liên tiếp, 50 thắng liên tiếp. Từ 50 thắng liên tiếp về sau, đối thủ bắt đầu càng cường đại hơn. Phong hầu cấp. Nhưng phong hầu cấp đối thủ, cũng đồng dạng không phải Trần Tông chi địch. Để đọc chuyện. Không bao lâu, Trần Tông lấy được 59 thắng liên tiếp. Trận tiếp theo, tiểu là thứ 60 thắng liên tiếp. Trước đó lần thứ nhất, chính mình tiểu dừng bước tại thứ 60 thắng liên tiếp, như vậy lúc này đây đâu rồi? Trần Tông chờ mong đối thủ của mình, đang xem cuộc chiến người, cũng chờ mong Trần Tông đối thủ. Cái này, có phải hay không là một hồi long tranh hổ đấu? Phía trước 59 cuộc chiến đấu, cũng không lại để cho Trần Tông tiêu hao bao nhiêu lực lượng, hơn nữa, nhanh chóng khôi phục. Lúc này đây đến đây, chính mình tăng lên, không thể bảo là không lớn. Có thể nói là song trọng tăng lên. Nhất trọng là phản hồi bản thể về sau tăng lên thực lực tự nhiên cũng theo ý thức hàng lâm mà đến. Nhị trọng thì là lại tới đến vĩnh hằng chiến bảo về sau tăng lên, lại để cho chiến lực tiến thêm một bước tăng cường, so về bản thể đến, tuyệt đối sẽ cường ra thêm nữa. Bởi vậy hiện tại, liền Trần Tông mình cũng không rõ ràng lắm, mình lúc này chiến lực, đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Đoán chừng, ít nhất tương đương với thiên nguyên thánh vực cựu tinh cấp. Như vậy, hiện tại tiểu nhìn xem, thứ 60 chàng đối thủ là ai? Có thể không lại để cho chính mình cầm suất toàn lực đến. Trần Tông rất hy vọng là Tuyệt Đao Vương, có thể tái chiến một hồi, đem chi đánh bại. Lôi đài biến ảo, hóa thành một phiến hư không, đối thủ xuất hiện, rất đáng tiếc, không phải Tuyệt Đao Vương, bất quá cũng là một phong vương cấp thiên tài. Hư không nhất mạch phong vương cấp thiên tài, Phong Vân Kiếm Vương. Đồng dạng là luyện kiếm. Kiếm chi nhất đạo, tại vũ trụ hư không ở trong, hay là thập phần thịnh hành, đao kiếm, có thể xem như vũ trụ hư không chính giữa chủ lưu binh khí. Cái này Phong Vân Kiếm Vương cao nhất thắng liên tiếp, rõ ràng là 73, thoạt nhìn, so Trần Tông còn nhiều hơn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn chiến lược tiểu so Trần Tông cường. Phong Vân Kiếm Vương một thân màu trắng kiếm bào, mắt hư nhạt, phảng phất ẩn chứa một phiến hư không tựa như, quanh thân tràn ngập khí tức chấn động, cũng cho người một loại hư không giống như cảm giác. Hư không nhất mạch sở tu luyện trụ cột công pháp, tên là hư không biến, hắn lực lượng cùng thiên địa quyết bất đồng. Đồng dạng, vĩnh hằng nhất mạch vĩnh hằng pháp sở tu luyện ra lực lượng, cũng cùng thiên địa quyết cùng hư không biến bất đồng, có tất cả kỳ đặc sắc chỗ. Phong Vân Kiếm Vương, đem hư không biến tu luyện tới đệ lục trọng viên mãn chi cảnh, thực lực rất cường. Xuất kiếm. Một kiếm phá không, kia kiếm quang gần như trong suốt, tràn ngập ra một loại hư không hương vị, phảng phất sáp nhập vào bốn phía, gọi người khó có thể nắm lấy. Một kiếm này, phối hợp như vậy hư không hoàn cảnh, phảng phất triệt để dung nhập tựa như, muốn mơ hồ giấu kín Trần Tông ánh mắt cùng cảm giác. Chỉ là, không cách nào chính thức giấu kín. Tâm chi vượt xuống, một đạo trong suốt kiếm quang dọc theo hư không mạch lạc, ngay lập tức ám sát tới, tốc độ nhanh vô cùng. Huy kiếm. Tuyệt phẩm chiến khí Thiên Nguyên kiếm vô cùng tinh chuẩn ngăn trở một kiếm này, lập tức phản giết mà ra. Thiên Linh cửu kích. Thoáng chốc, là 9 đạo kiếm quang xé rách trường không, phân biệt theo 9 cái phương hướng thẳng hướng Phong Vân Kiếm Vương. Lúc này đây ý thức lần nữa hàng lâm, Trần Tông đối với thiên địa nhất mạch võ học, lý giải càng thấu triệt, nắm giữ càng phát tinh thâm, hạ bút thành văn, là huyền bí thuyết minh, mỗi một kiếm uy năng cũng tùy theo tăng lên. Thiên Linh cửu kích 9 đạo kiếm quang phân hóa, lập tức đem Phong Vân Kiếm Vương hoàn toàn bao phủ lại. Phảng phất phong tỏa hư không tựa như, lại để cho hắn khó có thể né tránh. Còn lại là cùng tâm chi vực phối hợp phía dưới, hiệu quả càng thêm kinh người. Phong Vân Kiếm Vương thần sắc hiện lên một vòng ngưng trọng, tiếp theo tức, lại phảng phất bị gió thổi qua tựa như, thân hình làm nhạt, như khói nhẹ một đám, dung nhập trong hư không, theo Trần Tông kiếm dưới ánh sáng thoát thân. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên. Tâm chi vực bao phủ xuống, Trần Tông có thể tinh tưởng cảm giác được đối phương thân pháp, đúng vậy, cái kia chính là một loại thân pháp. Phảng phất có thể dung nhập trong hư không thân pháp. Thiên địa nhất mạch trụ cột thân pháp là Thiên Linh Huyễn, biến ảo bất định, khó có thể nắm lấy, mà hư không nhất mạch trụ cột thân pháp thì là Hóa Hư Cực, phảng phất hóa thành hư không, dung nhập hư không đồng dạng. Đương nhiên, không phải chân chính hóa thành hư vô, chỉ là một loại cao siêu vận dụng, thập phần tinh diệu, dùng cái này, liền có thể thoát ly phong tỏa, tránh đi công kích, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý phản kích. Nói ngắn gọn, cái này Hóa Hư Cực kỳ một môn không tệ ám sát thân pháp. Phong Vân Kiếm Vương thoát ly Thiên Linh Cửu Kích công kích về sau, thân hình hư hóa đến mức tận cùng, ánh mắt căn bản là khó có thể bắt, mơ hồ tầm đó, chỉ có thể nhìn đến một vòng hư nhạt huyết ảnh, phảng phất tại trong hư không lướt qua. Một kiếm phá không. Thân kiếm hợp nhất, dung nhập trong hư không, thoáng chốc, theo bên cạnh thân giết đến. Một kiếm ám sát. Hư không chi chủ nhất mạch, giống như là thích khách đồng dạng, am hiểu nhất đúng là một kích tất sát, hơn nữa, một kích không trúng, lập tức viễn đột, lại tìm cơ hội. Thân pháp của bọn hắn thập phần cao minh, võ học của bọn hắn, tắc thì dùng một kích tất sát làm chủ, hết thể lực lượng chỉ ở một kích ở trong. Không có thay đổi gì. Cũng chưa nói tới phức tạp gì kỹ nghệ. Mặc dù như thế, cũng rất đáng sợ. Vĩnh Hằng Chiến Bảo ba mạch, luận giết người, đương thuộc vào hư không nhất mạch nhất sông ra. Trần Tông thập phần cảnh giác, cái này là mình lần thứ nhất cùng hư không nhất mạch phong vương cấp cường giả giao chiến. Phía trước mặc dù cũng có, nhưng cũng không đủ cường. Thuyết minh không xuất ra hư không nhất mạch võ học tinh diệu. Tại tâm chi vực bao phủ phía dưới, đối phương quy tích, lập tức bị bắt được, nhất thanh nhị sở, nhưng rất đáng tiếc chính là, Phong Vân Kiếm Vương cũng không biết điểm này, không biết mình đã bạo lộ, hoàn toàn hiện ra tại Trần Tông cảm giác chính giữa. Trần Tông giả giả không biết nói. Chỉ chờ đến Phong Vân Kiếm Vương một kiếm phá không ám sát tới, cơ hồ muốn rót vào trái tim của mình bộ vị lúc, Trần Tông thân hình lập tức nhoáng một cái, Thiên Linh Huyễn Thân Trảm. Một kiếm kia, đâm thủng chính là Trần Tông huyễn thân. Kiếm quang nhập vào cơ thể nháy mắt, Phong Vân Kiếm Vương tiểu ý thức được không ổn, thần sắc đống nhiên đại biến, lập tức bước ra lui về phía sau. Cùng lúc đó, Phong Vân Kiếm Vương lập tức tiến vào tự ngã tự tại cảnh, khống chế bản thân, thần sắc trở nên lạnh túc xuống. Nhưng, đây hết thể đều tại Trần Tông nắm giữ chính giữa. Kiếm quang phá không. Giết. Đệ một đạo kiếm quang giết ra, rõ ràng là Thiên Linh Cửu Kích kích thứ nhất. Nhưng một kích này cũng không đánh trúng Phong Vân Kiếm Vương, mà là bị hắn tránh đi. Nhưng mà kích thứ hai lại phảng phất đoán chắc Phong Vân Kiếm Vương né tránh quy tích, lập tức đâm ra, làm cho Phong Vân Kiếm Vương hơi kinh hãi, lập tức điều chỉnh tránh đi. Thứ ba kích, thứ tư kích, thứ năm kích. Phong Vân Kiếm Vương hoàn toàn chính xác hết sức xuất sắc, lần lượt tránh đi Trần Tông kiếm kích, nhưng đồng dạng, Trần Tông cũng nắm giữ Phong Vân Kiếm Vương né tránh quy tích, mỗi nhất kích đều thiếu chút nữa đánh trúng. Thứ bảy kích, một kích này, Phong Vân Kiếm Vương chậm một kia, lập tức bị đánh trúng. Thứ tám kích, lại trong. Thứ 9 kích. Lại một lần đánh trúng. Liên tục 3 kiếm, phân biệt đánh trúng Phong Vân Kiếm Vương thân hình 3 khu. Mỗi một lần trúng kiếm, đều lại để cho Phong Vân Kiếm Vương tại lập tức một trầu. Cho dù là đối phương xuất phát từ tự ngã tự tại cảnh hạ nắm giữ mình, cũng ngăn không được 3 kiếm này chính giữa ẩn chứa lực lượng, bởi vì cái kia lực lượng cấp độ, đã vượt qua thiên địa quyết đệ lục trọng. Nói cách khác, tự ngã tự tại cảnh, kỳ thật cũng không phải vạn năng, chỉ có điều, tại thiên nguyên thánh vực như vậy địa phương. Không cách nào đối phó mà thôi. Ba kiếm. Phong Vân Kiếm Vương bị mất mạng, thâm nhập vào trong cơ thể hắn lực lượng, thập phần đáng sợ, căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp liền đem hắn sinh cơ phai mờ. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông lấy được 60 tháng liên tiếp. Trầm thấp mà thanh âm hùng hồn, lại một lần nữa vang lên, làm cho cả hư giới chính giữa người cũng nghe được. Trần Tông, Thiên Nguyên Kiếm Vương, hắn lại xuất hiện sao? Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo giật mình. Hư giới nội chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc mỗi phân mỗi giây đều đang tiến hành lấy, một ngày xuống, không biết hội tiến hành bao nhiêu chẳng, chắc chắn sẽ có người lấy được thắng liên tiếp. Trần Tông đã có tốt chút thời gian không có xuất hiện, mặc dù bởi vì là phong vương cấp quan hệ mà sẽ không bị quên đi, lại hội thời gian dần trôi qua bị làm nhạt mất. Bởi vậy, bây giờ nghe đến Trần Tông lấy được 60 thắng liên tiếp tin tức, bao nhiêu hội cảm thấy kinh ngạc. 60 thắng liên tiếp. Trần Tông cũng có chút thở dài một hơi, trước đó lần thứ nhất, chính mình dừng bước tại trận này, hiện tại, rốt cục đạt được. Đáng tiếc chính là, đối phương thực sự không phải là Tuyệt Đao Vương. Bất quá, nghĩ đến hội có cơ hội, coi như là tham chiến chính giữa không có gặp được, cũng có thể tiến hành chỉ định khiêu chiến, chỉ cần tiền trả một bộ phận chiến tích là được. Đánh bại Phong Vân Kiếm Vương, Trần Tông kỳ thật cũng không có cầm suất toàn lực, Phong Vân Kiếm Vương thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, như là trước kia chính mình, đoán chừng khó có thể đem chi đánh bại, nhưng hiện tại, thực lực của mình có trên phạm vi lớn tăng lên, trở nên càng thêm mạnh. Thứ 61 chàng. Trận này đối thủ, lại là Phong Hầu Cấp. Phong Hầu Cấp thực lực đều không kém, một ít cường đại Phong Hầu Cấp, thậm chí có thể so sánh với Phong Vương Cấp. Nhưng, Trần Tông thực lực bây giờ, cho dù là tại một đám Phong Vương Cấp chính giữa, đều có thể thuộc về so sánh mạnh cấp độ. Đánh bại. Đánh bại. Đánh bại. Liên tục không ngừng đánh bại, liên tục không ngừng lấy được thắng liên tiếp. 68 thắng liên tiếp. 69 thắng liên tiếp. Tiếp được đi, tiểu là thứ 70 chàng. Trận này nếu là chiến thắng mà nói, là lấy được 70 thắng liên tiếp, cái tầng thứ này thắng liên tiếp, tiểu là Phong Vương Cấp thiên tài đủ khả năng đạt tới tiêu chuẩn. Bất quá, cũng không phải sở hữu Phong Vương Cấp cũng có thể tại trong thời gian ngắn lấy được 70 thắng liên tiếp. Chương 67, Đăng Đỉnh, Nhị, Quang, Hào Quang, Quang Minh tỏa sáng. Xí hào quang màu trắng soi sáng bát phương, không biết đến từ đâu, phảng phất là trực tiếp từ trong hư vô thẩm thấu chiếu rọi mà ra, chiếu rọi ở bốn phương tám hướng mỗi một nơi, mỗi một phân trong hư không, toàn bộ đều bị che kín, bị bao phủ. Trần Tông thứ 70 trận đối thủ, liền như vậy xuất hiện. Cùng thiên địa một mạch đối thủ giao chiến trước, xuất hiện phương thức, là thiên địa chi môn. Nếu là hư không một mạch, xuất hiện phương thức, nhưng là hư không cánh cửa. Vĩnh hằng một mạch người, xuất hiện phương thức, chính là vĩnh hằng cánh cửa. Trần Tông đối thủ, chính là từ vĩnh hằng cánh cửa bước ra. Vừa xuất hiện, Trần Tông chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng người, thân ảnh kia phảng phất cùng bốn phía ánh sáng dung hợp làm một thể tự, càng thêm khó có thể nhận biết. Nhưng, Trần Tông có thể nhìn thấy tin tức của hắn. Hàng Quan Vương, Phong Vương Cấp, cao nhất thắng liên tiếp, 81 trận. Người này chiến lực, hay là không bằng Tuyệt Đao Vương, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, chính là không biết, có thể không để cho mình nắm suất toàn lực. Chiến. Tuyệt phẩm chiến khí Thiên Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, chớp mắt xẹt qua trường không, cũng tựa hồ đem ở khắp mọi nơi ánh sáng xé rách, ánh kiếm cực tốc mà mềm mại, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén, giết hướng về Hàng Quang Vương. Một chiêu kiếm, trực tiếp xuyên thấu qua vô tận ánh sáng đâm trúng Hàng Quang Vương thân thể, nhưng Hàng Quang Vương thân thể nhưng chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng kích bắn ra. Trần Tông vẻ mặt hơi nghiêm nghị, Hàng Quang Vương hóa thành vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới, sắc bén cực kỳ, cái kia sức mạnh tràn ngập một loại vĩnh hằng bất hủ ý nhị. Thiên địa quyết tu luyện sức mạnh, là mềm mại cùng hùng hồn kết hợp, là một loại tốc độ cùng sức mạnh kết hợp, trực tiếp lực phá hoại mạnh mẽ nhất. Hư không biến tu luyện được sức mạnh, nhưng là vô thanh vô tức, vô hình vô sắc, không còn hình bóng không dấu tích, hơn nữa có thể ở chớp mắt bùng nổ ra kinh người uy năng, sức mạnh đáng sợ đến cực điểm, thích hợp nhất ám sát. Vĩnh hằng pháp tu luyện được sức mạnh, lại có một loại kiên cố không thúc, đồng thời phảng phất vĩnh hằng bất hủ tồn tại đặc chất. Vĩnh hằng pháp sức mạnh không chỉ có kinh người năng lực phòng ngự, cũng có uy lực kinh người. Tuy rằng ở trực tiếp lực phá hoại thượng, vĩnh hằng pháp sức mạnh không bằng thiên địa quyết sức mạnh, nhưng thắng đang kéo dài cùng vĩnh cửu. Thiên Nguyên kiếm vung lên, ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng sức mạnh công kích, Trần Tông có thể càng thêm cảm giác được rõ rệt những kêu công kích ở trong ẩn chứa kinh người uy lực, đồng thời phảng phất không thể xóa nhòa tự trường tồn. Đồng thời lực lượng này cường độ tương đương kinh người. Tầng thứ 7. Hàng Quang Vương Vĩnh Hằng Pháp đã đột phá tầng thứ 6, đạt đến tầng thứ 7 cấp độ, chỉ là không rõ ràng hắn là chính mình tìm hiểu đột phá, vẫn là lấy chiến tích mua chỉ dẫn do đó đột phá. Hàng Quang Vương tu luyện chính là đao pháp, trường đao kinh người, liên tục mang theo tầng thứ 7 Vĩnh Hằng Pháp sức mạnh chém giết mà ra, ánh đao liên miên không dứt, mạnh mẽ cực kỳ. Mỗi một đao chém giết mà ra, ánh đao đều sẽ lưu lại ở vô tận ánh sáng ở trong, phảng phất cùng ánh sáng dung hợp làm một thể. Ánh đao kia tồn tại, cũng không phải hư vô, tương tự có uy lực, nếu là không cẩn thận tiếp xúc, như thế sẽ phải chịu công kích. Trừ phi, đem đánh tan. Đây chính là vĩnh hằng pháp ảo diệu. Hằng Quang Vương tìm hiểu đạo ý, là một loại quang minh loại đạo ý, tràn ngập vô tận ánh sáng, cùng bốn phía ánh sáng hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, Hằng Quang Vương ưu thế sẽ bị đầy đủ phát huy được, càng thêm khó chơi. Tâm chi vực. Trần Tông đem tâm chi vực thả ra ngoài, bằng không, hai con mắt căn bản là khó có thể đem thân hình của đối phương rõ ràng bắt lấy, chỉ có thể nhìn thấy một vệt mơ hồ. Nhưng ở tâm chi vực bên dưới, Hằng Quang Vương thân thể trực tiếp trở nên rõ ràng, hoàn toàn bị Trần Tông nhận biết được, hắn tất cả công kích, cũng đồng dạng đều bị Trần Tông nhận biết được. Thiên địa quyết tầng thứ 7. Lần này, Trần Tông lấy âm dương đạo ý trở thành cắt vào điểm, tìm hiểu thiên địa một mạch cấp độ càng sâu huyền bí, không chỉ có đem thiên địa quyết tầng thứ 6 từ nhỏ thành tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Càng là tìm hiểu ra thiên địa càn khôn âm dương một tia huyền bí, do đó tự chủ đột phá đến tầng thứ 7, nắm giữ càng mạnh mẽ hơn càng thêm ảo diệu sức mạnh. Thiên địa âm dương đại chân lực. Loại sức mạnh này đã vượt qua thiên địa chân cương cấp độ, không chỉ có nắm giữ so với thiên địa chân cương uy lực càng mạnh mẽ, còn có thiên địa chân cương không có ảo diệu. Này, là thuộc về Trần Tông chính mình tìm hiểu cũng tu luyện được lực mới lượng. Loại sức mạnh này ở trong, ẩn chứa thiên địa cùng âm dương ảo diệu. Hai người thuộc về đồng nguyên, nhưng, lại có chỗ bất đồng. Âm dương kiếm luân. Âm dương kiếm quyết, Trần Tông đã có thể ở đây triển khai. Này, mới là thuộc về Trần Tông tự thân tuyệt học, có khác biệt với thiên linh cửu kích loại võ học. Trắng đen song sắc kiếm luân bao phủ mở ra, cùng thiên địa âm dương đại chân lực cùng âm dương đạo ý phối hợp bên dưới, nhất thời bắn ra mạnh mẽ nhất uy thế. Kiếm kia luân xoay tròn trong lúc đó, phảng phất ẩn chứa một vùng thế giới, càng có âm dương đảo ngược ảo diệu ở trong đó. Hằng Quang Vương trường đao hóa thành vô số lưu quang, bắn ra kinh người đến cực điểm uy thế, uy lực đáng sợ vạn phần, bốn phương tám hướng khủng bố uy thế cuồn cuộn, hết mức nghiền ép xung kích. Nhưng, này mạnh mẽ đến cực điểm một đòn, lại bị Trần Tông triển khai ra âm dương kiếm luân hoàn toàn chống đỡ trụ. Mặc cho ánh đao kia làm sao mạnh mẽ, làm sao thô bạo giết tới, sức mạnh làm sao vĩnh cửu không tiêu tan áp bức, nhưng mất tích không cách nào đánh tan âm dương kiếm luân, đồng thời một phần còn ở âm dương kiếm luân ảo diệu bên dưới bị vận chuyển phản kích mà ra. Đây là cái gì kiếm chiêu? Hằng Quang Vương âm thầm kinh hãi không thôi, thân đao bị phản kích sức mạnh xung kích mà run rẩy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia sức mạnh hiển nhiên chính là chúc với sức mạnh của chính mình. Hằng Quang đao, vô tận quang bạo. Thoáng chốc, Hằng Quang Vương bùng nổ ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Lựa chọn như vậy tràn ngập ánh sáng chiến đấu hoàn cảnh, không chỉ là có lợi cho mình chiến đấu, càng to lớn hơn tác dụng, chính là vì phối hợp chính mình Hằng Quang đao pháp một chiêu cuối cùng. Vô tận quang bạo. Rầm rầm rầm. Khủng bố đến cực điểm tiếng nổ vang rền từng trận vang lên, từng trận cao hơn một trận, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận ánh sáng phảng phất luộc nước sôi như thế, kịch liệt sôi trào lên, lại phảng phất bị cơn lốc tập quyền đại hải, cuốn lên quần quận sóng lớn, xung kích phía chân trời. Sôi trào, mãnh liệt, khác nào ngàn năm núi lửa bạo phát, sức mạnh mạnh mẽ cuồng bạo mà không dứt. Chém, vô tận ánh sáng mãnh liệt sôi trào trong lúc đó, theo Hằng Quang Vương giơ lên thật cao nhất đao, trong nháy mắt chém giết mà ra. Ầm, tất cả, hết thảy tất cả ánh sáng tất cả sức mạnh, hết mức hướng về Trần Tông oanh kích mà đi. Xung kích, nghiền ép. Trong giây lát này, Trần Tông phảng phất bị này một mảnh ánh sáng thế giới bài xích, cùng là địch tự, cũng bị triệt để phá hủy. Ở tình huống như vậy, Hằng Quang Vương này nhất đao huy lực của nó, chí ít ở vốn là cực hạn thượng, lại tăng cường 5 phần 10. Âm dương kiếm luân kịch liệt xoay tròn, nhưng hơi rung động lên, có một loại khó có thể kháng trụ cũng bị đánh tan cảm giác. Nhưng, âm dương kiếm luân chính là phòng ngự tuyệt chiêu, nguyên vốn là vì phòng ngự mạnh mẽ công kích mà sáng tạo, ở vô tận quang bạo bên dưới, phảng phất đến tàn trong gió như thế chống đỡ lại. Âm dương kiếm luân bên trong Trần Tông, vẻ mặt bất biến, bên trong trong mắt, nhưng có âm dương thần luân ngưng tụ, vận chuyển không ngớt. Đột nhiên, âm dương kiếm luân ở chớp mắt một trận, dường như muốn bị đánh tan trong nháy mắt, Trần Tông hai tay cầm kiếm, ở trước người xẹt qua một đạo vòng tròn, ánh kiếm tràn ngập, trắng đen rõ ràng, đầy dây vô cùng vô tận huyền bí, phảng phất là một thế giới ẩn chứa ở trong đó, chính điên đảo nghịch chuyển. Âm dương kiếm quyết thức thứ hai, càn khôn nghịch chuyển. Chiêu thức này chính là Trần Tông trước đây không lâu sáng tạo đi ra chiêu thức, ảo diệu so với âm dương kiếm luân càng thêm sâu sắc. Âm dương kiếm luân chính là phòng ngự chiêu thức, gồm cả bộ phận phản kích uy năng. Như vậy, này càn khôn nghịch chuyển tuyệt chiêu, thì lại từ bỏ hết thể phòng ngự, thuần túy phản kích. Không sai, càn khôn nghịch chuyển, chính là đem đối phương tất cả công kích toàn bộ đều sau khi hấp thu, lại hết mức phản kích mà ra. Này một chiêu, thích hợp nhất trước mắt hình thức. Càn khôn hóa thiên địa, thoáng chốc, ánh kiếm hóa viên tràn ra, bao phủ bốn phương tám hướng, vô tận ánh sáng hỗn hợp đáng sợ đến cực điểm ánh đao, hết mức tràn vào trong đó, phảng phất động không đáy tự, đem tất cả toàn bộ đều nuốt chửng thu nạp. Càn khôn thu nạp, sức mạnh nghịch chuyển. Ầm. Thoáng chốc trong lúc đó, tất cả sức mạnh hết mức ngưng tụ làm một đoàn to lớn vô tận ánh sáng, mang theo phá hủy tất cả uy thế, đánh về Hằng Quang Vương. Đòn đánh này, nhất thời gọi Hằng Quang Vương kinh hãi không ngớt. Đó là sức mạnh của hắn, điểm này, không thể nghi ngờ, mà hiện tại, sức mạnh của chính mình không chỉ có không cách nào xúc phạm tới đối phương mảy may, trái lại bị đối phương hút lấy nạp lợi dụng, ngược lại công kích chính mình. Đòn đánh này uy lực, thực sự mạnh mẽ. Hằng Quang Vương cũng biết rõ bản thân mình tuyệt chiêu vô tận quang bạo uy lực làm sao. Cả ngươi, ở trong nháy mắt đó, có một loại bị phá hủy cảm giác. Cường. Cực sự mạnh mẽ. Đặc biệt là vẫn là ở này vô tận ánh sáng hoàn cảnh tăng cường bên dưới, uy lực càng đáng sợ. Đem hết toàn lực. Hằng Quang Vương đem hết toàn lực lúc nãy chống đỡ trụ càn khôn nghịch chuyển vô tận quang bạo phản kích. Chính hơi thở ra một hơi trước mắt, thoáng chốc, một vệt ánh kiếm lược không giết tới. Ánh kiếm kia mềm mại đến mức tận cùng, linh động đến mức tận cùng, lại sắc bén đến mức tận cùng. Vào giờ phút này, Hằng Quang Vương đem hết toàn lực lúc nãy ngăn trở vô tận quang bạo huy năng đáng sợ, trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào ngăn trở Trần Tông chiêu kiếm này. Trực kích mi tâm, xuyên qua mà qua. Hằng Quang Vương trừng lớn hai mắt, đều là không cam lòng. Làm sao cũng không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên sẽ là như thế bị đánh bại. Một chiêu kiếm tuyệt sát đối phương, Trần Tông cũng lộ ra một vẻ ý cười. Này Hằng Quang Vương thực lực, không có chút nào nhược à, đặc biệt là vẫn là ở hoàn cảnh này bên dưới, càng thêm có lợi, càng có ưu thế. Chính mình sáng tạo đi ra tân tuyệt chiêu, càn khôn nghịch chuyển, quả nhiên không phải bình thường. Âm dương kiếm luân chủ phòng ngự, mà càn khôn nghịch chuyển, không tính phòng ngự cũng không tính tiến công, nhưng là thu nạp sự công kích của đối phương lại phản kích dễ ra. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông đạt được 70 thắng liên tiếp. Trầm thấp mà thanh âm hùng hồn, lại một lần nữa truyền khắp hư giới, để tất cả mọi người biết rồi. 50 thắng liên tiếp. Đây là một danh giới, là có thể không đạt được phong hào danh giới. 70 thắng liên tiếp. Nhưng là một càng to lớn hơn danh giới, là phong hầu cấp cùng phong vương cấp danh giới. Sau khi 80 thắng liên tiếp, cũng là một danh giới, 90 thắng liên tiếp, vẫn là một danh giới. Cho tới bách thắng liên tiếp, tựa hồ cho tới nay mới thôi, còn không từng xuất hiện. Có thể nói, chỉ có thể thu được 70 thắng liên tiếp phong vương cấp, chỉ có thể coi là hạ đẳng phong vương cấp. Chỉ có thể thu được 80 thắng liên tiếp phong vương cấp, chính là trung đẳng phong vương cấp. Mà thu được 90 thắng liên tiếp phong vương cấp, chính là thượng hạng thậm chí hàng đầu phong vương cấp. Đương nhiên, này không phải trời sinh, thông qua chính mình nỗ lực cùng tu luyện, cũng có thể tăng lên lên. Chính mình ở tiến bộ đồng thời, người khác, tương tự cũng sẽ ở tiến bộ, hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chương 68, Đăng Đỉnh, 3. Hư giới bên trong, Trần Tông gây nên một vòng mới chấn động. 70 thắng liên tiếp. Dĩ nhiên đạt được 70 thắng liên tiếp. Chính tiến vào hư giới Tuyệt Đao Vương nghe được tin tức sau, đầu tiên là hơi run run, tiện đà, lộ ra một vệ ý cười. Thiên Nguyên Kiếm Vương, người này hắn có ấn tượng, dù sao ở trước đây không lâu là thua ở chính mình dưới đao. Nhìn dáng dấp, thực lực đó ở quãng thời gian này bên trong, nên có tăng lên không nhỏ. Chiến. Tiếp tục chiến đấu, 70 thắng liên tiếp, không phải là Trần Tông mục tiêu, mà là càng cao hơn thắng liên tiếp. Tiếp theo đối thủ, toàn bộ đều là phong vương cấp. Chiến. Thắng. Lại như là một tuần hoàn. Thắng liên tiếp, không ngừng được. 71. 72. 73. Từ 71 đến 79 đối thủ, toàn bộ đều là phong vương cấp, có điều, đều chỉ là thắng liên tiếp 80 trận trở xuống phong vương cấp, toàn bộ đều không phải Trần Tông đối thủ. Thứ 80 trận. Đây là cực kỳ then chốt một hồi. Người xem cuộc chiến mấy, đã nhiều đến hết mấy vạn, không chỉ có thiên địa một mạch người, cũng có hư không một mạch cùng vĩnh hằng một mạch người. Thiên địa một mạch người, tương đương cao hứng, bởi vì Trần Tông thuộc về thiên địa một mạch. Ba mạch ở trong, lúc này lấy vĩnh hằng một mạch cường thịnh nhất. Bởi vì vĩnh hằng một mạch thuộc về vĩnh hằng chi chủ một mạch, chính là vĩnh hằng chiến bảo mạnh mẽ nhất chúa tể. Ban đầu, vĩnh hằng chiến bảo cũng là bởi vì vĩnh hằng chi chủ mà được gọi tên, đồng thời trở thành vũ trụ giữa hư không hàng đầu thế lực một trong. Cho tới hư không chi chủ cùng thiên địa chi chủ đối với vĩnh hằng chi chủ mà nói, hoàn toàn chính là hậu bối, bọn họ đều là vĩnh hằng chiến bảo thiên tài, từng bước từ tầng dưới chót tu luyện, cuối cùng trở thành vĩnh hằng chiến bảo đệ nhị tôn cùng vị thứ ba chúa tể. Cùng vĩnh hằng chi chủ cùng trưởng quản vĩnh hằng chiến bảo, khiến cho đến vĩnh hằng chiến bảo càng mạnh mẽ hơn. Tam đại chúa tể tam đại mạch, lẫn nhau trong lúc đó tồn tại cạnh tranh quan hệ, lấy này, để vĩnh hằng chiến bảo ở vô hình ở trong trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì có cạnh tranh, mới hội có tiến bộ. Bị Trần Tông đánh bại vĩnh hằng một mạch cùng hư không một mạch phong hầu cấp cùng phong vương cấp có không ít, tự nhiên là đại đại trở thành thiên địa một mạch cái mặt mũi. Màu đen võ đài, phía trên trôi nổi màu trắng khí tức, huyền như mây mù lở lở, tràn ngập vô cùng. Trần Tông chạm ở trên lôi đài, nhìn chăm chú phía trước, một cánh cửa tùy theo xuất hiện, cũng mở ra. Đó là một tòa trắng đen song sắc môn hộ, biểu thị, sắp xuất hiện người, chính là thiên địa một mạch phong vương cấp thiên tài. Làm thân ảnh kia xuất hiện thời, Trần Tông hai con mắt ngưng tụ, con ngươi co rút lại, mơ hồ có mấy phần kích động. Lại gặp mặt, đối phương lãnh đạm trên mặt, đồng nhiên né qua một vệt ý cười, âm thanh âm nhu, như gió nhẹ tự nước chảy. Tuyệt Đao Vương. Trần Tông thứ 80 trận đối thủ, dĩ nhiên là đối thủ cũ, Tuyệt Đao Vương. Lần trước, chính mình xung kích 60 thắng liên tiếp thời, đối thủ chính là Tuyệt Đao Vương. Trận chiến đó, chính mình đem hết toàn lực, nhưng không phải Tuyệt Đao Vương đối thủ. Lần này, chính mình muốn xung kích 80 thắng liên tiếp, đối thủ lại là Tuyệt Đao Vương, nói là đối thủ cũ, cũng không quá đáng. Có điều lần trước, thực lực của chính mình cũng không có lần này mạnh mẽ. Tuyệt Đao Vương thắng liên tiếp vẫn là 89, đồng thời đạt đến 90, nhìn ra được, 90 thắng liên tiếp không có như vậy dễ dàng đạt được. Thực lực của ngươi nên so với lần trước cường lớn không ít đi. Tuyệt Đao Vương lại mở miệng, trên mặt trải qua một vệt ý cười, ngựa khí nhưng có chút lãnh đạm, tràn ngập từng tia như lưới đao giống như sắc bén. Thoáng chốc, dứt tiếng trong nháy mắt, Tuyệt Đao Vương hai con mắt càng sắc bén, huyền như lưới đao bắn nhanh ra, xé rách xuyên qua hư không, ép thẳng tới Trần Tông mà đi. Thân như đao, bất biến không huyễn, quyết chí tiến lên, xé rách trường không. Chỉ là trước mắt, Tuyệt Đao Vương trực tiếp áp sát Trần Tông, bên hông trường đao thuận theo tự nhiên ra khỏi vỏ, nhất đao tuyệt không chém giết mà ra. Ánh đao trắng bệnh, tràn ngập ra từng tia một tuyệt vọng khí tức, dường như muốn gọi Trần Tông rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Trần Tông nhạy cảm phát hiện, này nhất đao ở trong ẩn chứa đao ý mạnh, so với lần trước còn muốn vượt qua mấy phần, nói rõ Tuyệt Đao Vương thực lực ở quãng thời gian này bên trong, xác thực có càng to lớn hơn tăng lên. Quả nhiên, tiến bộ không chỉ là chính mình một người, còn có những người khác, đặc biệt là những kia hàng đầu thiên tiêu, lại đang vĩnh hằng chiến bảo này các nơi, không tiến bộ mới là quái sự. Có điều, như chỉ có chính mình một người tiến bộ, hơi bị quá mức vô vị. Không sợ đối thủ thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ không đủ mạnh. Đón thảm ánh đao màu trắng, Trần Tông một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm ba đạo đến cực điểm, phảng phất xung kích nghiền nát tất cả tự giết ra. Ánh kiếm cùng ánh đao trong nháy mắt tiếp xúc, bắn ra uy thế kinh người. Tuyệt phẩm chiến khí cấp lưỡi đao mũi kiếm chớp mắt va chạm, hỏa tinh tiên bắn ra, mỗi một điểm đều ẩn đáng sợ đến cực điểm uy lực, xuyên thủng hư không. Tuyệt Đao Vương đao tốc độ rất nhanh, mỗi một đao vô cùng sắc bén, phảng phất chém cắt hết thảy, tràn ngập ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng khí tức. Trần Tông kiếm đang nhẹ nhàng cùng bá đạo trong lúc đó cắt, lại khi thì trở nên cuồng bạo, khi thì kéo dài không dứt, mỗi một kiếm không chỉ có nhanh, càng ẩn chứa vô cùng vô tận biến ảo, một triển khai ra, liên hoàn bất định, không hề kẽ hở tự. Chỉ là ngăn ngắn 10 tức không tới, Trần Tông kiếm liền cùng Tuyệt Đao Vương đao va chạm vô số lần. Dù cho hữu tâm chi vực bao phủ bốn phía, dù cho là có thể càng rõ ràng cảm giác được Tuyệt Đao Vương đao pháp quy tích, nhưng vẫn không có như vậy dễ dàng phòng bị. Chiến. Vừa bắt đầu chiến đấu, song phương đều không có nắm suất toàn lực, chỉ là thăm dò tính mà thôi. Nhưng, rất nhanh song phương đều ý thức được một điểm, vậy thì là thực lực của đối phương, chút nào đều không kém. Chí ít, chính mình nhất định phải nắm suất toàn lực. Tuyệt Đao Vương một thân mạnh mẽ đến cực điểm khí tức bắn ra, thoáng chốc lại thu lại, ngưng tụ vào trường đao bên trong, thảm ánh đao màu trắng ngưng tụ thành ánh đao, không ngừng phụt ra hút vào, đem hư không xé rách xuyên qua tự, lưu lại từng đạo màu trắng bệnh dấu vết. Loại khí tức này, tuyệt vọng cực kỳ, gọi người trực rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn trầm luân. Trần Tông cũng toàn lực bùng nổ ra thiên địa âm dương đại chân lực, một loại vô cùng đặc biệt khí tức gợn sóng, nhất thời tràn ra, hóa thành trắng đen song sắc bao táp bao phủ bát phương. Gào thét. Cơn lốc ở gào thét. Hơi thở kia, có trời cao đất rộng vô cùng, có âm dương càn khôn mênh mông. Tuyệt đao. Huyết phong. Thoáng chốc, một vệt hào quang màu đỏ ngòm ở trường đao biên giới tràn ngập, khác nào nước chảy tự cấp tốc lan tràn đến mũi đao, bước ra đáng sợ trực tiếp sắc bén cùng máu tanh, xé rách trường không chém tới Trần Tông. Này nhất đao uy lực, sắc thực so với lần trước lại mạnh vài phần. Trần Tông cũng ở sát chiêu kiếm đó giết ra. Thiên linh cửu kích. Chín ánh kiếm liên hoàn không dứt, phân biệt bắn trúng huyết phong ánh đao chỗ bất động, nhất thời đem đánh tan. Tuyệt Đao Vương hơi run run, không nghĩ tới chính mình này nhất đao lại bị như thế phá giải, lần trước đối phương cũng không có loại thủ đoạn này a. Quả nhiên, có tăng lên không nhỏ. Tuyệt Đao Vương cũng không vì Trần Tông thực lực tăng lên mà cảm thấy tức giận mà khó chịu, ngược lại, chỉ có hưng phấn. Bởi vì, Tuyệt Đao Vương nhưng là có chân chính cường giả tâm tính. Như thế nào cường giả? Nắm giữ sức mạnh to lớn người, chính là cường giả sao? Không chọn vậy là, chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn cùng hơn người tâm tính người, mới có thể xương tụng là chân chính cường giả. Như thế nào tâm tính? Thiện lương, hung ác, gian trá, cũng hoặc là cái khác. Đều không phải, tâm tính không quan hệ liền thiện vẫn là ác, không quan hệ liền tốt hay xấu, chỉ cùng cá nhân ý chí có hay không đầy đủ cứng cỏi, có hay không đầy đủ rộng rãi, có hay không đầy đủ minh tâm thấy tính cách cùng một nhịp thở. Loại kia lo lắng bị người vượt qua, một khi có người mạnh hơn chính mình, sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy phiền muộn, thậm chí lòng sinh sát ý người, tâm tính tuyệt đối không được, người như vậy cũng nhất định không cách nào ở con đường tu luyện thượng lấy đến bao lớn thành tựu. Người như vậy cũng không xưng được cái gì chân chính cường giả. Hiển nhiên, Tuyệt Đao Vương không phải loại người như vậy, Trần Tông trở nên mạnh mẽ sẽ chỉ làm hắn cảm thấy cao hứng, cảm thấy kích động. Này là thuộc về chân chính cường giả trong lúc đó chiến đấu. Tuyệt Đao, Liệt Địa. Nhất đao giơ lên thật cao, thảm ánh đao màu trắng bốc ra khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh lẽo, tuyệt vọng khí tức tùy theo tràn ra. Chém. Ánh đao phá không, hóa thành một đạo màu trắng bệnh trăng tàn. Lần trước chiến đấu, Tuyệt Đao Vương chém ra ánh đao là màu đen, mà hiện tại, nhưng là màu trắng bệnh, này không chỉ là màu sắc thay đổi, càng là uy năng tăng lên. Nhất đao liệt địa, chớp mắt đánh xuống, võ đài ở chớp mắt bị trăng tàn ánh đao bổ ra, thế như trẻ che giống như, khiến cho Trần Tông cả người hàn ý sinh sôi. Địa nguyên băng sơn. Chớp mắt ba bước bước ra, khí thế tăng lên tới cực hạn, thiên địa âm dương đại chân lực cũng bộc phát ra, một chiêu kiếm mang theo mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, trong nháy mắt đánh tan trường không giống như giết ra. Chiêu kiếm này mang theo cực kỳ mềm mại cùng linh động, ở giết ra sau khi lại tràn ngập ra cực kỳ kinh người hùng hồn cùng bá đạo. Chiêu kiếm này chính là Trần Tông đem thiên linh cựu kích cùng địa nguyên kích toàn bộ tìm hiểu đến hóa cảnh sau khi đem tinh túy lấy ra mà ra, cũng dung hợp làm một kiếm. Chiêu kiếm này uy lực vô cùng mạnh mẽ, chính là thuần túy tiến công. Thiên địa kiếm kích. Chiêu kiếm này không chỉ có thiên linh cựu kích tốc độ cùng biến hóa, cũng có địa nguyên kích bất biến cùng bá đạo. Ánh kiếm kia ở biến cùng bất biến bên trong giết ra, phảng phất đem hư không đánh nát. Quyết chí tiến lên, bàng bạc cuồn cuộn. Lần trước chính mình chính là bị Tuyệt Đao Vương liệt địa nhất đao đánh tan chém giết. Như vậy lần này còn có thể như lần trước như thế sao? Bàng bạc mênh mông ánh kiếm cùng xé rách đại địa khủng bố trăng tàn ánh đao tiếp xúc. Ầm. Cực kỳ kinh người khí tức tùy theo nổ tung, hóa thành vô số ánh đao kiếm khí, xé rách bốn phương tám hướng. Thiên địa quyết tầng thứ 7 cũng không có một định sổ, người khác nhau, thường thường sẽ khác nhau. Như Trần Tông, tầng thứ 7 tu luyện được sức mạnh, không phải thiên địa chân cương, mà là thiên địa âm dương đại chất lực, là ngoại trừ thiên địa chân cương sức mạnh ở ngoài, còn hòa vào âm dương ảo diệu. Tuyệt Đao Vương thiên địa quyết tầng thứ 7, ngoại trừ thiên địa chân cương sức mạnh ở ngoài, còn hòa vào tuyệt vọng sức mạnh, đó là một loại thuộc về tâm tình sức mạnh, có thể vọt thẳng đánh tới sinh linh ý thức, xung kích ý chí tâm thần. Đao kiếm va chạm bên dưới, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, sức mạnh mạnh mẽ ở đột tiến, lại bị sức mạnh của chính mình ngăn trở, đồng thời với âm dương sức mạnh ảo diệu bên dưới bị hóa giải mất. Thật giống như gồm cả phần nhỏ âm dương kiếm luân hàm nghĩa ở bên trong. Nhưng có một nguồn sức mạnh vô hình xuyên thấu qua thân kiếm, vọt thẳng kích hướng mình thần hải, trực tiếp công kích ý thức. Trong nháy mắt, Trần Tông bị tuyệt vọng khí tức bao phủ, chỉ cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được bi quan lặng yên tràn ngập, ảnh hưởng đến tâm thần của chính mình. Nhưng, tâm kiếm đạo ý phát động, trực tiếp đem cái kia tuyệt vọng khí tức đánh nát. Tâm kiếm đạo ý, chính là một loại kiếm ý, một loại do tâm mà sinh do ý mà động kiếm ý, so với tầm thường kiếm ý càng mạnh mẽ hơn, có thể càng tốt hơn chống đỡ ngoại tà xâm lấn. Thất tình lục dục, chính là một loại ngoại tà. Tuyệt vọng sức mạnh, thuộc về thất tình lục dục, tự nhiên cũng thuộc về ngoại tà. Chương 69, Đăng đỉnh, 4. Ánh kiếm phá nát, ánh đao diệt vong. Thiên nguyên kiếm cùng tuyệt không đao trực tiếp giao kích. Mũi kiếm rung rẩy, lưỡi đao rung động. Từng người một luồng sức mạnh to lớn xông lên mà ra, nhưng Trần Tông cùng Tuyệt Đao Vương đều cũng không lui lại, mà là mượn lực phát lực, lần thứ hai giết ra. Đối với tự thân sức mạnh ứng dụng, hai người đều đạt đến kinh người độ cao. Càng là chiến đấu, Tuyệt Đao Vương liền càng là kinh ngạc, cũng càng là hưng phấn. Trở nên mạnh mẽ. Cùng lần trước so với, này Thiên Nguyên Kiếm Vương thực lực, sắc thực lại tăng cường rất nhiều, đồng thời, sức mạnh của đối phương ở trong có một loại kinh người huyền diệu, phảng phất có thể đem sức mạnh của chính mình hóa giải thành vô hình, thậm chí có thể phản kích từng tia một. Ngươi để ta cảm thấy vui mừng. Tuyệt Đao Vương âm thanh, tựa hồ càng âm nhu, nhưng con ngươi nhưng càng lạnh lùng nghiêm nghị lạnh lẽo âm trầm, khỏe mắt như lưỡi dao, lòng lánh ra cực kỳ sắc bén hàn mang. Kinh người khí tức, vờn quanh thân, từng sợi màu trắng bệnh đao khí sinh sôi, không ngừng cắt chém bốn phía, phát sinh làm người ta sợ hãi đến cực điểm sắc bén tiếng vang. Chỉ là trước mắt, Tuyệt Đao Vương khí tức lại tăng cường 3 phần 10 không thôi. Trần Tông biết, đối phương là nắm suất toàn lực. Đã như vậy, chính mình cũng nên nắm suất toàn lực. Trước 70 tháng liên tiếp thời, cùng Hàng Quang Vương một trận chiến, cũng không có bùng nổ ra toàn lực. Màu đen cùng khí màu trắng tức, nhất thời xuất hiện ở Trần Tông trên người, màu trắng tăng lên trên, màu đen chìm xuống, phảng phất song long bình thường quay quanh lên, chấn áp bốn phương tám hướng, âm dương ảo diệu vô tận. Tuyệt Đao Vương nhất đao dương lên, vô tận đao khí trong nháy mắt mãnh liệt, dồn dập rót vào tuyệt không trong đao, thảm ánh đao màu trắng nhất thời bắn nhanh ra 10 mét, ánh đao không ngừng phụt ra hút vào, xé rách hư không. Còn chưa chém ra, này nhất đao cũng đã bắn ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, để quan chiến mấy vạn người đều cảm giác như có gai ở sau lưng, phảng phất thiên đao treo ở trên cổ như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Trần Tông vẻ mặt có chút đến nghiêm nghị. Này nhất đao, để cho mình cảm giác được lớn lao uy hiếp, so với Hàng Quang Vương cuối cùng tuyệt chiêu đến, cũng không hề yếu. Tuyệt đao. Đoạn không. Nhất đao chém xuống, ánh đao trắng xám đến mức tận cùng, tràn ngập ra kinh người tuyệt vọng khí tức, trong nháy mắt phá không giết ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện một đạo hư không vết nước, tràn ngập ra xé nát tất cả khí thế khủng bố, vốn lượn tựa như tia chớp giết hướng về Trần Tông. Lần trước, Tuyệt Đao Vương vẫn chưa sử dụng tới này nhất đao, bởi vì Trần Tông không tiếp nổi liệt địa nhất đao liền bị đánh tan chém giết. Nhưng lần này, Trần Tông thực lực càng mạnh mẽ hơn, liệt địa nhất đao đã không làm gì được Trần Tông. Chém. Đoạn không ánh đao, mạnh mẽ đến cực điểm, để xé rách màu đen võ đài, xé rách màu trắng bầu trời mây mù, để ngoài sàn đấu người xem cuộc chiến sắc mặt dồn dập đại biến, chỉ cảm giác mình cũng giống như bị xé rách như thế. Tuyệt vọng khí tức tràn ra, nhất thời, gọi phần lớn thực lực không bằng Tuyệt Đao Vương người dồn dập cảm thấy bi thương, cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt Đao Vương thực lực càng mạnh hơn, lại không lâu nữa, lẽ ra có thể đạt được 90 tháng liên tiếp đăng đỉnh. Một đạo khí tức như có như không phảng phất hòa vào trong hư không bóng người, bình tĩnh nói rằng, vẻ mặt bình thản. Đăng đỉnh, cũng không có như vậy dễ dàng a. Một đạo khác khí tức tuyệt nhiên ngược lại, phảng phất vĩnh hằng tồn tại bóng người không để ý lắm nói rằng. Hai người này, phân biệt là hư không một mạch cùng vĩnh hằng một mạch đạt được 90 tháng liên tiếp đăng đỉnh thiên tài. 90 tháng liên tiếp, cái kia mang ý nghĩa hàng đầu vương cấp thiên tài cấp độ, cũng được gọi là đăng đỉnh. 90 tháng liên tiếp sau khi thắng liên tiếp, tuy rằng cũng tồn tại một chút khác biệt, nhưng thống nhất xưng là đăng đỉnh. Cho tới 100 tháng liên tiếp, cho tới nay mới thôi vẫn chưa có người nào đạt được, cao nhất thắng liên tiếp, chính là 98. Đó là di vãng lưu lại cao nhất ghi chép. Liên hiện tại này một nhóm thiên tài, cao nhất thắng liên tiếp là 95 trận. Mà đạt được 95 thắng liên tiếp người, vừa vặn là 3 cái. Một thuộc về vĩnh hằng một mạch, một thuộc về hư không một mạch, một thuộc về thiên địa một mạch. Tuyệt Đao Vương nhất đao mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh chém không giết tới, Trần Tông liền ở chớp mắt sử dụng tới Âm Dương Kiếm Quyết. Thức thứ nhất, Âm Dương Kiếm Luân. Một sát na, trắng đen song sắc kiếm luân bao phủ, phảng phất thiên địa sơ khai tự. Ngăn trở này trắng xám nhất đao chém giết. Ánh đao hung lệ mà mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm, chém trúng Âm Dương Kiếm Luân trước mắt, dĩ nhiên khiến đến Âm Dương Kiếm Luân khẽ run lên, tựa hồ phải đem Âm Dương Kiếm Luân chém nứt tự. Nhưng ở Trần Tông vận chuyển Âm Dương Kiếm Luân bên dưới, này nhất đao uy lực cuối cùng vẫn là bị kháng trụ, không cách nào đánh tan thương tới Trần Tông. Âm Dương Kiếm Luân gian nan vận chuyển, chậm rãi rời đi này nhất đao sức mạnh mạnh mẽ, đồng thời đem dẫn dắt bộ phận phản kích giết ra. Trong nháy mắt, một đạo trắng xám ánh đao dường như trăng tản chi luân giống như, bắn giết mà ra, đem hư không xé rách. Tuyệt Đao Vương âm thầm kinh hãi không thôi, thân hình nhưng nhanh như tia chớp khúc chết vần quanh, tách ra ánh đao kia phản kích. Thoáng chốc, hào quang màu bạc ở Tuyệt Đao Vương bên trong tròng mắt tràn ngập. Tự ngã tự tại cảnh. Trạng thái như thế này, có thể để cho sự công kích của chính mình đều nằm ở tầng thứ tốt cùng, sẽ không bởi vì sức mạnh tiêu hao mà ảnh hưởng đến thực lực của tự thân phát huy. Tuyệt Đao Vương thân hình trở nên cực kỳ mềm mại, cực kỳ linh động, lại như là một trận khói ở trong gió lay động, tùy ý biến ảo, ánh đao bao phủ, trắng xám như xương như yên, đao khí vô số, hòa vào trong không khí, hết mức giết hướng về Trần Tông. Chỉ là trước mắt, Trần Tông liền bị vô tận trắng xám đao khí tạo thành yên vụ bao phủ. Cứ việc không rõ ràng vì sao Tuyệt Đao Vương sẽ bỏ qua triển khai tuyệt đao, đổi thành chém giết gần người, nhưng Trần Tông xưa nay liền không sợ chém giết gần người, tự ngã tự tại cảnh kích phát, kiếm pháp lúc này triển khai như mưa bụi mông lung tràn ra. Đó là kiếm khí, như tơ giống như kiếm khí. Thoáng chốc, Trần Tông cùng Tuyệt Đao Vương bóng người đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có mây mù tràn ngập, trở nên mông lung, bao phủ bốn phía. Tuyệt Đao Vương muốn vận dụng đòn sát thủ. Hư không một mạch cái kia một vị thiên kiêu, âm thanh mang theo vài phần rêu rêu nói, cái kia Thiên Nguyên Kiếm Vương, tựa hồ không rõ ràng a. Vĩnh Hằng một mạch cái kia một vị cường giả, vẻ mặt có mấy phần nghiêm nghị, hiển nhiên, hắn là rõ ràng Tuyệt Đao Vương đòn sát thủ uy lực. Nếu như không có phòng bị, một khi chúng chiêu, sẽ vô cùng nguy hiểm. Dần dần, Trần Tông cảm giác được, Tuyệt Đao Vương đao tuy rằng bị chính mình hoàn toàn chống đỡ trụ, không cách nào đánh tan chính mình phòng ngự, nhưng tràn ngập ở bốn phía trắng xám đao khí nhưng càng dày đặc, đồng thời, liên miên không dứt, phảng phất tuyên cổ trường tồn bất diệt tự tồn tại. Điều này làm cho Trần Tông cảm thấy không ổn. Cái kia đao khí, phảng phất trong biên chế dệt thành sợi tơ, biến thành vong như thế, muốn đem chính mình cho trùng kín, vây nốt thu đến. Giết. Bắt đầu cảm thấy được không đúng, Trần Tông đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một kiếm phá không giết ra, sẽ rách tầng tầng đao khí, liền muốn giết ra trắng xám đao khí vây quanh. Tuyệt đao. Tuyệt vọng đao ngục. Cảm thấy được Trần Tông ý đồ, Tuyệt Đao Vương nhất thời lưỡi đao hướng hạ, hai tay khẩn trói lại chôi đao, mạnh mẽ đi xuống mới chắc dụng. Chỉ là trước mắt, cái kia tuyệt không đao liền đâm vào màu đen võ đài ở trong, cắm thẳng đến chôi đao nơi. Vô tận đao khí, nhất thời ở võ đài dưới đáy buộc phát ra đi, xung kích bốn phương tám hướng, một trận trắng xám ánh sáng lấy chôi đao làm trung tâm, như sóng gợn gợn sóng tự, trong nháy mắt bao phủ mở ra, trải rộng cả tòa màu đen võ đài, nhuộm đấm thành màu thương bạch. Cái kia một tầng trắng xám ánh sáng, tràn ngập ra từng tia tuyệt vọng cùng sắc bén, cùng trôi nổi ở giữa không trung phảng phất vô cùng vô tận trắng xám đao khí yên vụ hấp dẫn lẫn nhau. Chen, chen, chen, chen, chen. Thoáng chốc, vô số đạo sắc bén ác liệt phảng phất hàn đao ra khỏi vỏ giống như âm thanh liên tục không ngừng, lít nha lít nhít vang lên, chỉ thấy từ trắng xám quang hoa bao trùm trên võ đài, từng đạo lưỡi đao dường như điệu đâm tự dưới đất chui lên, lại phảng phất răng nanh giống như nhằng nhị khắp nơi, lít nha lít nhít, xâm la mật bố, xem ra khủng bố dị thường. Trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm thấy đến kinh người sắc bén tự dưới đáy đâm ra, dường như muốn đem chính mình cũng đâm thủng tự, vội vã bay lên trời. Chỉ thấy cả tòa võ đài hoàn toàn bị dài một mét lưỡi đao bao trùm, mũi đao nhắm thẳng vào bầu trời, nhằng nhị khắp nơi như địa ngục chó giữ hàm răng, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc bén cùng sắc cơ. Tràn ngập ở trong không khí trắng xám đao khí cũng dồn dập ngưng tụ, hóa thành một từng mảnh to bằng bàn tay trắng xám ánh đao, còn như thực chất lưỡi đao bình thường, tương tự tỏa ra cực kỳ kinh người sát cơ cùng sắc bén. Cái kia trắng xám ánh đao trôi nổi ở bầu trời, như thiên. Cái kia trắng xám lưỡi đao bày ra ở mặt đất nhắm thẳng vào vòng trời, như địa. Trời cùng đất tràn ngập, vô tận tuyệt vọng khí tức ở trong đó không ngừng phóng thích mà ra, xoay quanh, càng mãnh liệt, tuần hoàn không ngừng, tràn ngập bất tận, hóa thành một mảnh đao luyện ngục thế giới. Tuyệt vọng đao ngục. Này, chính là Tuyệt Đao Vương chân chính đòn sát thủ, là chân chính sát chiêu. Uy lực cực kỳ kinh người, chỉ là, bởi vì còn chưa đủ hoàn thiện quan hệ, triển khai ra rất không dễ dàng. Trần Tông rơi vào tuyệt vọng đao ngục bên trong. Tuyệt Đao Vương thân hình bạo lược, chớp mắt áp sát, nhất đao trực tiếp chém giết mà ra, không chút lưu tình giết hướng về Trần Tông. Cùng lúc đó, phía dưới một cái lưỡi đao nhất thời thoát ly võ đài, trực tiếp phá không bắn giết mà tới, đao phong kia không có trôi đao, chỉ có hoàn chỉnh thân đao, sắc bén đến mức tận cùng, sẽ rách hư không bình thường không chút lưu tình. Khẩn đón lấy. Trôi nổi ở trong không khí một mảnh lưỡi đao xoay tròn, cắt chém tất cả tự, từ phía sau lưng bắn giết mà tới. Trần Tông lập tức đối mặt đến từ chính ba phương hướng công kích. Phía trước là Tuyệt Đao Vương chính diện tuyệt không đao chém đánh một đòn, uy lực mạnh mẽ. Phía dưới nhưng là lưỡi đao bắn giết. Sau lưng nhưng là ánh đao cắt chém. Mỗi một kích đều để lộ ra kinh người sắc bén cùng sắc cơ. Đồng thời, tuyệt vọng khí tức tựa hồ theo thời gian trôi qua, ở một chút tăng lên, càng ngày càng mãnh liệt. Nơi vào trong đó, Trần Tông liền không ngừng chịu đến tuyệt vọng khí tức xung kích cùng tập kích, thần trong biển tâm kiếm đạo ý, nhất thời khẽ run lên, trên mũi kiếm có một vệt kinh người cực hạn sắc bén chợt lóe lên, chống đỡ trụ xâm nhập thần hải ở trong tuyệt vọng khí tức, đem chém nát. Nhưng ở đây, tuyệt vọng khí tức phảng phất là vô cùng vô tận giống như vậy, liên tục không ngừng sinh sôi tăng cường, liên tục không ngừng xâm nhập thần hải bên trong, tựa hồ không đem Trần Tông thần hải triệt để chiếm cứ thể không bỏ qua. Trần Tông một chiêu kiếm ở tay, thân hình như trong gió bãi liêu giống như nhẹ nhàng lay động, thân hình tự yên vụ giống như biến ảo, gọi người thật giả khó có thể nhận biết, hư thực khó có thể rõ ràng. Một chiêu kiếm trên chết thượng chọn, xảo diệu cùng Tuyệt Đao Vương chém xuống nhất đao giao kích, mượn lực phát lực, xoay người lại trong lúc đó, đánh nát phía sau cắt chém mà đến ánh đao, thuận thế chém xuống. Đao kiếm va chạm, đao phong kia rơi xuống đất, Trần Tông thì lại thuận thế hướng về bầu trời vọt lên, lăng không vung kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí. Âm dương thiên địa hảo diệu hết mức ở trong đó, giết hướng về Tuyệt Đao Vương. Kiếm khí như mưa xối xả, lít nha lít nhít liên miên không dứt, tựa hồ vô cùng vô tận. Tuyệt Đao Vương thân hình bất động, nhưng ở chớp mắt điều động trôi nổi ở giữa không trung vô số ánh đao, một sát na, uyển như sóng triều tự, dồn dập bắn giết mà ra. Chương 70, Đăng đỉnh, Nam. Đao ngục xâm la, tuyệt vọng vạn tượng. Vô số ánh đao cuốn sạch lấy dồn dập bắn nhanh ra, trực tiếp đem Trần Tông tầng tầng mưa xối xả giống như kiếm khí đánh nát xé rách, hết mức giết hướng về Trần Tông. Ở vào phía dưới lưỡi đao, phảng phất bị không tên sức mạnh lôi kéo, dồn dập rung động lên, theo Tuyệt Đao Vương trường đao hướng về, nhất thời thoát ly võ đài, hướng về thượng bắn nhanh ra. Giết. Trong trời cao vô tận ánh đao, bao phủ trong lúc đó, hội tụ áp xúc thành một mảnh 10 mét chu vi ánh đao, từ bốn phương tám hướng đem Trần Tông bao phủ. Phía dưới lưỡi đao bắn rọi trong lúc đó, thì lại hội tụ thành một cái 100 mét đao long, mang theo không gì sánh được khủng bố sông thẳng mà lên, nhằm phía Trần Tông, phảng phất đem thiên địa xé rách xuyên qua. Nồng nặc đến mức tận cùng tuyệt vọng khí tức, cũng thuận theo xung kích mà đi, khác nào dòng lũ vỡ đê tự, đột nhiên nhảy vào Trần Tông thần hải bên trong. Tâm kiếm đạo ý quang hoa mãnh liệt, ánh kiếm phừng phực trong lúc đó, phảng phất thiên kiếm tuyệt không giống như dễ ra, nhất thời, đem xâm nhập thần trong biển tuyệt vọng khí tức dồn dập xung kích, dồn dập xé rách, đánh nát. Âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, âm dương kiếm luân. Trắng đen song sắc kiếm luân vờn quanh quanh thân, trên trời dưới đất hai phần, lại thiên địa âm dương hòa vào nhau, ảo diệu vô cùng. Lập tức liền chặn lại rồi ánh đao tập quyển. Đao long xung phong mà tới, đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp khiến cho âm dương kiếm luân một trận, xuất hiện từng đạo vết rách, điều này làm cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cái kia đao long uy lực dĩ nhiên mạnh như thế hoành, có thể đánh tan chính mình âm dương kiếm luân. Cũng may, thủ đoạn của chính mình, không chỉ là âm dương kiếm luân mà thôi, này âm dương kiếm luân chỉ có điều là âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, nhưng cũng là triển khai thức thứ hai tiền đề. Muốn sử dụng tới thức thứ hai càn khôn nghịch chuyển, trước hết sử dụng tới âm dương kiếm luân đến làm trụ cột. Âm dương kiếm luân vỡ tan trước mắt, ánh kiếm đột nhiên xoay một cái, đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hóa thành càn khôn điên đảo giống như, lại phảng phất là một vùng thế giới nuốt tất cả. Ánh đao cùng đao long nhất thời đánh vào trong đó, ầm ầm ầm kinh người âm thanh không ngừng vang lên, rung động bát phương. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, bị nuốt vào càn khôn nghịch chuyển bên trong ánh đao cùng đao long, sức mạnh mạnh mẽ đến cực điểm. Đặc biệt là cái kia đao long sức mạnh, càng là đáng sợ cực kỳ, dường như muốn phá tan càn khôn nghịch chuyển thế giới, đem đổ nát tự. Nhưng, càn khôn nghịch chuyển cực kỳ tinh diệu, ở Trần Tông khống chế bên dưới, hoàn toàn chống đỡ lại. Càn khôn nuốt chửng, nghịch chuyển phản kích. Trước mắt, ánh đao cùng đao long bị càn khôn nghịch chuyển sức mạnh tụ hợp làm một thể, hóa thành một điều vờn quanh vô số ánh đao 100 mét đao long, mang theo đáng sợ đến cực điểm tuyệt vọng khí tức cùng sát cơ, trong nháy mắt từ càn khôn thiên địa bên trong đánh giết mà ra. Ầm ầm ầm. Không gian chấn động động không ngừng, đao long thế như trẻ tre, trôi đi qua, hư không phảng phất từng tấc tan vỡ tự. Đương nhiên, vĩnh hằng chiến bảo không gian cường độ, có thể xa hoàn toàn không phải Thiên Nguyên Thánh vực có thể so với, dù cho là Thiên Nguyên Thánh vực đại thánh cảnh trí cường giả cũng không cách nào chân chính xé rách vĩnh hằng chiến bảo không gian. Ở đây chiến đấu, sở dĩ có thể xé rách không gian tạo thành vết nứt, kỳ thực là vĩnh hằng chiến bảo cố ý thiết trí, đem hư giới bên trong không gian cường độ hạ thấp. Như những thế giới khác như thế, như vậy chiến đấu với nhau, hội càng khiến người ta có cảm giác thành công. Đao long vờn quanh vô tận ánh đao, những kia ánh đao còn như tinh thần mảnh vụn giống như, xem ra vô cùng mỹ lệ, nhưng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hung hiểm, phảng phất đem hư không không ngừng xé rách cắn nát. Đao long xung phong mà tới, Tuyệt Đao Vương dù cho là nằm ở tự ngã tự tại cảnh hạ, cũng không nhịn được cảm thấy khiếp sợ. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Dĩ nhiên có thể mang sự công kích của chính mình hoàn toàn thôn hấp, đồng thời hết mức phản kích mà ra. Trực tiếp bị khóa chặt, cái kia mãnh liệt tuyệt vọng khí tức điên cuồng xung kích mà tới, gọi Tuyệt Đao Vương chính mình cũng cảm nhận được tuyệt vọng đao ý uy lực. Nhưng, nay tuyệt vọng đao ý nguyên bản liền thuộc về Tuyệt Đao Vương, đối với này, Tuyệt Đao Vương có thể rất tốt chống đỡ trụ. Chỉ là cái kia đao long uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đánh nát hư không giết tới, kinh người uy thế, càng là đem thân thể của chính mình bốn phía hư không phong tỏa như thế. Chém. Nhất đao đoạt không. Kinh người đến cực điểm ánh đao ở chớp mắt chém giết mà ra, hung hãn giết hướng về đao long, dường như muốn đem đao long chia ra làm hai tự, nhưng chớp mắt, ánh đao phá nát. Đao long hơi dừng lại một chút, nắm lấy trong nháy mắt cơ hội, thân đao rung động hai tay tê dại Tuyệt Đao Vương lập tức từ đao long mạnh mẽ khí tức bên dưới thoát thân. Vừa một thoát thân, xông tới mặt chính là một đạo sắc bén tuyệt luân ánh kiếm. Ánh kiếm mềm mại linh động tràn ngập biến ảo, cái kia sức mạnh huyền diệu đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa thiên địa âm dương ảo diệu. Tuyệt Đao Vương tuyệt không đao còn ở hơi rung động, hai tay cũng tê dại, chưa từng khôi phục như cũ, nhưng không được không múa đao chống đỡ Trần Tông chiêu kiếm này. Đao kiếm giao kích trước mắt, thiên địa âm dương đại chân lực vọt thẳng kích, trong nháy mắt liền đem thân đao rời, khác nào nước chảy mây trôi rít ra, trực tiếp cắt về phía Tuyệt Đao Vương. Lập tức, Tuyệt Đao Vương liền rơi vào rồi hạ phòng, bị Trần Tông áp chế. Mỗi một kiếm, không chỉ có đem Tuyệt Đao Vương đao dẫn dắt rời đi, càng là có một nguồn sức mạnh xung kích, làm cho Tuyệt Đao Vương thân đao run rẩy không ngừng, tê dại hai tay cũng không cách nào triệt để khôi phục như cũ. Bực này cơ hội hiếm có, Trần Tông kiên quyết sẽ không cho Tuyệt Đao Vương khôi phục thời cơ. Thiên Linh Cửu Kích, Địa Nguyên Kích, Thiên Địa Kiếm Kích, liên tục không ngừng triển khai, Thiên Địa Âm Dương Đại Chân Lực ảo diệu cũng bị triển khai đến vô cùng vô tận mức độ. Lùi lùi lùi. Tuyệt Đao Vương không ngừng chống đỡ không ngừng lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách tranh thủ đến lúc đó đến khôi phục hai tay, nhưng Trần Tông nhưng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nếu không có tự ngã tự tại cảnh, như vậy tê dại, chỉ sợ để Tuyệt Đao Vương liền đao đều không thể vung lên. Tự ngã tự tại cảnh bên dưới, Trần Tông đối với bốn phía nhận biết cùng khống chế, vượt qua Tuyệt Đao Vương. Đặc biệt là cùng tâm chi vực phối hợp, Tuyệt Đao Vương làm sao triển khai thân pháp, đều không thể tách ra Trần Tông kiếm kích. Song phương sức mạnh, không ngừng tiêu hao, càng ngày càng ít. Vì chống đỡ trụ Trần Tông kiếm kích, Tuyệt Đao Vương tinh khí thần tiêu hao càng thêm kịch liệt. Đồng nhiên, Tuyệt Đao Vương trong tròng mắt màu bạc sợi tơ trở nên lờ mờ, tiện đà biến mất, này biểu thị, Tuyệt Đao Vương cũng không còn cách nào duy trì tự ngã tự tại cảnh. Chính là thời cơ tốt. Thiên Linh Cửu Kích. Trong nháy mắt, chín kiếm liên tục giết ra, mỗi một kiếm đều tính chính xác Tuyệt Đao Vương tất cả phản ứng cùng quy tích. Tuyệt Không Đao bị sụp ra, trung môn mở ra, ánh kiếm tiến quân thần tốc. Thiên Địa Kiếm Kích. Chiêu kiếm này đánh chính diện lực, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Tuyệt Đao Vương căn bản là không cách nào chống đỡ, Tuyệt Không Đao suýt chút nữa bị đánh bay, ánh kiếm trực tiếp đâm vào Tuyệt Đao Vương trong lòng, đem xuyên qua. Thiên Nguyên Kiếm xuyên qua Tuyệt Đao Vương trong lòng trước mắt, Trần Tông đáy mắt hào quang màu bạc cũng thuận theo trở nên lờ mờ, một tức sau, biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông cũng không cách nào tiếp tục duy trì tự ngã tự tại cảnh. Một tức, vẹn vẹn chỉ là cách biệt một tức thời gian mà thôi, chính mình suýt chút nữa không cách nào đánh bại Tuyệt Đao Vương. Dù sao, một khi bị bức lui ra tự ngã tự tại cảnh, liền mang ý nghĩa tinh khí thần cơ bản muốn tiêu hao sạch sẽ. Có điều, chính mình vẫn là thắng rồi, cuối cùng đem Tuyệt Đao Vương đánh bại. Lần sau, ta hội lại đem ngươi đánh bại. Tuyệt Đao Vương âm nhu trên mặt bước ra một vệt ý cười, không có cừu hận không có sát cơ, có, vẹn vẹn chỉ là một loại niềm tin. Lần sau, nhất định phải đem Trần Tông đánh bại niềm tin. Vậy thì đến đây đi. Trần Tông cũng khẽ mỉm cười, trường kiếm trở vào bao. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông đạt được 80 thắng liên tiếp. Trầm thấp mà thanh âm hùng hồn, lại một lần ở hư giới ở trong vang lên, gây nên càng to lớn hơn chấn động. 80 thắng liên tiếp. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chiến Bảo bán thần cấp độ. Đạt được 80 thắng liên tiếp người, nhưng là rất ít. Tự nhiên rất nhanh, hư giới chi chủ Thanh Tố Minh Nguyệt, cũng được tin tức. 80 thắng liên tiếp, còn thật là có chút ngoài ý muốn a. Thanh Tố Minh Nguyệt biết được sau, hơi run run, chợt khẽ cười nói, nhưng không biết, khi nào có thể đăng đỉnh. Đăng đỉnh, chính là 90 thắng liên tiếp. Có mấy người, cả đời đều không thể đạt được 90 thắng liên tiếp đăng đỉnh, đó là tuyệt đại đa số người. Nhưng không biết này Trần Tông, có hay không có đăng đỉnh tiềm lực cùng thực lực. Giả như có, lại cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến. Trần Tông không có tiếp tục tiến hành chiến đấu, cùng Tuyệt Đao Vương trận chiến này, đem tự thân tinh khí thần hầu như tiêu hao sạch sẽ, cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Mặt khác một điểm, liên tục 80 trận chiến đấu, trong đó cũng có khá hơn một chút thực lực không kém đối thủ, mang đến cho mình mài giũa, đặc biệt là cái kia Tuyệt Đao Vương mang đến mài giũa là mãnh liệt nhất. Bởi vậy, Trần Tông không chút do dự lui ra hư giới, bắt đầu bế quan. Lần này bế quan mục đích chính là đem 80 trận chiến đấu thu hoạch tiêu hóa hấp thu, tăng cường chính mình gốc gác, tăng lên thực lực của chính mình. Tốt nhất, có thể đem tâm kiếm đạo ý cùng phong hỏa lôi ba loại hỗn hợp đạo ý cũng như âm dương đạo ý giống như vậy, trở nên phù hợp thiên địa một mạch, đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông bắt đầu bế quan, ngoại giới nhưng bởi vì hắn mà gợi ra rất nhiều thảo luận. Tam đại mạch Thiên Vương Sơn bên trong vương cấp các thiên tài, cũng đồng dạng có không ít người trọng điểm quan tâm Trần Tông, dù sao này Trần Tông rất có thể sẽ trở thành đối thủ của bọn họ. Tiếp đó, liền không ngừng có người trả giá chiến tích quan sát Trần Tông cùng Hàng Quan Vương, Tuyệt Đao Vương loại người chiến đấu, lấy này đến quan sát, nghiên cứu Trần Tông võ học huyền bí chờ chút, làm được biết người biết ta. Đồng thời, Trần Tông thu lại hạ xuống Thiên Linh Cửu Kích hóa cảnh ảo diệu, cũng bắt đầu bị trọng điểm chú ý tới đến, có người trả giá chiến tích đi mua. Vô hình ở trong, Trần Tông liền có thể được càng nhiều chiến tích. Ở đây, chiến tích hơn nhiều, tác dụng liền không nhỏ. Trần Tông bê quan, hoàn toàn ngăn chặn ngoại giới tất cả tin tức, dần dần, liên quan với hắn thảo luận cũng theo thời gian trôi qua mà dần dần làm nhạt xuống. Vĩnh Hằng Chiến Bảo lớn vô cùng, bên trong nhân viên, cũng là đếm không hết. Nhưng, chiến binh cấp độ khu vực, nhưng chỉ là trong đó khu vực nhỏ mà thôi. Hơn nữa, những này chiến binh cơ bản đều là lấy ý thức giáng lâm, ngưng tụ thân thể, không cách nào rời đi vùng này. Chiến binh môn nhiệm vụ, chính là tu luyện, không ngừng tăng lên tự thân, lợi dụng vĩnh hằng chiến bảo tài nguyên đến tăng cường tăng lên chính mình, sẽ có một ngày, đột phá đến thông thần cảnh. Thông thần cảnh là một cảnh giới lớn, cũng là bước vào vũ trụ hư không chân chính khởi điểm, không có đạt đến thông thần cảnh, căn bản cũng không có tư cách tiến vào trong hư không vũ trụ. Ở đây mỗi một thiên tài, bất kể như thế nào tăng lên tự thân, mục đích cuối cùng, đều là xung kích thông thần cảnh. Đương nhiên, xung kích thông thần cảnh đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực cũng không toán cái gì chuyện khó khăn, chỉ là, bọn họ đều muốn để cho mình ở bán thần cấp độ thời, nắm giữ càng thêm hùng hồn vững chắc tích lũy cùng gấp gác. Như vậy, một khi xung kích thông thần cảnh, liền có thể trực tiếp thu được so với tầm thường thông thần cảnh sức mạnh càng thêm cường đại. Này, mới là các thiên tài có thể vượt qua những người khác năng lực cùng gốc gác vị trí. Trần Tông ở Thiên Vương Sơn bên trong bế quan, mà Thiên Nguyên Thánh Vực, nhưng đang lặng lẽ trong lúc đó phát sinh biến hóa. Chương 71, Luyện Ngục Quỷ Môn Mở. Thiên Nguyên Thánh Vực. Thái Huyền Giới, Thái La Thành Địa Giới Thái La Sơn một cái nào đó tỏa tản tạ ngọn núi này, là trước một quãng thời gian một trận đại chiến tạo thành, trực tiếp đổ nát một nửa, còn lưu lại đáng sợ khí tức gợn sóng, gọi người sợ mất mật. Trước một quãng thời gian, thường xuyên sẽ có người lại đây quan sát, ý đồ nhìn ra gì đó đến, nhưng chỉ có thể xác định là có chiến lực kinh người cường giả, từng ở nơi này đã xảy ra đại chiến, tạo thành kinh người phá hoại, nhưng không nhìn ra cái khác ảo diệu đến. Dần dần, đến người cũng càng ngày càng ít. Nhưng, cũng không ý nghĩa, sẽ không lại có người đi qua. Xa trong không gian, hai đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua, tiện đà đi xuống mới hạ xuống, dù ở vốn là Trần Tông Trần Tu cùng La Sát Vương ác chiến địa phương. Ở đây, vẫn như cũ có thể cảm giác được lưu lại khí tức, hơi thở kia có một loại sắc bén, xé nứt thiên địa, có một loại hung sát, tuyệt diệt sinh cơ, có một loại âm lanh bá liệt, phá hủy tất cả. Trên mặt đất, từng đạo vết rách nhằng nhịt khắp nơi, từng đạo hố hỗn loạn chẳng chịt, lưu lại khí tức, càng thêm mãnh liệt. Nhưng, ngoại trừ những này chiến đấu dấu vết cùng lưu lại chính đang chậm chậm tiêu tan khí tức ở ngoài, liền khó có thể tìm tới những thứ đồ khác. Sở dĩ tới nơi này, là trước đây không lâu chạy ra một đồn đại, nói có người ở đây cảm ngộ tìm hiểu lưu lại khí tức, do đó có thu hoạch, đột phá ràng buộc trở nên càng mạnh hơn. Bởi vậy, mỗi một ngày đều sẽ có một ít người đến đây, chỉ là, cái kia đồn đại tựa hồ chỉ là đồn đại mà thôi, nhưng, vẫn như cũ sẽ có người đến đây tìm kiếm chút vận may. Bây giờ đến hai người, chính là hai cái nhập thánh cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Bọn họ không ngừng quan sát không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm hiểu, nhưng không thu hoạch được gì. Nhìn dáng dấp, đồn đại trước sau là đồn đại, không phải tin tưởng A. Ngược lại chúng ta vừa bắt đầu cũng không ôm cái gì hy vọng. Hai người một câu nói rằng, nhưng khó tránh hội có chút thất vọng, đang muốn rời đi thời gian, nhưng bỗng nhiên dừng lại, hai con mắt nhìn chăm chú phía trước, phảng phất bị triển khai định thân pháp tự, hóa thành pho tượng như thế không thể động đậy. Xuyên thấu qua hai con mắt của bọn họ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một điểm hắc mang hiện ra, đó là phản chiếu. Liên ở tại bọn hắn hai con mắt nhìn chăm chú bên dưới, cách bọn họ ước chừng ngàn mét chỗ, đột nhiên xuất hiện một điểm hắc mang, cái kia hắc mang xoay tròn cấp tốc mở rộng, ước chừng 10 tức khoảng chừng, trái phải, liền mở rộng đến to bằng nắm tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có căng thẳng cũng có kích động. Lẽ nào, chính mình hai người muốn chiếm được cơ duyên to lớn? Từ đây lại như là đồn đại ở trong mấy người, hóa thành thiên chi tiêu tử, nhất phi trùng thiên. Căng thẳng, ưa cao, thấp thỏm. Các loại kỳ lạ cảm giác, không ngừng trùng kích tâm thần của bọn họ, để bọn họ hô hấp ở bất chi bất giác ở trong trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn, hai gò má đỏ lên, song quyền theo bản năng nắm chặt. Ở tại bọn hắn cái kia tràn ngập chờ mong tràn ngập ước ao vừa sốt sáng thấp thỏm con ngươi nhìn chăm chú hạ, hắc quang tiếp tục mở rộng, to bằng bàn tay. Chật, hóa thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Lớn, lớn, đại. Theo thời gian trôi qua, cái kia hắc quang biên giới không ngừng xoay tròn trong lúc đó, huyền như sóng chiều lưỡi đao tự quần quận mở rộng mở ra. Một phút sau, toàn bộ hắc quang cũng thuận theo mở rộng đến mét đường kính, nhưng vẫn không có dừng lại, mở rộng tốc độ ở tăng lên. Âm lãnh lạnh lẽo âm trầm lại hỗn hợp rừng rực hơi thở bá đạo gợn sóng, đột nhiên từ trong đó phát tiết mà ra, huyền như nước thủy chiều khuấy động, xét qua cái kia hai cái nhập thánh cảnh sơ kỳ thân thể thời, đột nhiên, để bọn họ không tự chủ được run lên, chỉ cảm thấy từng trận âm lãnh lạnh lẽo âm trầm từ thân thể nơi sâu xa sinh sôi. Một luồng rừng rực phảng phất xâm nhập thần hải đốt cháy. Hai người cấp tốc phản ứng lại, cũng trong lúc đó đã nghĩ đến lưu lại khí tức, một loại trong đó khí tức, liền cùng khí tức bây giờ giống nhau y hệt. Bản năng, hai người này bắt đầu ý thức được không đúng. Này, nói không chắc không phải cơ duyên gì, mà là hung hiểm. Đi mau. Một người trong đó thấp giọng quát lên. Không. Nói không chắc đây là cơ duyên lớn. Một cái khác nhưng chấp nhất với này. Đi mau. Chủ trương người rời đi, nội tâm cảm giác bất an càng mãnh liệt, lập tức bước ra lùi về sau, đồng thời lôi đồng bạn của chính mình một cái. Chỉ là, đồng bạn của chính mình tựa hồ bị ma quỷ ám ảnh giống như vậy, cũng không tính rời đi. Trong nháy mắt đó, tựa hồ có một tiếng cực kỳ quái dị âm thanh từ cái kia xoay tròn trong hắc động truyền ra, không giống như là người âm thanh, cũng không giống như là thú âm thanh, mà là một loại vô cùng quái dị cũng thanh âm vô cùng đáng sợ, vừa truyền tới, nồng đậm ác ý liền tràn ra, gọi người tê cả da đầu. Dường như ác quỷ ác ma âm thanh. Muốn rời khỏi người sắc mặt đại biến, lập tức buông tay, bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng hướng về bầu trời phóng đi, hướng về xa xa bay lượn. Đồng thời, hắn còn theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái nhìn này, gọi thần sắc hắn trắng xám, hầu như hồn phi phách tán. Đồng bạn của chính mình, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia không ngừng mở rộng hắc quang, phảng phất một đạo hố đen, lại phảng phất là một tòa đi về quỷ môn hộ tự. Hắn lại như là bị hấp thu hồn phách như thế, không thể động đậy. Thoáng chốc, một trận mãnh liệt đến cực điểm khí tức tràn ngập, hóa thành một đạo màu đen nhạt long quyển, trực tiếp đem người kia cuốn lấy, cấp tốc hướng về hắc quang phương hướng lôi kéo mà đi. Trước mắt, người kia liền bị lôi kéo đến hắc quang trước 2 mét nơi, một con đen kịt cánh tay, lấy vượt qua tầm mắt bắt giữ tốc độ kinh người, nhanh như tia chớp từ cái kia hắc quang bên trong lấy ra, một cái liền tóm lấy chính mình đồng bạn đầu, toàn bộ hỗn lượn đen kịt lợi chảo, đem toàn bộ đầu chăm chú trói lại, hoàn toàn bao trùm lên đến. Lại như là nhấc lên một con gà con tử tự, đen nhánh kia cánh tay trực tiếp đem người kia nắm lên, thân thể cùng tứ chi dường như mị sợi như thế vậy vậy. Hạ một tức, chỉ thấy bị đen kịt cánh tay quỷ chảo nắm lấy đầu thân thể, lập loè từng tia một nhàn nhạt gần như trong suốt ánh sáng, từ hai chân bắt đầu khác nào nước chảy tự không ngừng hướng về đầu chạy xuôi mà đi, dồn dập đi vào đen nhánh kia quỷ chảo bên trong, dọc theo đen kịt cánh tay trắng kiện, không ngừng lan tràn. Chỉ là ngăn ngắn ba tức không tới thời gian. Ở vào trên không đang nhanh chóng rời đi người liền nhìn thấy đồng bạn của chính mình, cả người trở nên khô quát, lại như là khô héo thủ mục. Quỷ trào bung ra, cái kia khô héo thân thể hạ xuống, hôi lòng trắng mắt nô ra, toàn bộ gò má hoàn toàn ao hãm, xem ra lại như là một tầng mất đi ánh sáng lộng lây trở nên khô chíu tử bao da bao bọc yếu đuối xương. Sức sống bị tuyệt diệt. Chỉ là ngăn ngắn ba tức không tới thời gian, này nhập thánh cảnh sơ kỳ một thân sinh cơ, trực tiếp bị thôn phệ hết sạch, hoàn toàn biến mất. Đã biến thành một bộ phảng phất tử vong vô số năm đã sớm khô héo thi thể. Tại sao lại như vậy? Bầu trời tới lúc gấp rút tốc bay đi nhập thánh cảnh sơ kỳ kinh sợ vạn phần, toàn bộ tê cả da đầu, đầu hầu như nổ tung. Kinh sợ. Sợ hãi. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Kinh biến, vọt thẳng kích linh hồn của hắn, gọi hắn trong nháy mắt thất thần. Mà trong nháy mắt thất thần, đủ để xuất hiện rất nhiều biến cố. Chỉ thấy cái kia hắc quang ở chớp mắt đột nhiên bành trướng một vòng lớn. Theo cánh tay kia sau khi, là một vị màu đen thân ảnh cao lớn. Có tới hơn 2 mét thân cao, toàn thân đen kịt, thân thể xem ra cực kỳ cường tráng. Trên trán mọc ra một cái ngăn ngắn xoắn ốc, một điểm hào quang đỏ ngầu đi xuống, ở trên gương mặt cùng trên thân thể phát họa thành một bức thần bí màu máu hoa văn, như thiêu đốt quỷ diễm. Nếu như Trần Tông hoặc là Trần Tu ở đây liền sẽ khiếp sợ, bởi vì trước mắt này một bộ thân thể xem ra cùng La Sát Vương triển khai luyện ngục quỷ thần thể gần như giống như lúc. Ngoại trừ một sừng không có kéo dài ra lưới đao bộ phận. Nay quỷ thần giống như bóng người vừa xuất hiện, con ngươi xoay một cái, lập tức nhìn chăm chú đúng bầu trời tới lúc gấp rút tốc bay lượn rời đi bóng người. Lóe lên. Hắc quang nhanh như tia chớp xẹt qua, chỉ là chớp mắt, liền đuổi theo cái kia một bóng người, cánh tay tìm tòi, quỷ chảo lập tức trói lại đầu người nọ, phảng phất điện lưu xung kích giống như cả người run rẩy không thôi. Ba tức. Vẹn vẹn ba tức vẫn chưa tới thời gian, cái này đào tẩu lại bị đuổi theo người. Nhất thời đã biến thành một cổ thây khô. Chỉ thấy đen nhánh kia như ác quỷ giống như bóng người trên mặt lộ ra một vẻ mê say vẻ mặt, phảng phất ngày mùa hè trói trang uống xong một bát ướp lạnh nước ô mai giống như thỏa mãn, phảng phất tháng 3 không biết thịt vị nhưng quá nhanh cắn ăn ăn thịt hưởng thụ. Thật là đẹp tốt thế giới a, nhiều như vậy sinh cơ. Quái dị cường điệu nhất thời từ này ác quỷ giống như bóng người trong miệng vang lên, trầm thấp khàn khàn, hiện ra kinh người ác ý, nhưng lời nói kia chính là Thiên Nguyên Thánh vực nhân tộc lời nói. Chỉ là thật giống vừa mới vừa học được tự, có chút tối nghĩa cùng đông cứng. Đều đi ra đi, các tộc nhân của ta, đây là chúng ta săn bắn trận. Trận, đen nhánh kia cánh cửa ánh sáng bên trong, lại có một con quỷ trảo dò ra, tùy theo chính là thân thể xuất hiện. Một vị, hai vị, ba vị. Không lâu lắm, thì có 12 vị xem ra tựa hồ giống như lúc thân thể từ màu đen quang môn cất bước ra. Bọn họ từng cái đảo qua bốn phía, quan sát vùng thế giới này, trên mặt đều là hiếu kỳ cùng tham lam, chợt từng cái há mồm phát sinh quái dị ngôn ngữ. Trước hết đi ra cái kia ác quỷ cũng mở miệng nói nhân loại nghe không hiểu quái dị ngôn ngữ, tựa hồ là ở đối với mình những này cùng tộc giải thích, từng cái lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Tiếp đó, toàn bộ đều phát sinh ác ý tiếng cười, cực kỳ khủng bố, bên trong tròng mắt của bọn họ cũng bị nồng đậm ác ý cùng tham lam chiếm cứ. Sinh cơ trải rộng thế giới A. Này đối với bọn hắn mà nói, chính là tốt nhất săn bắn trận A, không ngừng săn bắn không ngừng rút lấy sinh cơ, lấy này đến tăng lên tự thân, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở bọn họ thế giới của chính mình ở trong, rút lấy sinh cơ, đã kinh biến đến mức khó khăn, cạnh tranh quá to lớn. Trận, ở từng trận tràn ngập ác ý cười quái dị ở trong, mười nhị bóng người lúc này phân tán ra, từng người lựa chọn một phương hướng, khác nào một đạo đen kịt nhanh như tia chớp xẹt qua trường không, biến mất ở phía chân trời. Cái kia tỏa ra nồng nặc âm hàn bá liệt khí tức hắc quang quỷ môn, nhưng không có biến mất, mà là chậm rãi chuyển động, thả ra từng tia một khí tức gợn sóng, đem bốn phía thiên địa nguyên khí chậm rãi ăn mòn nhuộm đẫm, phát sinh biến chất. Dựa theo dưới tình huống như thế đi, nếu là không có cái gì dị biến, chỉ sợ vùng thế giới này sẽ bị nhuộm đẫm cải tạo, biến thành một chỗ địa phương đáng sợ. Nhưng hiện tại, Thái La thành địa giới bên trong mọi người, nhưng vẫn là không biết việc này, căn bản là không rõ ràng, một tai nạn ngay ở vô thanh vô tức ở trong giáng lâm. Đứng núi chịu sào, chính là Thái Huyền giới Thái La thành địa giới. Nhưng, Thái La thành địa giới đám người tu luyện, nhưng vẫn là không biết chút nào tình huống, bởi vì đại khái có thể biết tình huống cái kia hai cái nhập thánh cảnh sơ kỳ, đã chết rồi, là bị sống sờ sờ cắn nuốt mất một thân sinh cơ, liền linh hồn đều không thể chạy trốn tử vong, thân tử đạo tiêu, cực kỳ thê thảm. Thái Huyền giới bên trong, một ít đại phái chỗ bí ẩn, nhưng có một ít tiếng kinh ngạc khó tin phát sinh. Vùng thế giới này, tựa hồ có chút không giống. Vì sao ta hội có một tia tâm quý cảm giác? Lẽ nào, có cái gì tai nạn sắp sửa giáng lâm sao? Chương 72, sinh cơ tuyệt diệt. Chương 72, sinh cơ tuyệt diệt. Thanh Quang Môn là Thái La thành địa giới nội một bất nhập lưu thế lực, cả môn phái từ môn chủ cho tới đệ tử, mới không đến 1.000 người. Cả môn phái ở giữa tu vi cao nhất, cũng chính là môn chủ, nhập thánh cảnh lục trọng hậu kỳ, ngoài ra, nhập thánh cảnh trung kỳ trưởng lao không đủ năm. Ở toàn bộ Thái La thành địa giới nội bất nhập lưu thế lực ở giữa, Thanh Quang Môn chỉnh thể thực lực rất giống nhau. Nhưng, ngay cả là cả muối, cũng tồn một ngày kia xoay người niệm tưởng, huống là tu luyện giả. Bởi vậy Thanh Quang Môn trên dưới, tu luyện bầu không khí tương đối tốt. Nhất là Tu La Môn chấp trưởng Thái La thành địa giới lúc, cùng dị vạng Thiên La Tông bất đồng, sẽ không áp bách bọn họ những thứ này tiểu môn tiểu phái, mà là để cho bọn họ thật tốt phát triển, kể từ đó, cơ hội khó được. Đương nhiên muốn nắm lấy thời cơ đem hết toàn lực để thăng tự thân. Cá nhân tu vi và lực lượng, môn phái chỉnh thể lực lượng. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, Thanh Quang Môn từ trên xuống dưới đều đã thức tỉnh, tính tọa đả tọa, luyện võ, một mảnh tinh thần phân chấn đồng bộ hình dạng. Thoáng chốc, có một tia âm lãnh khí tức phảng phất từ hư vô trong lan tràn, theo gió không ngừng tràn ra. Đang luyện võ Thanh Quang Môn đệ tử bỗng nhiên cả người khẽ run lên, có loại hàn ý tập thân cảm giác, nhưng không biết từ đâu mà đến. Tu vi đạt được nhập thánh cảnh tầng thứ người, nhận biết càng thêm nhạy cảm, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng loại này âm hàn hơi thở tràn ngập, từng cái một kinh nghi bất định. Đây là cái gì? Nhập thánh cảnh lục trọng hậu kỳ môn chủ đưa tay chộp một cái, liền nắm một luồng âm hàn khí tức, mơ hồ cảm giác được hơi thở kia ở giữa không chỉ có ẩn chứa khí âm hàn, cũng ẩn chứa phách liệt khí tức, tựa hồ thập phần đáng sợ, làm cho hắn phát ra từ nội tâm mơ hồ cảm giác được bất an, không khỏi mày nhăn lại. Kèm theo kia một tia âm hàn khí tức mà đến, còn lại là một đạo hắc quang, tràn ngập ra không gì sánh được đặc hơn kinh khủng ba động. Thoáng chốc, hắc quang trực tiếp trúng kích, xuất hiện ở Thanh Quang Môn trong vòng, vô tận hắc sắc khí tức tùy ý từ hắc quang trong vòng thả ra mang tất cả ra, phảng phất một cổ hắc ám âm lãnh phách liệt gió bao như nhau, chỉ là trong nháy mắt, đã đem Thanh Quang Môn trên dưới hoàn toàn bao trùm ở. Từ môn chủ cho tới đệ tử, toàn bộ đều khó khăn lấy phản ứng kịp, hoàn toàn bị âm phong mang tất cả hắc ám bao phủ. Tiếp theo hơi thở, bọn họ cũng cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có vật gì vậy đang trôi qua, nhất lưu thệ, cũng cảm giác được cả người co quắp, đau nhức không gì sánh được, tựa hồ máu huyết nghịch lưu bị hung hăng hút ra giống nhau. Không tốt. Nhập thánh cảnh những cao thủ, lập tức cảm giác được không ổn, trong cơ thể sở mất đi, là sống cơ, là của mình một thân sinh cơ a. Đây rốt cuộc là vật gì, dĩ nhiên có thể thôn phệ mình một thân sinh cơ. Lập tức buộc phát ra tất cả lực lượng, thanh quang đại tác phẩm, lập tức oanh kích bốn phía âm u, đem chi xé rách đánh nát. Nhưng tiếp theo hơi thở, kia âm u lại cuốn tới, đem chi lần thứ hai bao trùm lên đến, thậm chí càng thêm nồng nặc. Liên can nhập thánh cảnh cao thủ bị trọng điểm quan tâm. Thôn phệ. Không ngừng thôn phệ. Không bao lâu, nhập thánh cảnh dưới các đệ tử cả người co quắp ở giữa, da cấp tốc trở nên khô mặt nhăn, thân thể trở nên thon gầy còng xuống, trên người bắt đầu tràn ngập ra đặc hơn tử khí. Nhưng mà ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, liên can nhập thánh cảnh dưới các đệ tử, toàn bộ đều biến thành thây khô ngã xuống đất, bọn họ nhô ra hôi bại bên trong trong mắt, lộ vẻ sợ hãi và hồi hộp, tắt vào mồm đại trường, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Nhập thánh cảnh cao thủ có thể tốt hơn chống đỡ, lại cũng chỉ là hơi chút chỉ hoán sinh cơ trôi qua, khi bọn hắn bị trọng điểm quan tâm thì, sinh cơ như nước lũ vỡ đê dường như từ trong cơ thể phát tiết ra. Chẳng qua là hơn 10 hơi thở thời gian mà thôi, từ trên xuống dưới liên can nhập thánh cảnh cao thủ, cũng đều sinh cơ trôi qua, biến thành thây khô. Tu vi tối cao thực lực mạnh nhất môn chủ, ngồi ở bên trong đại điện, nguyên bản nồng đậm tóc đen thui trở nên thưa thớt khô bại sám trắng, khô gầy khuôn mặt hiện đầy hồi hộp và không cam lòng, phảng phất sau cùng dãy rủa, biến thành tuyệt vọng, in vào trên mặt mũi. Thật giống như đã chết đi mấy nghìn năm như nhau. Thoáng chốc, tất cả hắc ám âm phong đều thu liễm, trong nháy mắt, toàn bộ không có vào màu đen kia thân thể trong vòng. Chỉ thấy đây ác quỷ vậy thân ảnh của cánh tay vung, nhất thời cầm trong tay cầm lấy bóng người bỏ qua, ngửa đầu phát ra một trận làm cho lòng người quý ác tiếng cười. Nhân tộc. Thật là mỹ vị thức ăn. Đây ngôn ngữ, rõ ràng là nhân tộc ngôn ngữ, dù cho nghe thập phần đông cứng, hết sức tối nghĩa, giống như là vừa học được như nhau, nhưng chính là có thể khẳng định, đó chính là nhân tộc ngôn ngữ. Đây ác quỷ vậy thân ảnh của song trưởng đại trương, một cổ lực lượng mạnh mẽ, ở trong cơ thể hắn sinh sôi, lan tràn, kỳ khí tức, cũng tựa hồ tùy theo tăng cường vài phần. Thôn vệ sinh cơ, tăng cường tự thân, đề thăng thực lực, thậm chí đột phá gông cùng xiềng xiếc để thăng chính tự. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian mà thôi, toàn bộ thanh quang môn từ trên xuống dưới gần nghìn người, hoàn toàn bị thôn phệ sinh cơ, biến thành sắp tới 1.000 cụ thây khô. Vung song trưởng, kia ác quỷ vậy thân ảnh nhất thời nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo hắc quang, hướng xa xa đi. Hắn muốn đi tiếp tục thôn phệ sinh cơ, thôn phệ càng nhiều hơn sinh cơ, tốt tăng cường tự thân, nhất là bây giờ, thừa dịp bổn tộc đại quân còn chưa chính thức tiến nhập thế giới này, bọn họ mấy cái này dò đường tiên phong, chính là muốn nhiều hơn thôn phệ sinh cơ, bắt được càng nhiều hơn chỗ tốt, tận khả năng để thăng tự thân. Nếu như có thể đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xiếc, liền có thể thoát khỏi sĩ thân phận của mình, để thăng thành tướng lĩnh. 12 một tiên phong, đều tự một đường, bắt đầu ở Thái La thành địa giới nội tàn sát bừa bãi đứng lên. Bọn họ hành sự không có che che giấu giấu, cũng không có cố ý ẩn nấp tung tích, đơn giản là, bọn họ đem nhân tộc cho rằng thức ăn. Săn thức ăn. Thôn phệ sinh cơ. Đây giống như là người giết heo cho rằng thịt để ăn vậy hành vi. Ngươi sẽ đi lưu ý heo ý nghĩ sao? Sẽ không, lại không biết đi ẩn nấp cái gì hành tung, giết chính là. Bởi vậy không bao lâu, thì có người phát hiện đến không thích hợp. Tu La Môn. Môn chủ, có nhất đệ tử phát hiện trạng huống dị thường. Tu La Môn một thành viên trưởng lao nhất thời đem Tu La Môn một nhập thánh cảnh đệ tử chỗ đã thấy sự tình hội báo. Môn chủ lập tức truyền đệ tử kia đến đây đại điện, đem chỗ đã thấy tất cả. Cản kẽ nói một lần. Sinh cơ tiêu thất, toàn bộ biến thành thây khô. Môn chủ vùng xung quanh lông mày nhất thời nhăn lại, một thân khí tức mạnh mẽ như có như không ở quanh thân tràn ngập. Nhập thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Đạt được phần sát tu la công, đồng thời tiến nhập tu la bí cảnh nội tu luyện, tu la môn chủ tu vi đề thăng rất rõ ràng, đã đạt đến nhập thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ chính tự, so với di vãng có rất lớn đề thăng. Không chỉ có là môn chủ đề thăng rõ rệt, đại trưởng lão đề thăng lớn hơn nữa. Dù sao đại trưởng lão có nhiều thời gian hơn tiến nhập tu la bí cảnh nội tu luyện, không giống môn chủ, phải xử lý môn phái sự vụ. Bởi vậy bây giờ đại trưởng lão, một thân tu vi trực tiếp đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn. Chỉ đợi đến đem phần sát tu la công thứ 31 tầng hoàn thiện tự sáng tạo ra sau khi, liền có thể bắt tay vào làm nửa bước đại thánh cấp đột phá. Tu vi đề thăng là một mặt, thực lực đề thăng càng thêm rõ rệt. Dù sao, có tu la bí cảnh ma luyện, hơn nữa Trần Tông mang đến vụ tinh và vụ nguyên chờ một chút. Để mà tìm hiểu thiên địa huyền bí, hiệu quả kinh người. Nói ngắn lại, bây giờ môn chủ và đại trưởng lão nhị trưởng lão đám người tu vi cùng thực lực tương đối với trước, tăng lên rất nhiều bội. Lâm hộ pháp, còn xin ngươi nhích người đi trước kia thanh quang môn nhìn một cái. Môn chủ lập tức phân phó nói. Tốt. Một đạo đáp lại thanh truyền đến, chật, liền có một đạo quang mang từ đại điện lúc phóng lên cao, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bay vút ra, chạy ra khỏi tu la môn bán mở ra đại trận, bay nhanh hướng thanh quang môn phương hướng đi. Đây Lâm Hộ Pháp, chính là phát thệ vĩnh viễn thuần phục với Tu La Môn những nửa bước đại thánh đó cấp cường giả, chính mình cấp 4 sao chiến lực, thực lực rất mạnh đại, ở Tu La Môn ở giữa địa vị, cần phải so với trưởng lão cao, hầu như có thể cùng môn chủ ngang hàng. Đương nhiên, thân là hộ pháp, môn chủ một ít phân phó cũng muốn nghe từ, hơn nữa, Tu La Môn chủ cũng sẽ dành cho tương ứng tôn trọng. môn chủ triệu tập các trưởng lão khác, đến đây nghị sự. Một cái môn phái, thì là chỉ là bất nhập lưu môn phái, từ trên xuống dưới gần nghìn người lại đều trở nên thây khô, khẳng định không phải là việc nhỏ, phải khiến cho coi trọng. Thứ nhất, Tu La Môn hiện tại thế nhưng Thái La thành địa giới môn phái mạnh mẽ nhất, đã thay thế Thiên La Tông, trở thành người chấp trưởng, tự nhiên, Thái La thành địa giới nội an nguy, cùng Tu La Môn cùng một nhịp thở. Thứ hai, một cái môn phái ở bất chi bất giác ở giữa che diệt, gần nghìn mọi người bị thôn phệ sinh cơ trở thành thây khô, rốt cuộc là ai làm? Phải tra rõ, bằng không, Tu La Môn khả năng cũng sẽ tao ngộ như vậy nguy hiểm. Lâm Hộ Pháp chính là cấp 4 sao chiến lược cường giả, tốc độ cực nhanh, từ Tu La Môn chạy tới Thanh Quang Môn tra xét một phen lại trở lại, thời gian không có dài hơn. Đám người, liền ở chỗ này chờ đợi. Lâm Hộ Pháp tốc độ rất nhanh, hắn am hiểu, cũng là tốc độ, còn hơn cái khác cấp 4 sao chiến lược hộ pháp đến, phải nhanh hơn vài phân. Thân hình giống như là một đạo như thiểm điện xẹt qua trời cao, bay nhanh hướng Thanh Quang Môn đi. Không bao lâu, Lâm Hộ Pháp liền đến Thanh Quang Môn bầu trời, lập tức cảm giác được ở đây, tràn ngập nồng nặc tĩnh mịch khí tức, hình như một mảnh đất chết. Rớt xuống, quét mắt qua một cái, Lâm Hộ Pháp nhất thời sắc mặt đại biến. Thây khô. Toàn bộ đều là thây khô, sắp tới 1.000 cụ nhiều. Nhìn kỹ, những thứ này thây khô mặt thượng, đều hiện đầy thống khổ và hồi hộp, hiển nhiên trước khi chết thừa nhận rồi thống khổ cực lớn, đồng thời, không thể chống đỡ mảy may, mới vừa rồi sợ hãi như vậy. Lâm Hộ Pháp ánh mắt ngưng mắt nhìn ở một ngả xuống đất trên thi thể, ánh mắt rơi vào thi thể kia đầu, có ngũ chỉ vết tích, hơi lộ ra đen thủi. Kia dấu ngón tay, thoạt nhìn rất lớn rất dài, so với người bình thường dấu ngón tay còn muốn lớn hơn còn muốn trưởng, giống như là bị tiểu cự nhân ngón tay chảo đi ra ngoài như nhau, lưu lại khí tức âm lãnh phách liệt, kinh người đến cực điểm. Lâm Hộ Pháp túi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua kia đạm màu đen dấu ngón tay, thần sắc chợt đại biến, giống như là bị hạt tử đuôi đâm tới giống nhau. Lập tức thu tay về chỉ. Lực lượng thật là đáng sợ. Lâm Hộ Pháp âm thầm kinh hãi không thôi. Đây lưu lại khí tức, đương nhiên vô pháp thương cập hắn mảy may, thế nhưng cái loại này lực lượng, lại làm cho Lâm Hộ Pháp cảm giác, rất đáng sợ, thập phần đáng sợ. Đây là một loại thuộc về chênh lệch. Lưu lại loại lực lượng này rốt cuộc là vật gì? Người sao? Mơ hồ trong lúc đó, Lâm Hộ Pháp cảm giác được không ổn, nhưng không biết không ổn ở nơi nào. Trong nháy mắt, Lâm Hộ Pháp nắm đây thây khô. Đem chi thu nhập nạp giới nội sau khi, liền buộc phát ra toàn bộ tốc độ, giống một đạo cực quang thiểm điện dường như, bay nhanh hướng Tu La Môn phương hướng đi. Theo bản năng, hắn cảm giác loại lực lượng này, tựa hồ cảm giác đã từng gặp ở nơi nào đó, chỉ là thoáng cái có điểm nghị không ra. Chương 73, Luyện Ngục Quỷ Tộc, Thượng. Chương 73, Luyện Ngục Quỷ Tộc, Thượng. Trần Tông Trần Tu cùng La Sát Vương chiến đấu kịch liệt nơi, kia hắc quang đã mở rộng đến 3 thước đường kính, càng nhiều hơn hắc sắc khí tức không ngừng hiện lên. Tràn ngập ra âm lãnh u sâm rừng rực bá đạo ba động, đem xung quanh ngàn mét nội hoàn toàn bao trùm lên đến, trở nên càng ngày càng nồng đậm. Đồng thời, kia hắc ám không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra, tựa hồ muốn đem bốn phương tám hướng từ từ nhuộm đẫm, hình thành một mảnh quỷ vậy thế giới. Tại nơi không ngừng mở rộng hắc quang môn hộ ở giữa, lại có quỷ trảo lộ ra, chợt ác quỷ vậy thân ảnh của xuất hiện. Một người, hai tôn, tam tôn, từng đạo thân ảnh của từ hắc quang môn hộ nội bước ra. Xuất hiện ở kia ngàn mét trong bóng tối, càng ngày càng nhiều. Tu La Môn trong đại điện, Lâm Hộ Pháp xuất hiện, từ nạp giới nội lấy ra kia nhất cổ thây khô, rơi trên mặt đất. Môn chủ và liên can trưởng lão toàn bộ đến cẩn thận kiểm tra, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Vì sao ta cảm giác loại lực lượng này có điểm quen thuộc, hình như ở nơi nào cảm thụ qua. Tam trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm nói, hắn ở liên can trưởng lão ở giữa, đối với hơi thở cảm ứng nhất nhạy cảm, thậm chí có thể vượt lên trước một ít nửa bước đại thánh cấp cường giả. Tam trưởng lão vừa nói như vậy, mọi người cũng đều hồi tưởng, càng muốn, càng nghĩ loại lực lượng này khí tức, hình như thật là ở địa phương nào cảm thụ qua. Thoáng chốc, linh quang lóe lên, môn chủ thần sắc cũng là hơi đổi. La Sát Vương. Môn chủ nói ra ba chữ, liên can trưởng lão và Lâm Hộ Pháp thần sắc chợt đại biến. Không lâu, La Sát Vương đến đây, trực tiếp thi triển ra lực lượng đáng sợ, đem Tu La Môn Đại Thiên La trận đánh tan. Nếu không có mục tiêu của đối phương là Trần Tu Thái Thượng, chỉ sợ bọn họ đều đã bị tàn sát giết không còn một ngống. Đây dấu ngón tay thượng lưu lại lực lượng khí tức cùng La Sát Vương lúc đầu triển hiện ra âm hàn khí tức, có vài phần tương tự. Nhanh, rõ ràng Trần Tu Thái Thượng. Môn chủ ý niệm trong đầu vừa chuyển, mơ hồ cảm giác được việc này thật to không ổn, có thể vượt ra khỏi mình có thể xử lý phạm vi. Mà khi Nhật chém giết La Sát Vương, chính là Trần Tu Thái Thượng, làm cho hắn đến nhận rõ một chút. Chỉ biết đây lưu lại lực lượng khí tức có đúng hay không là sát vương. Nếu như là, như vậy thì nói rõ La Sát Vương còn chưa chết. Nếu như không phải là, nói không chừng là cùng La Sát Vương có quan hệ người, có thể sẽ uy hiếp được Tu La Môn. Bây giờ Tu La Môn nhìn như rất mạnh, chính là Thái La Thành địa giới bá chủ, nhưng kinh qua trước sau vài lần nguy cơ đã làm cho mọi người hiểu rõ một chút, Tu La Môn còn chưa đủ cường đại. Ngoại trừ Trần Tu Thái Thượng ở ngoài, sẽ không có cái khác 7 sao cấp thậm chí 8 sao cấp cường giả tòa chấn. Thế cho nên hiện tại, gặp phải một ít trọng đại nguy cơ thì, đều không được không cho Trần Tu Thái Thượng xuất động. Đại trưởng lao tiến nhập Tu La Bí cảnh nội, cho Trần Tu Thái Thượng đưa tin. Hư hư thực thực La Sát Vương lực lượng khí tức. Chính tu luyện xong thần sát Tu La chiến pháp Trần Tu, vung tịch diệt tà kiếm tập luyện kiếm pháp, đồng nhiên hãy thu đến đại trưởng lao chuyển tới tin tức, nào nào. Đương nhiên, La Sát Vương thế nhưng bị bản tôn một kiếm chém thành hai khúc, kiếm khí đem một thân sinh cơ hoàn toàn thắt cổ diệt sạch, không có nửa phần may mắn, kia La Sát Vương nên triệt để tử vong mới đúng. Điểm này, Trần Tu rất có nắm chắc. Như vậy, phát hiện hư hư thực thực La Sát Vương tàn lưu lại lực lượng khí tức. Là bị bản tôn chém giết trước lưu lại, còn là lúc. Nếu như là trước, đảo cũng bình thường, nhưng nếu như là lúc, nói rõ sự tình trọng đại, hoặc là La Sát Vương phục sinh, hoặc là cùng La Sát Vương có liên quan tồn tại xuất hiện. Mặc kệ nói như thế nào, mình cũng phải đi nhìn một cái mới có thể xác định. Không chút do dự, tịch diệt tà kiếm trở vào bao, Trần Tu lúc này bước ra Tu La bí cảnh, đi tới Tu La môn đại điện. Tham kiến Trần Tu Thái Thượng, môn chủ và trưởng lão cùng với lâm hộ pháp trở, đều đối với Trần Tu không mình hành lễ. Miễn lễ. Trần Tu ứng với và một tiếng, liền ngưng mắt nhìn kia nhất cổ thây khô, cảm giác bén nhạy lan tràn đến đối phương đầu đen thủi giấu ngón tay thượng, chật, con ngươi có rút lại như châm. Quả nhiên, lực lượng này khí tức cùng La Sát Vương rất tương tự, hơn nữa, còn là biến thân vì luyện ngục quỷ thần thể sau La Sát Vương. Nhưng, từ kỳ lưu lại khí tức ba động ở giữa, Trần Tu lại có thể đoán được mạnh yếu, không có La Sát Vương sau khi biến thân như vậy cường, nhiều lắm chính là 3 sao cấp có lẽ cấp 4 sao chính tự. Trần Tu ngón tay đụng vào kia dấu ngón tay, càng thêm cẩn thận nhận và cảm thụ. Cấp 4 sao. Lưu lại hơi thở chủ nhân, một thân chiến lực, cho là cấp 4 sao chính tự. Đây là Trần Tu tỉ mỉ nhận biết sau khi cho ra kết luận. Nhưng mà loại lực lượng này rất cao đoan, thập phần đáng sợ, còn hơn tuyệt đại đa số nửa bước đại thánh lực lượng vẫn còn đáng sợ hơn. Bởi vậy, nói đúng mới có cấp 4 sao chiến lực, nhưng phỏng chừng cấp 5 sao cũng không thấy có thể đánh chết hắn. Là người phương nào? Chẳng lẽ là La Sát Vương đồng bọn? Trần Tu đã có thể khẳng định, đây không phải là La Sát Vương lưu lại, tuy rằng thập phần tiếp cận, đã có một tia khác biệt, loại này khác biệt, giống như là một loại cá nhân dấu vết như nhau, cũng không đủ cảm giác bén nhạy, căn bản là vô pháp phân biệt ra được. Đây là đang nơi nào phát hiện? Trần Tu hai tròng mắt hiện lên lau một cái hàn mang, lập tức hỏi. Thanh quan môn. Môn chủ trả lời ngay. Trước mở ra đại trận. Trần Tu phân phó nói, thông chi cái khác hộ pháp và thái thượng, toàn bộ trấn thủ trong môn. Nói xong. Trần Tu lập tức ních người, nhanh chóng ra bên ngoài đi. Loại lực lượng này xuất hiện, làm cho Trần Tu liên tưởng đến La Sát Vương, thập phần đáng sợ, nếu không có bản tôn cùng phân thân liên thủ, đồng thời bản tôn ở hấp hối lúc đột phá, tự nghĩ ra ra Thái Sơ kiếm nguyên công đệ lục trọng, đồng thời tìm được rồi phương pháp, căn bản là khó có thể đem chi đánh bại đánh chết. Nếu như là cùng La Sát Vương vậy người xuất hiện, cũng không chuyện tốt, hơn nữa, dĩ nhiên sẽ thôn phệ sinh cơ, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, Trần Tu liền biến mất. Cho dù là cấp 4 sao chiến lực lâm hộ pháp cũng không biết Trần Tu là thế nào rời đi, trong lòng dùng mình, bộc phát kinh hãi. Trần Tu thái thượng thực lực, tựa hồ càng thêm đáng sợ. Bí hiểm. Có cực kỳ cao nộ tính, có cực kỳ cao truyền thừa thần sát Tu La chiến pháp, còn có thần sát bổn Nguyên Châu phụ trợ tu luyện, chỉ cần tu luyện, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây để thăng. Hôm nay cự ly chém giết La Sát Vương, lại quá khứ hơn một năm thời gian, Trần Tu đều đang cố gắng tu luyện ở giữa. Một thân thực lực tự nhiên có lớn hơn để thăng. Giống như là một đạo như thiểm điện nhanh chóng, bay vút hư không, rất nhanh, Trần Tu liền đi tới thanh quang môn trong. Một phen kiểm tra xuống tới, Trần Tu sắc mặt buộc phát ngưng trọng. Sinh cơ bị thôn phệ, hơn nữa còn là hoàn toàn bị thôn phệ không còn, đây phía sau ẩn nút hàng nghĩa, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Là ai làm? Thôn phệ sinh cơ mục đích vậy là cái gì? Cha! Phải truy tra ra đến. Luôn cảm thấy việc này cùng kia La Sát Vương có quan hệ, nếu là như vậy, nói cái gì, mình cũng không thể không đếm xỉa đến, phải truy tra ra đến mới được. Đông nhiên trong lòng khẽ động, Trần Tu lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh hướng trước giao chiến nơi đi. Không có vì sao, thuần túy là một loại cảm giác khu xử. Trong không khí, dần dần có âm lãnh phách liệt khí tức tràn ngập, làm cho Trần Tu thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Cùng La Sát Vương chiến đấu đến nay, đã qua hơn một năm, coi như là tức giận hơi thở lưu lại, cũng có thể tiêu tán được không sai biệt lắm, không có khả năng cách xa nhau xa như vậy còn có thể cảm giác được. Hơn nữa loại cảm giác này, giống như là tràn ngập ở quanh thân như nhau. Đồng nhiên, Trần Tu dừng lại thân hình, rất xa thấy được một mảnh hắc ám bao phủ đại địa. Có thể khẳng định, nơi nào chính là mình và bản tôn cùng La Sát Vương sinh tử giao chiến nơi, lại bị một mảnh bao trùm mấy ngàn mét phạm vi hắc ám bao phủ. Kia hắc ám, tràn ngập ra cường liệt trí cực âm lãnh phách liệt khí tức, đáng sợ đến cực điểm, cho dù là Trần Tu chiến lực cường đại, cũng không cấm cảm thấy ngưng trọng. Nhất là một mảnh kia trong bóng tối, dựa vào Trần Tu cảm giác bén nhạy, mơ hồ có thể cảm giác được gần chứa trong đó đáng sợ trí cực hung hiểm và nguy cơ. Nhưng không cách nào nhận, rốt cuộc là dạng gì sinh cơ. Trần Tu không có tiếp tục đi phía trước, càng không có trực tiếp nhảy vào một mảnh kia trong bóng tối, dù sao kia hắc ám thấy thế nào đều thế nào quỷ dị, không phải chuyện đùa, chiến lực của mình đích thật là cường đại hơn thêm một ít, nhưng, cho dù là đại thánh cảnh trí cường người đều có rơi xuống khả năng, huống là nửa bước đại thánh cấp nhi. Quan sát. Trần Tu không có ly khai, mà là ẩn thân đứng lên quan sát đến. Đây đánh giá xét chính là nửa ngày, Trần Tu nhưng không có nửa phần không nhịn được. Bán ngày sau, hắc ám nội rốt cục xuất hiện động tĩnh, từng đạo thân ảnh của nhanh chóng từ trong bóng tối dẫm trận tại chỗ ra, nhất thời gọi Trần Tu con ngươi có rút lại như châm. Một người tôn cả vật thể đen kịt, thân cao vượt lên trước hai thước thân ảnh của xuất hiện ở trong mắt. Xoắn ốc một sừng, tràn ngập lực lượng và mạnh mẽ đáng sợ thân thể, màu đỏ như hỏa diễm thiêu đốt văn lộ, một thân âm lãnh phách liệt khí tức ba động, thoạt nhìn không gì sánh được tà ác đôi mắt. Các loại tất cả, không gì sánh được biểu lộ đối phương, chính là cùng La Sát Vương biến thân thành luyện ngục quỷ thần thể sau tương tự. Hơn nữa, hoàn toàn xuất hồ ý liêu, không phải là một, mà là thật nhiều cái. Liếc nhìn lại, ít nhất, có trên trăm một nhiều. Những thứ này ác quỷ vậy tồn tại thoạt nhìn, ngoại hình hầu như giống nhau như lúc, khó có thể nhận ai là ai. Nhưng Trần Tu cũng bén nhạy chú ý tới một điểm, đó chính là những thứ này thân ảnh trên trán một sừng, và La Sát Vương biến thân sau luyện ngục quỷ thần thể có điều khác nhau. La Sát Vương biến thân luyện ngục quỷ thần thể trên trán một sừng, xoắn ốc lúc, là một đoạn đao phong, nhưng đây trên trăm đạo thân ảnh một sừng, chỉ là xoắn ốc mà thôi, đồng thời có đao phong. Loại này khác biệt ý vị như thế nào? Có lẽ nói tượng trưng cho cái gì? Trần Tu cũng chú ý tới một điểm, kia trên trăm đạo thân ảnh sở phát ra khí tức ba động, có mạnh có yếu, yếu, ước chừng tương đương với cấp 4 sao nửa bước đại thánh trình tự, mạnh, tắc có thể đạt được cấp 5 sao trình tự. Nhưng đối với còn hơn La Sát Vương biến thân lúc đạt được 9 sao cấp chính tự, kém khá xa. Chẳng lẽ, đây là cái gì tộc? Đây vũ trụ trong hư không, chủng tộc không ít đi, như trước tự mình sở chiến đấu qua tàn sát trôi qua địa ma tộc. Như vậy, ở chỗ này gặp phải những chủng tộc khác, cũng chẳng có gì lạ, làm cho Trần Tu trọng điểm chú ý là, đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Hơn nữa, là từ địa phương nào tới? Nhìn loại này chủng tộc sở phát ra lực lượng ba động, Trần Tu liền có thể kết luận, cũng không người lương thiện. Bọn họ đến, đối với quá huyền giới tuyệt đối với không có bất kỳ chỗ tốt nào, tương phản, chỉ làm cho quá huyền giới mang đến tai nạn. Suy nghĩ một chút thanh quang môn thì tốt rồi, Trần Tu có thể kết luận, thanh quang môn trên dưới sinh cơ bị thôn vệ không còn, tuyệt đối là trước mắt những thứ này chủng tộc làm. Tà ác. Thập phân tà ác. Trần Tu tư duy ở vận chuyển lúc, nhất thời, chỉ thấy trên trăm một ác quỷ vậy thân ảnh của đều bay lên trời, chia làm bốn người phương hướng, cấp tốc hướng xa xa bay vút đi, nơi đi qua. Hắc ám cũng theo đó tràn ngập, âm khí lay động ở trong hư không. Chương 74, luyện ngục quỷ tộc, trung. Chương 74, luyện ngục quỷ tộc, trung. Trên trăm đen kỳ tác quỷ giống như thân ảnh chia ra bốn đường, nhanh chóng ly khai, Trần Tu tiếp tục quan sát một lát sau, liền ý định ly khai nơi đây, trước tiên hồi Tu La Môn, đem việc này bảo hắn biết người, tận khả năng thông chi thế lực khác, đem tin tức tản đi ra ngoài, lại để cho người sớm làm ứng đối chuẩn bị. Ngay tại Trần Tông khởi hành máy mắt, thoáng chốc, một đạo hắc mang, tựa như tia chớp xé rách trường không giống như, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, phảng phất đem trường không đục lỗ, thế như trẻ tre vô kiên bất tồi, càng là phát ra từng đợt bén nhọn hung lệ ô ô thanh âm. Cái này hắc mang tốc độ so về vận tốc âm thanh đến còn muốn mau hơn rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia bén nhọn đến cực điểm thanh âm lại tướng theo trùng kích tới, lại để cho người tâm phiền ý loạn, tinh thần ý chí đều đã bị nghiêm trọng trùng kích, nhẹ thì đầu tráng váng nao trướng, nặng thì ý chí sụp đổ. Như thế bén nhọn hung lệ thanh âm theo đáng sợ kia đến cực điểm đánh nát hết thể hung ác công kích giết đến, lập tức gọi Trần Tu thần sắc có chút nghiêm nghị. Hơn nữa, chính mình là như thế nào bị phát hiện hay sao? Tốc độ kia cực nhanh, hơn nữa không lưu tình chút nào. Chỉ là, một kích này tốc độ mặc dù rất nhanh, hơn nữa mang theo trùng kích tinh thần ý chí đáng sợ bén nhọn thanh âm, nhưng, Trần Tu thân hình thoáng một chuyển, liền trực tiếp tránh đi. Vâng! Cái kia màu đen tia chớp mang theo đáng sợ đến cực điểm ô ô bén nhọn thanh âm, không có đánh trúng Trần Tu, lại đem một khối lớn núi đá sỏ xuyên qua đánh nát, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia khí tức âm lãnh u dày đặc mà rừng rực bá đạo. Đúng là La Sát Vương thi triển ra luyện ngục quỷ thần thể sau lực lượng khí tức chấn động, nhưng cảm giác chính giữa không bằng La Sát Vương cường đại, lại tựa hồ như càng thêm thuần túy. Như vậy, không có La Sát Vương cường đại như vậy, tiểu không cần cố kỵ. Thoáng chốc, một đạo đen kịt thân ảnh nhanh như tia chớp, nhanh chóng theo hắc ám bao phủ trong khu vực sông bắn mà ra, chỉ là lập tức lại càng qua trường không, mang theo bài sơn đảo hải giống như khủng bố hắc ám khí thế hàng lâm. Âm lanh bá liệt đến mức tận cùng, điên cuồng trùng kích, kinh người ô ô âm thanh tại trong hư không chấn động, giống như là biển gầm điên cuồng mãnh liệt tịch cuốn tới. Thanh thế to lớn. Trần Tu hai con ngươi có chút nhíu lại, lập tức rõ ràng bắt đến một đạo thân ảnh, chính bay vút trường không mang theo vô cùng sát cơ tới gần. Người này thoạt nhìn, cùng La Sát Vương biến thân về sau, gần như giống như lúc, bởi vì cái kia một sừng, tại đinh ốc bên trên kéo dài ra một đoạn lưỡi đao. Lưỡi đao rét lạnh, đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, trong tay người này cầm một đám không biết cái gì cốt cách đánh bóng mà thành đen kịt trường mâu, tản mát ra khí tức, cũng thập phần đáng sợ. Vừa rồi cái kia sỏ xuyên qua trường không một kích, đúng là lấy tay trong màu đen trường mâu đâm ra. Này trên thân người sôi trào khí tức, trực tiếp đạt đến tinh nhuệ thất tinh cấp độ, mà dựa theo Trần Tu cùng La Sát Vương giao chiến kinh nghiệm đến xem, không có bắt tinh cấp chiến lược, căn bản là không làm gì được người này. Bất quá, chính mình chiến lược, cũng không phải là bắt tinh cấp đơn giản như vậy a. Đã chính mình đưa tới cửa đến, cái kia sẽ giết. Không chút do dự, Trần Tu một kiếm ra khỏi vỏ, tịch diệt tà kiếm hoa qua trường không, mũi kiếm tại trong hư không xé rách, thiết cắt kéo ruôi thành một đạo tàn nguyệt hồ quang, biên giới hiện ra cực hạn sắc bén, xé rách hết thảy chém giết hết thảy, không lưu tình chút nào thẳng hướng cái kia ác quỷ giống như thân ảnh. Cái kia ác quỷ giống như thân ảnh tựa hồ nói một câu nói cái gì, nhưng Trần Tu nghe không hiểu, chỉ là cảm thấy lời kia ngự chính giữa, tràn đầy nồng đậm ác ý cùng sát cơ. Thoáng chốc, trường mâu chấn động, âm lãnh bá liệt lực lượng giống như vỡ đê nước lũ tựa như, đều trào lên trùng kích mà ra, nhao nhao dũng mãnh vào trường mâu ở trong, theo trường mâu bên trên kỳ lạ đường vân, bắn ra ra càng phát kinh người khí tức chấn động. Đâm rách trường không, phảng phất lưu tinh đánh rơi, nếu như cùng tháng vẫn tinh chìm tựa như, chỉ ở một trong một chớp mắt tiểu bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố khí tức. Nhất là cái kia âm lãnh bá liệt lực lượng, thập phần thuần túy, lực phá hoại kinh người, thập phần cao đoan. Trần Tu có thể kết luận, tuyệt đại đa số bắt tinh cấp chiến kẻ lực mạnh lực lượng cấp độ đều không bằng trước mắt người này cao. Đây là một loại bản chất cấp độ chênh lệch, giống như là thấp đầu công pháp cùng cao đoan công pháp sở tu luyện ra lực lượng khác biệt. Dù là hai người cảnh giới tương đương, nhưng tu luyện cao đoan công pháp người, thực lực hội càng cường đại hơn. Bởi vì công pháp lực lượng tồn tại rõ ràng chênh lệch. Bất quá, Trần Tu sở tu luyện thần sát tu la chiến pháp, thế nhưng mà vũ trụ hư không thần ma cổ tộc cao siêu truyền thừa chi pháp, mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm thần ma cổ tộc đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng tuyệt đối không kém. Chính mình thần sát chiến lực phẩm chất so về lực lượng của đối phương đến, muốn càng thêm thuần túy càng thêm cao minh. Kiếm quang cùng mâu ảnh tại nháy mắt va chạm, lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, Trần Tu có thể cảm giác được lực lượng của đối phương thập phần đáng sợ. Hắn âm lãnh, đang muốn vô thanh vô tức xuyên thấu qua thần kiếm ăn mòn thân thể của mình, hắn bá liệt tắc thì muốn xâm nhập chính mình thần hải, hơn nữa nương theo lấy từng đợt cao vút bén nhọn thanh âm không ngừng trùng kích. Nhưng, Trần Tu thần sát chiến lực càng thêm cường hành, trực tiếp liền đem hết thể toàn bộ chống lại, cao siêu đạo ý cùng tinh thần ý chí, cũng đồng dạng ngăn trở ngoại tà xâm nhập. Trái lại đối phương, lại bị một kiếm đánh lui, cường hành thân hình run nhẹ nhẹ không thôi. Thần sát chiến lực uy lực, không chút nào yếu, trực tiếp xuyên thấu qua đối phương trường mâu. Đem chi lực lượng đánh tan, xâm nhập đối phương trong cơ thể, tạo thành phá hư. Mặc dù lực lượng của đối phương so về La Sát Vương đến càng thêm thuần túy, nhưng ở uy lực bên trên, nhưng vẫn là không bằng, dù sao La Sát Vương sau khi biến thân chiến lực, thế nhưng mà đạt tới cựu tinh cấp độ. Đã như vậy, đương nhiên ngăn không được Trần Tu thần sát chiến lực, phải biết rằng, chính mình một thân thần sát chiến lực so về hơn một năm trước cùng La Sát Vương giao chiến lúc, càng cường đại rồi không ít. Thần sát chiến lực hung lệ vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm. Chuyên môn phá hư, phá hủy, bất kể là thân thể sinh cơ hay là tinh thần mặt, đều hội chịu ảnh hưởng cùng trùng kích. Bởi vậy một kiếm này, không chỉ có đánh lui đối phương, càng làm cho hắn bị thương. Khiếp sợ. Cái này ác quỷ giống như người thập phần khiếp sợ, vừa rồi một kích kia, có thể là toàn lực của mình một kích, không chỉ có bị ngăn trở, chính mình còn bị kích thương. Loại này xâm nhập lực lượng trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi phá hư, dù là dùng chính mình cường hoành thân hình. Trong lúc nhất thời cũng có loại khó có thể kháng trụ cảm giác. Lui. Từ nhỏ ngay tại sinh tử giết chóc chính giữa lớn lên hắn, không chút do dự, quyết định thật nhanh lui lại, phải phản hồi một mảnh kia hắc ám ở trong, mượn nhờ hắn lực lượng bổ sung bản thân, phương mới có thể chống lại xâm nhập trong cơ thể lực lượng tàn sát bừa bãi cùng phá hư. Nhưng, Trần Tu làm sao có thể sẽ để cho hắn như nguyện? Đã đến, vậy trước tiên bắt xuống, ép hỏi ra cái gì tin tức đến. Thân hình như điện, ngay lập tức lóe lên, Trần Tu liền chặn đứng đối phương đường lui, một kiếm giết đến. Chiến lược chênh lệch, làm cho đối phương cho dù là có đủ cường hoành thân hình, lại cũng không thể tránh được. Hơn nữa, hắn không có La Sát Vương cái loại này mở ra một cánh cửa, tùy thời tùy chỗ bổ sung bản thân tiêu hao khôi phục thương thế cách làm, không biết là sẽ không còn là nguyên nhân gì. Một kiếm này, không thể né tránh, trực tiếp sụp đổ khai đối phương trường mâu, xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Thân sát chiến lực như thủy triều mãnh liệt, tại đối phương trong cơ thể kích động không ngớt, tùy ý phá hư. Chợt, liền chỉ thấy cái này ác quỷ giống như người phát ra một đoạn nghe không hiểu mà nói ngữ, tựa hồ đang gọi rầm rĩ lấy uy hiếp lấy Trần Tu, câu nói kế tiếp ngữ, lại tựa hồ biến thành một loại chú ngữ tựa như. Dung cả mình không khỏi theo sâu trong linh hồn theo ở sâu trong nội tâm sinh sôi, lại để cho Trần Tu cảm giác nguy cơ trực tiếp bộc phát, thần sắc lạnh túc, không chút do dự, một kiếm chém ngang. Cái kia ác quỷ giống như thân hình, đầu lâu lập tức bị một kiếm này chặt đứt. Thôn phệ. Tại Trần Tu ý niệm phía dưới, tịch diệt tà kiếm lập tức phát ra một cỗ hấp lực, đem cái này một cỗ cường hoành thân hình ẩn chứa sinh cơ, nhanh chóng thôn phệ không còn. Tịch diệt tà kiếm chính là tà đạo chi kiếm, bản thân bị hao tổn, cần thôn phệ sinh cơ mới có thể khôi phục bản thân. Dĩ vãng chỉ có thể đủ thôn phệ hư không tà ma sinh cơ, nhưng hiện tại cùng Trần Tu quan hệ trong đó càng ngày càng gấp mật, kết quả của nó, tựu là càng thụ Trần Tu không chế. Bởi vậy hiện tại, không chỉ có thể thôn phệ hư không tà ma sinh cơ, chỉ cần là sinh cơ, cũng có thể thôn phệ, hơn nữa dùng Trần Tu thành chủ đạo. Nói cách khác, Trần Tu muốn cho nó thôn phệ sinh cơ, nó tựu thôn phệ, không cho thôn phệ tựu không cách nào thôn phệ. Sẽ không xuất hiện dĩ vãng cái loại này chém giết hư không tà ma liền trực tiếp đem sinh cơ thôn phệ không còn cục diện. Cái kia ác quỷ giống như thân hình tại lập tức, trở nên khô quắt xuống dưới, một thân sinh cơ dĩ nhiên bị tịch diệt tà kiếm thôn phệ không còn. Trần Tu cũng có chút đáng tiếc, vốn là muốn sống bắt, bất quá khá tốt, ngoại trừ cái này một cái bên ngoài, còn có mặt khác. Cho dù cắn nuốt sạch đối phương một thân sinh cơ, nhưng cảm giác nguy cơ cũng không giải trừ. Thoáng chốc, đối phương bay lên đầu lâu chính giữa. Cái kia lưới đao một sừng bên trên, lập tức sáng lên màu đỏ tươi hào quang, ngay lập tức phá không kích xạ mà ra. Cực nhanh. Trần Tu không kịp né tránh, chỉ là huy kiếm giết ra, một kiếm đem chi đục lỗ. Nhưng, cái kia một đạo tinh hồng sắc hào quang lại còn thừa lại nửa số, xuyên thấu qua thân kiếm trực tiếp bắn trúng Trần Tu mi tâm, xuyên vào thần hải ở trong. Không dám chút nào dừng lại, lập tức hướng xa xa bay vút mà đi, đồng thời, chìm vào tâm thần tiến chính mình thần hải ở trong. Chỉ thấy tại chính mình thần hải chính giữa, trống rông xuất hiện một hư ảnh, đúng là vừa rồi cái kia ác quỷ bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn có chút tàn phá, vẫn còn như trong gió cây đèn cầy sắp tắt một loại chập chờn, tựa hồ tùy thời đều dập tắt tiêu tán. Linh hồn. Đây là cái kia ác quỷ linh hồn, đối phương vậy mà đem linh hồn xâm nhập chính mình thần hải chính giữa, không hề nghi ngờ, hắn mục đích đúng là muốn đối phó chính mình, thậm chí là đoạt xá chính mình. Thanh âm bén nhọn đến cực điểm, trực tiếp tại thần hải chính giữa nổ tung. Tựa hồ muốn chính mình thần hải phá hủy tựa như, chật, cái kia ác quỷ hư ảnh xoáy lên một hồi gió lạnh gào thét, trực tiếp phóng tới Trần Tu linh hồn. Linh hồn hiển hóa, biến thành Trần Tu bộ dáng. Chạm. Cực cảnh đệ nhị trọng thiên sát đạo ý tại lập tức biến ảo ngưng tụ, hóa thành một ngụm trường kiếm, trực tiếp giết ra. Thần hải trong, Trần Tu linh hồn cùng ác quỷ linh hồn triển khai cực chiến. Linh hồn cuộc chiến hung hiểm trình độ, là thân thể chiến đấu không chỉ gấp 10 lần, hơi chút vô ý bị đánh trúng, lập tức sẽ bị thương, tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, muốn bổ sung trở lại, càng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nghiêm trọng, hội linh hồn tán loạn, trở nên xin ốc, từ nay về sau thành làm một cái người sống đời sống thực vật. Đối phương linh hồn, tràn ngập kinh người âm hàn rừng rực khí tức, tựa hồ có thể đông lại hết thảy, lại tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy, thập phần đáng sợ, cùng cấp độ nhân tộc tu luyện giả linh hồn, căn bản là không cách nào cùng mà so sánh với. Nhưng Trần Tu bất đồng. Hơn nữa Trần Tu thiên sát đạo ý, chính là một loại đáng sợ đạo ý. Đối với linh hồn cũng đồng dạng có thương hại năng lực, còn lại là trực tiếp linh hồn giao chiến dưới tình huống, uy hiếp càng lớn. Kịch chiến. Trần Tu kiếm pháp không giống với Trần Tông, không có như vậy bao hàm toàn diện, đã có một loại đáng sợ đến cực điểm sát ý. Mà cái kia ác quỷ võ học cũng rất trực tiếp, chính là một loại giết chóc chi pháp, không có nửa phần hoa lệ đáng nói, hết thảy chỉ vì đem đối phương đánh chết. Chương 75, Luyện ngục quỷ tộc, hạ. Chương 75, Luyện ngục quỷ tộc, hạ. Thân hải thế giới. Phảng phất mênh mông quần quận khôn cùng, hai đạo thân ảnh kịch chiến không ngớt. Cái kia ác quỷ linh hồn cầm ra một căn trường mâu hắc ám, đột nhiên đâm ra, phảng phất đem Trần Tu thần hải đâm thủng, đem linh hồn đâm rách. Thiên sát kiếm quyết, sát ảnh. Trần Tu linh hồn cầm trong tay thiên sát đạo ý ngưng tụ mà thành trường kiếm, tín vung tay lên, kiếm quang lập tức xé rách trường không giết ra, chỉ lưu lại một đạo cái bóng hư ảo, thật lâu không tiêu tan. Phát sau mà đến trước. Một kiếm này, dẫn đầu đánh trúng đối phương, đem linh hồn thân thể xỏ xuyên qua, lập tức, linh hồn thân thể càng hư nhạt thêm vài phần. Kiếm đổ. Không lưu tình chút nào, Trần Tu kiếm thứ hai chém dụng. Một kiếm này, thiên sát đạo ý chi kiếm uy năng bộc phát, sát ý kinh người, thoáng cái tiểu chặt đứt đối phương ám sát tới trường mâu, huống chi đem hắn linh hồn thân thể chạm liệt. Giết giết giết. Kiếm quang như tia chớp khúc chiết, trong nháy mắt, liền đem cái kia ác quỷ linh hồn thân thể triệt để xé nát. Thắng. Ngay sau đó, ác quỷ linh hồn sau khi vỡ vụn, hóa thành một chút linh hồn hào quang, phảng phất bị nam châm thu nạp tựa như, nhao nhao quang hướng Trần Tu linh hồn, chui vào trong đó bị hấp thu. Một đoạn đoạn tin tức một vài bức hình ảnh, cũng tùy theo tại Trần Tu trong óc chính giữa bày ra. Hắc ám đại địa kéo vô cùng, đen kịt một mảnh, xa xa quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, vô tận rét lạnh, âm lãnh, tịch mịch, bốn phía tràn ngập tử vong khí tức, sinh cơ diệt sạch. Thiêu đốt được đỏ thấm thiên không, phảng phất thiên khung nhuốm máu đồng dạng, khắc thường mỹ lệ được chói mắt, kinh tâm. Bốn phía khói báo động tự đại mà phóng lên trời, cuồn cuộn tràn ngập, ngay từ đầu là màu đen, hướng thiên không vọt lên lúc, thời gian dần trôi qua bị phủ lên thành đỏ thẫm, huyết hồng. Âm lanh u dày đặc, rừng rực bá đạo. Vô tận khủng bố khí tức tại lan tràn. Từng đạo trên đầu mọc ra đinh ốc một sừng cường tráng thân ảnh chạy vội tại hắc ám đại địa phía trên, lưỡng quân đối chọi, sinh tử giết chóc, thiên quân vạn mã khủng bố công kích, trong nháy mắt gục hạ rất nhiều thân ảnh, bị dẫm đạp, xé nát. Một tôn đinh ốc một sừng kéo dài xuất đao phong quỷ ảnh tại trên bầu trời trùng kích giết ra, mang theo một thân khủng bố đến cực điểm khí tức chấn động, không lưu tình chút nào hung hãn không sợ chết, triển khai kinh thiên động địa va chạm mạnh. Lưỡng trong quân, đông nhiên có lưỡng đạo thiểm điện phá không mà ra, trực tiếp xông qua lưỡng quân, xé rách vô số thân hình, lập tức va chạm. Phảng phất long trời lở đất, phảng phất thiên băng địa liệt. Giống như là hai vì sao thần đối trùng dẫn phát nổ lớn một loại, từng vòng gợn sóng giống như tinh hoàn lập tức huyết trương nổ mở đi ra. Trùng kích bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Đáng sợ đến cực điểm thanh thế, nương theo lấy đại địa văng tung tóe chìm sập kinh người tràn diện, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra. Lực lượng kinh khủng kia trùng kích tầm đó, trực tiếp đem bốn phương tám hướng từng đạo ác quỷ thân hình đều xé rách, hóa thành bột. Bực này uy thế, khủng bố đến cực điểm, lại để cho người rung động làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Chợt, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia tại vô số lần va chạm chính giữa, làm cho hắc ám đại địa văng tung tóe sụp đổ. Bọn hắn thì là tại lập tức phóng lên trời, không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng, vô số gợn sóng giống như hắc ám tinh thần bạo tạc tựa như trùng kích mở đi ra, trong hư không, tựa hồ xuất hiện vô số vết rách. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể chứng kiến, đó là hai cỗ cường tráng vô cùng ác quỷ thân hình, trên trán đồng dạng có đinh ốc lưỡi đao một sừng, dài hơn vài phần, bất đồng chính là, khi bọn hắn cường tráng trên thân thể, ăn mặc không đồng dạng như vậy chiến giáp. Va chạm, giết chóc, nghiền nát. Hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, Trần Tu cảm giác mình giống như là xuyên việt đến một thế giới khác, quan sát một hồi chiến tranh đồng dạng. Nhưng, Trần Tu lại rất rõ ràng, cái kia không phải mình tận mắt nhìn thấy, mà là hấp thu cái kia ác quỷ linh hồn sau mới nhìn đến, là cái kia ác quỷ tận mắt nhìn thấy, thậm chí là tự mình tham dự một hồi đại chiến. Đoạn ngắn hình ảnh cùng đoạn ngắn tin tức, bị Trần Tu không ngừng hấp thu, càng là hấp thu, Trần Tu lại càng là khiếp sợ. Theo những đoạn ngắn này tin tức chính giữa, Trần Tu cũng hiểu rõ đến một ít tình huống, cái kia chính là đối phương lai lịch cùng chủng tộc. Luyện ngục quỷ. Những ác quỷ này chỗ sinh tồn địa phương, hoàn cảnh thập phần ác liệt, nhân tộc đi vào, căn bản là không cách nào sinh tồn, cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không cách nào sinh tồn bao lâu cũng sẽ bị ô nhiễm, hoặc là tử vong hoặc là đánh mất mình. Nhưng đối với tại sinh trưởng ở địa phương cái chủng loại kia tộc mà nói, chỗ đó lại là quê hương của bọn hắn. Luyện ngục quỷ tộc. Loại này ác quỷ một loại tồn tại. Hắn chủng tộc, tiểu kêu là luyện ngục quỷ tộc. Luyện ngục quỷ tộc là một loại thập phần cường hoành thập phần đáng sợ chủng tộc, dùng chiến đấu chủng tộc để hình dung bọn hắn cũng không đủ. Bởi vì luyện ngục quỷ tộc vừa ra đời, tiểu có được cường hoành khí lực cùng lực lượng kinh người, hoàn toàn có thể tương đương với nhân tộc siêu phàm cảnh lực lượng. Suy nghĩ một chút, vừa sinh ra, tiểu có đủ tương đương với nhân tộc siêu phàm cảnh lực lượng, một khi đến thiếu niên thời kỳ, tiểu có thể có được nhập thánh cảnh cấp độ lực lượng. Mà tới được trưởng thành lúc, ít nhất có thể có được nhất tinh đến tam tinh nửa bước đại thánh cấp lực lượng. Nếu như tiến hành tu luyện mà nói, sẽ tiến thêm một bước tăng lên, sinh ra cánh mạng cấp độ sự quá độ, trở thành binh cấp quỷ tộc, hắn tiêu chí, tựu là trên trán dài ra đinh ốc một sừng. Trở thành binh cấp quỷ tộc, tựu là luyện ngục quỷ tộc lần thứ nhất lột xác, Trần Tu âm thầm đối lập thoáng một phát, cái kia binh cấp quỷ tộc, hắn chiến lực ít nhất tương đương với nhân tộc tứ tinh cấp, nhưng so bình thường tứ tinh cấp càng cường đại hơn, bởi vì bọn họ chỗ nắm giữ lực lượng càng cao hơn mình. Luyện ngục quỷ tộc lần thứ hai lột xác, tựu là trên trán đinh ốc một sừng dài ra một đoạn lưỡi đao, trở thành tướng cấp quỷ tộc, cũng gọi là luyện ngục quỷ tướng, khí lực càng thêm cường hành, thực lực càng cường đại hơn. Luyện ngục quỷ tướng một sừng có đủ thần diệu uy năng. Đệ nhất trọng uy năng, tựu là đem linh hồn của mình cùng ý thức tập trung lại, kích xạ mà ra, chui vào đối phương trong óc, triển khai linh hồn quyết chiến, đây là đang bất đắc dĩ dưới tình huống cuối cùng dốc sức liều mạng phương pháp. Nếu như thắng, thì có nhìn qua thôn vệ đối phương linh hồn, xâm chiếm đối phương thân hình, nếu như thất bại, tựu là trái lại bị đối phương thôn vệ. Loại làm này, vô cùng hung hiểm, vạn bất đắc dĩ, quỷ tướng căn bản là không phải làm như vậy. Đây là hạ vị quỷ tướng có đủ một loại thiên phú năng lực. Đối lập phía dưới, hạ vị quỷ tướng, cấp độ bên trên đồng đẳng với nhân tộc thất tinh cấp chiến lực. Tương đương với bát tinh cấp chiến lực cấp độ trung vị quỷ tướng, ngoại trừ có đủ linh hồn quyết đấu thiên phú năng lực bên ngoài, còn có đủ dùng một sừng bắn chết ra tan vỡ chi quang thiên phú năng lực, trực tiếp công kích đối phương tinh thần ý thức, thập phần đáng sợ. Về phần tương đương với cựu tinh cấp chiến lực thượng vị quỷ tướng, hắn thiên phú năng lực, tựu là tại một sừng uy năng phía dưới, hình thành linh hồn chiến thể, trong thời gian ngắn có đủ bản thân 10 thành lực lượng, có thể tiến hành cuối cùng chém giết, cường đại thượng vị quỷ tướng, thậm chí có thể xuất khiếu cùng thân hình kể vai chiến đấu. Quỷ tướng phía trên, tắc thì là quỷ vương. Quỷ vương chiến lực vô cùng cường đại, hơn xa tại thượng vị quỷ tướng. Trần Tu trong lúc nhất thời cũng không cách nào đối lập luyện ngục quỷ vương chiến lực cấp độ, nhưng tuyệt đối siêu việt tinh nhuệ cửu tinh cấp cấp độ. Cái kia lưới đao đinh ốc một sừng càng dài, người mặc chiến giáp luyện ngục quỷ tộc, đúng là luyện ngục quỷ vương. Hình ảnh chính giữa chỗ đã thấy, hai cái luyện ngục quỷ vương ở giữa va chạm, vô cùng đáng sợ, long trời lở đất, cái kia chờ uy thế, không biết muốn vượt qua cửu tinh cấp chiến lực gấp bao nhiêu lần. Không cách nào dự đoán. Hơn nữa, cái này quỷ tướng linh hồn tin tức chính giữa cũng đề cập một điểm, cái kia chính là quỷ vương cấp luyện ngục quỷ tộc mới có thể mở ra cỡ nhỏ luyện ngục quỷ môn, bổ sung bản thân tiêu hao cùng khôi phục thương thế. Rõ ràng, La Sát Vương biến thân luyện ngục quỷ thân thể, cũng không phải là quỷ vương cấp, chỉ có thể coi là thượng vị quỷ tướng cấp, lại không có thượng vị quỷ tướng cấp thiên phú năng lực, nhưng có thể mở ra cỡ nhỏ luyện ngục quỷ môn bổ sung bản thân tiêu hao khôi phục thương thế. Thập phần quái dị. Càng quái dị chính là, từ đối phương trong trí nhớ, luyện ngục quỷ tộc cũng không tồn tại cái gì tu luyện công pháp, sinh ra tiểu tương đương với siêu phàm cảnh, thiếu niên tiểu tương đương với nhập thánh cảnh, trưởng thành tiểu tương đương với nửa bước đại thánh cấp. Bọn hắn lột sắc cùng tăng lên, dựa vào không phải công pháp, mà là không ngừng chiến đấu không ngừng thôn vệ đối phương sinh cơ đến để thăng bản thân. Lực lượng của bọn hắn, thuộc về trời sinh lực lượng. Nhưng Trần Tu có thể khẳng định, La Sát Vương là tu luyện nào đó công pháp, mới nắm giữ bực này lực lượng. Chính là bởi vì như thế, mới cảm thấy quái dị, mới cảm thấy khiếp sợ. Đó là cái gì công pháp, thật không ngờ đáng sợ, có thể làm cho người tu luyện nắm giữ như vậy lực lượng đáng sợ, cuối cùng còn có thể biến thân thành luyện ngục quỷ tộc. Không có đáp án, tại nơi này luyện ngục quỷ tướng linh hồn trong trí nhớ, không có tìm được đáp án. Huống chi, cái này quỷ tướng trong trí nhớ, cũng không có đem luyện ngục quỷ tộc thân hình, tự xưng là luyện ngục quỷ thần thể A, bởi vì tại quỷ vương cấp phía trên, còn có một cấp bậc cao hơn, quỷ thần. Luyện ngục quỷ thần. Cái kia, là luyện ngục quỷ chính thức chúa tể, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cao sơn ngưỡng dừng lại giống như tồn tại. Tin tức quá ít, không thể nào suy đoán, Trần Tu cũng chỉ có thể tạm thời bông. Cái này luyện ngục quỷ tướng tàn phá linh hồn chính giữa, trí nhớ cũng không ít, ngoại trừ có quan hệ với luyện ngục quỷ tộc tin tức bên ngoài, còn có quỷ tộc ngôn ngữ tin tức, toàn bộ bị Trần Tu sở hấp thu. Nói cách khác, Trần Tu chỉ cần tốn hao một ít thời gian đi học tập, có thể nắm giữ luyện ngục quỷ tộc ngôn ngữ, nghe hiểu được bọn hắn nói cái gì. Cái kia luyện ngục quỷ tướng chỉ sợ như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình liều chết linh hồn quyết đấu hội thất bại được như vậy chứ để, không chỉ có cái gì cũng không có được. Ngược lại bị đối phương nắm giữ về luyện ngục quỷ tộc thêm nữa tin tức. Từ đối phương trong trí nhớ, Trần Tu biết rõ, hiện tại tới, chẳng qua là tiên phong mà thôi. Tại luyện ngục quỷ nội, tổng số có 36 bộ, mỗi một bộ ít nhất đều có hai cái quỷ vương cấp cường giả tọa chấn, còn có rất nhiều quỷ tướng các loại. Lúc này đây mở ra luyện ngục quỷ môn, nối thẳng thái huyền giới, đúng là 36 bộ một trong quỷ dày đặc bộ. Tiên phong trước đến, tìm hiểu tình huống, đến tiếp sau đại quân lại xuất phát bước vào. Hình ảnh chính giữa quỷ tộc đại quân, vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, luyện ngục quỷ tộc đại quân binh sĩ, ít nhất là hạ vị quỷ binh thực lực, thì ra là tương đương với tứ tinh cấp chiến lực cấp độ. Chỉ cần là quỷ dạy đặc bộ quỷ binh, tiêu không chỉ 10 vạn. Nếu là bước vào Thái Huyền giới mà nói, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi khủng bố tai họa. Chính mình phải ngăn cản. Bằng không, toàn bộ Thái La thành khu vực chỉ sợ tại không lâu về sau sẽ sanh linh đồ thán, hóa thành một mảnh tử vực. Thời gian cấp bách, quyết định thật nhanh, Trần Tu lập tức hướng Tu La môn phương hướng tốc độ cao nhất phi hành mà đi. Trên đường đi, Trần Tu cũng không phát hiện phía trước những tiên phong kia quỷ tộc tung tích, không biết đi nơi nào, cũng không có đi tìm, mà là trước tiên hồi Tu La môn. Một phản hồi Tu La môn, Trần Tu lập tức triệu tập toàn bộ cao tầng, đem những gì mình biết hết thảy tình huống, tận khả năng nói rõ tinh tường. Lập tức, tất cả mọi người thần sắc toàn bộ trầm xuống, trong lòng áp lực vô cùng. Luyện ngục quỷ tộc, chỉ cần là binh sĩ, ít nhất thì có tứ tinh cấp chiến lực, như thế nào đối kháng? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, trèo lên đỉnh, 6. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, trèo lên đỉnh, 6. Thái Huyền giới Thái La thành khu vực đã phát sinh tình huống, thân ở tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa nhất mạch Thiên Vương Sơn nội bế quan Trần Tông, một mực không biết. Lúc này đây bế quan, dùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo thời gian đến tính toán, lại là quá khứ đem thời gian gần một tháng. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông cũng có thể cảm giác được mình ở tăng lên, tinh tiến như vậy. Đương Trần Tông khép kín mắt mở ra lúc, đồng nhiên, có một vòng lợi hại đến cực điểm ánh sao lập lòe, mơ hồ tầm đó, trong đôi mắt có hắc bạch song sắc xoay tròn, thoáng chốc, một vòng sắc bén đến mức tận cùng hào quang tự chính giữa ngang thiết cắt mà qua, hắc bạch phân minh, bay lên trầm xuống. Phảng phất một kiếm cắt liệt thiên địa. Trong nháy mắt đó chỗ bắn ra ra mũi nhọn đến mức tận cùng, làm cho lòng người kinh lạnh mình, liền mắt phía dưới hư không cũng tựa hồ bị trực tiếp xé rách. Cương hoành đến cực điểm khí tức, cũng tùy theo theo Trần Tông trên người dâng lên đến, hắc bạch khí tức tràn ngập, xoay tròn, giống như chân long vần quanh, lại phảng phất thần luân xé trời. Thiên địa cùng âm dương ảo diệu, đều ở trong đó tràn ngập. Trong lúc bất chi bất giác, thiên địa quyết tầng thứ 7 càng cao hơn sâu. Nhưng khoảng cách đệ bắt trọng, nhưng vẫn là không nhỏ chênh lệch, thậm chí còn hiện tại, Trần Tông cũng còn không có ngộ ra đệ bắt trọng huyền bí. Khởi hành, lại không phải tiến vào hư giới, mà là tiến về Thiên Địa Chiến Tháp. Thiên Địa Chiến Tháp 12 tầng, trước đó lần thứ nhất ý thức phản hồi bản thể lúc, mình đã xông qua tầng thứ 11, bước vào tầng thứ 12 nội. Chỉ là, tầng thứ 12 đối thủ thực lực cực kỳ cường đại, trận chiến ấy, chính mình chống đỡ không đến 10 chiêu tiểu bị đánh bại đánh chết. Như vậy lúc này đây, chính mình chiến lực đại trướng phía dưới, phải chăng có hy vọng xông qua tầng thứ 12 đâu rồi? Bước vào Thiên Địa Chiến Tháp, theo tầng thứ nhất bắt đầu xông. Thế như trẻ che giống như, liên tục đột phá, không ngừng hướng bên trên, mỗi một cửa đều cùng chính mình phía trước chỗ sông đồng dạng, toàn bộ đều không phải là của mình đối thủ, đơn giản tiểu xông qua. Ngay cả là tầng thứ 11 đối thủ, cũng đồng dạng bị chính mình đánh bại dễ dàng. Cái này là thực lực tăng lên chỗ mang đến biến hóa. Thiên Địa Chiến Tháp tầng thứ 12. Đương đối thủ xuất hiện lúc, Trần Tông nao nao. Thay người rồi. Tầng thứ 12 có khác với phía trước 11 tầng, hắn đối thủ, cũng không phải là Thiên Địa Chiến Tháp quyết định, mà là sông tháp người lưu lại hình ảnh phân thân. Ví dụ như, Trần Tông nếu là xông qua tầng thứ 12 mà nói, sẽ lưu lại hình ảnh của mình phân thân, trấn thủ tầng thứ 12, trở thành về sau xông đến tầng thứ 12 người đối thủ. Nếu là bị đánh bại, người thắng sẽ lưu lại hình ảnh phân thân thay thế, trấn thủ tầng thứ 12. Trên mình một lần khiêu chiến tầng thứ 12 đối thủ, tựa hồ gọi là Hắc Thiên Thương Vương, thực lực cực kỳ cường hành, gần kề chỉ là dùng 10 thương liền đem chính mình đánh bại đánh chết. Trần Tông ấn tượng thế nhưng mà thập phần khắc sâu. Lúc này đây, ngoại trừ sông tháp bên ngoài, cũng có được đem Hắc Thiên Thương Vương hình ảnh phân thân đánh bại ý tứ. Nhưng hiện tại xuất hiện tại trước mặt, lại không phải Hắc Thiên Thương Vương. Xin chào, sông tháp người, ngươi có thể bảo ta Minh Không Vương. Một thân màu vàng kim nhạt trường bảo thanh niên cười tủm tỉm đối với Trần Tông nói ra, thoạt nhìn giống như là chân nhân đồng dạng tồn tại. Nếu như là tại bên ngoài, Trần Tông hội cho rằng đối phương tiểu là chân chính Minh Không Vương. Đương nhiên, không phải, đây chỉ là lưu lại hình ảnh phân thân, dùng Thiên Địa Chiến Tháp lực lượng thần bí xây dựng mà thành, mặc dù không phải chân nhân, lại có đủ lúc ấy sông tháp Minh Không Vương toàn bộ lực lượng cùng võ học các loại hết thảy. Cùng bản tôn bất đồng chính là, bản tôn thực lực sẽ tăng lên, nhưng hình ảnh phân thân sẽ không, lúc ấy lưu lại mạnh bao nhiêu, tiểu là rất mạnh, một mực cũng sẽ không tăng cường hoặc là yếu bớt. Ví dụ như trước đó lần thứ nhất sông tháp lúc đánh bại Trần Tông Hắc Thiên Thương Vương, lưu lại hình ảnh phân thân lúc trước, thực lực bây giờ khẳng định so lúc ấy lưu lại hình ảnh phân thân lúc càng cường đại hơn rất nhiều. Bất quá cái này Minh Không Vương có thể đánh bại Hắc Thiên Thương Vương lưu lại hình ảnh phân thân, kỳ thật thực lực cũng tuyệt đối không kém. Đến đây đi, đánh bại ta, ngươi có thể xông qua cái này tầng thứ 12, hơn nữa lưu lại hình ảnh của ngươi phân thân, trấn thủ tầng thứ 12. Minh Không Vương mở ra hai tay, phảng phất vây quanh thiên địa giống như, ngựa khí trở nên xa xưa, thần sắc cũng trở nên thâm thúy, phảng phất mê say tại cái gì ý cảnh chính giữa. Trần Tông tự nhiên sẽ không khách khí. Cất bước. Đương chân phải rơi xuống nháy mắt, tựa hồ có từng vòng gợn sóng, tựa như nước chảy rung động giống như nhộn nhạo mở đi ra. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng phản xung bàn chân, làm cho Trần Tông thân hình tại nháy mắt trở nên hư ảo, phảng phất không ngừng kéo vươn dài dài. Nhanh. Cực hạn nhanh. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền biến thành một đạo hư ảnh xông về phía trước ra, trong nháy mắt liền xẹt qua vài trăm mét, Thiên Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, nổi lên một vòng màu đen chính giữa hiện ra tia sáng trắng kiếm quang, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén cùng bá đạo, trực tiếp đem hư không xé rách. Minh Không Vương hơi kinh hãi, Trần Tông xẻ ra kiếm, tại trong dự kiến này, nhưng tốc độ nhanh như vậy, uy lực mạnh như thế, cái kia mũi nhọn lợi hại khôn cùng, xuyên thấu qua hư không giết đến, phảng phất muốn đem chính mình xé rách tựa như, lại là lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Bực này khí tức, rõ ràng so với trước chấn thủ tầng thứ 12 Hắc Thiên Thương Vương lợi hại hơn. Đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, như vậy, chính mình cần phải làm là đem chi đánh bại, chấn thủ tầng thứ 12, không cho hắn sống qua. Đây là từng cái lưu lại hình ảnh phân thân chấn thủ tầng thứ 12 người tín nhiệm cùng trách nhiệm. Thần sắc nghiêm nghị, Minh Không Vương nắm tay phải nắm chặt, tay đốt ngón tay lại có chút lồi ra, đồng nhiên một quyền đánh ra, cái kia quyền kình đáng sợ đến cực điểm, lập tức đem quyền ở dưới không gian đánh nát tựa như, hình thành một đạo chân không đinh ốc, tựa như mũi nhọn giống như hung hăng sọ xuyên qua, quanh hướng Trần Tông. Quyền kình cùng kiếm quang va chạm nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được, đối phương quyền kình chính giữa mang theo một cỗ đáng sợ đến cực điểm xuyên thấu lực, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thể tựa như. Người này thiên địa quyết, ít nhất cũng đạt tới tầng thứ 7, diễn sinh ra thuộc về mình đặc biệt lực lượng. Chiến. Kiếm thứ 2 tùy theo giết ra, Thiên Linh Cửu Kích, Cửu Kiếm Liên Hoàn. Mỗi một kiếm góc độ cũng không có so tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều mang theo kinh người biến ảo, đem kỹ nghệ tăng lên tới cực hạn, nháy mắt, phân biệt thẳng hướng Minh Không Vương thân hình các nơi. Tới tốt. Minh Không Vương khẽ quát một tiếng, tựa hồ mang theo vài phần vui vẻ, hai tay mười ngón có quy luật búng ra, bắn ra ra từng đạo uy lực kinh người phá không chỉ kình, làm cho bốn phía chấn động không ngớt. Thiên Linh Cửu Kích lập tức bị đối phương mười ngón liên đạn chống lại. Trần Tông nhìn ra được, đối phương mười ngón liên đạn ẩn chứa cũng là Thiên Linh Cửu Kích ảo diệu. Hiển nhiên, đối phương cũng là đem thiên địa nhất mạch trụ cột võ học tu luyện đến nơi tuyệt hảo, hơn nữa tại nơi tuyệt hảo trên cơ sở, chất lọc tinh tuy ảo diệu, dung nhập võ học của mình căn cơ chính giữa, hạ bút thành văn. Kiếm quang cùng chỉ kình liên tục giao kích, bắn ra ra vô số tinh hỏa rung động. Hôm nay, mình cũng đồng dạng có thể làm được, đem thiên địa nhất mạch trụ cột võ học áo nghĩa đều dung nhập kiếm pháp của mình chính giữa, mỗi một kiếm ra đều ẩn chứa trụ cột võ học ảo diệu cùng uy năng. Giống như là đem thiên địa nhất mạch trụ cột võ học biến thành chính mình trụ cột võ học đồng dạng. Hạ bút thành văn, dễ sai khiến. Long tranh hổ đấu, kịch liệt giao phong. Trong nháy mắt, song phương tiểu giao chiến trăm chiều, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trần Tông hoàn toàn có thể kết luận, cái này Minh Không Vương thực lực hoàn toàn chính xác muốn còn hơn cái kia Hắc Thiên Thương Vương rất nhiều. Nếu như trước đó lần thứ nhất chính mình gặp được đối thủ là hiện tại bực này thực lực Minh Không Vương mà nói, tuyệt đối sẽ tại ngắn ngủn 3 chiêu thậm chí 1 chiêu nội bị thua. Bất quá hiện tại, chưa hẳn không thể đánh bại đối phương. Kịch chiến trăm chiêu, thoạt nhìn vô cùng kịch liệt, hết sức kinh người, nhưng bất luận là Trần Tông hay là Minh Không Vương đều biết một chút, kỳ thật, song phương đều không có chính thức xuất ra thực lực. Hiện tại, chẳng qua là một loại trụ cột giao phong, một loại thăm dò tính giao phong, mặc dù vận dụng 10 thành công lực, lại không có thi triển ra những cao siêu kia uy lực cường đại huyền diệu võ học. Bất luận là Trần Tông hay là Minh Không Vương, đã sớm nắm giữ thiên địa nhất mạch tứ đại trụ cột võ học, liền những thứ khác tiến giai võ học cũng đều tu luyện không ít.